Mặc kệ đây không gian cùng người của Gia Cắt Gia có quan hệ gì, nàng cũng sẽ không khiến nó đào tẩu. Đợi nàng nhàn rỗi rồi, phải hảo hảo điều tra thêm bọn họ này giữa đến cùng tồn tại cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Viên này hồng hoang dị thú nội đan ta phải định rồi, thức thời hay mau tránh ra. Nhìn thoáng qua đã khép kín màn sáng, Gia Cắt Cẩn Ngữ ánh mắt chầm chầm, thần sắc cũng đề phòng bắt đầu. Đây phân thần nữ tu vậy mà dựa vào sức một mình có thể mở ra hồng hoang dị thú phòng ngự cháo, thực lực tuyệt không phải bình thường. Vậy nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không rồi? Ninh Hinh cười lạnh một chút, không nói gì liền đem thanh long phiến cho thanh toán đi ra, sau đó rất nhanh hướng phía hồng hoang dị thú nội đan bay đi. Gia Cắt Cẩn Ngữ sau khi thấy, tế ra băng phách kiếm liền đối với Ninh Hinh phát khởi công kích. Ánh sáng màu lam lóe lên, toàn bộ trong đất lập tức tràn đầy khắc nghiệt chi ý, Ninh Hinh cảm thấy được nguy hiểm. Một lăng không lộn một vòng rất nhanh tránh được tập kích tới kiếm ý, sau đó tay phải rất nhanh vung lên, một đạo phá vỡ bầu trời ánh sáng màu xanh như là tia chớp giống nhau hướng phía Gia Cắt Cẩn Ngữ bổ tới. Chứng kiến lập tức tiểu đi tới trước mắt ánh sáng màu xanh, Gia Cắt Cẩn Ngữ đồng tử co rụt lại, nhanh chóng đem băng phách kiếm treo trước người, rót vào gần năm thành linh lực, rất nhanh bày ra một đạo phòng ngự cháo, lúc này mới đem uy lực kia cực lớn ánh sáng màu xanh cho ngăn cản được. Thấy không đánh trúng Gia Cắt Cẩn Ngữ, Ninh Hinh ánh mắt lạnh lẽo, chưa cho nàng bất luận cái gì thở dốc thời gian, rất nhanh huy động thanh long phiến phát ra từng đạo huy thế bức người công kích. Gia Cắt Cẩn Ngữ sau khi thấy, sắc mặt rùng mình, vung vẩy lấy băng phách kiếm không ngừng lui về phía sau, thời gian dần qua nàng múa kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chém ra kiếm khí trực tiếp hóa thành vô số bóng kiếm, đem hướng nàng kéo tới ánh sáng màu xanh trực tiếp cho đánh tan. Hướng đã phá vỡ công kích, Gia Cắt Cẩn Ngữ lập tức phi thân đến giữa không trung, nhanh chóng chém ra lăng lệ ác liệt một kiếm. Trong đất ánh sáng màu lam lóe lên, liền chứng kiến một đạo như cầu vồng kiếm khí, chém thẳng vào đối diện Ninh Hinh mà đi. Một kiếm này phát ra cường đại uy thế, đã đủ để chấn nhiếp người khác hồn phách. Ninh Hinh sau khi thấy, đồng tử co rụt lại, bá một tiếng đem thanh long phiến mở ra, khổng lồ khí tức lập tức quét sạch toàn bộ trong đất, màu xanh linh lực thế như trẻ che nên hương kéo tới kiếm khí. Phanh lăng lệ ác liệt bức người màu lam kiếm khí cùng uy lực cực lớn ánh sáng màu xanh đụng vào nhau, bộc phát ra cực lớn uy lực, thoáng chốc linh quang vang khắp nơi. Toàn bộ trong đất cũng ở thời điểm này sáng ngời bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, trên mặt đất đang kịch đấu đạo tu cùng ma tu lập tức cảm thấy ở trên đảo một hồi chấn động, không ít tu sĩ trực tiếp ngã trái ngã phải. Xảy ra chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào cảm giác đảo đang chấn động đây? Đây đảo sẽ không phải chìm nghỉm rồi a? Ở trên đảo tu sĩ một hồi kinh hoàng, đạo tu cùng ma tu đều nhao nhao ngừng công kích, song phương một bên để phòng nhìn đối phương, một vừa quan sát ở trên đảo hết thảy. Đảo một mực tiếp tục lắc lư một phút đồng hồ tả hữu thời gian mới ngừng lại được. Đảo một khôi phục lại bình tĩnh, một ít đại thừa tu sĩ nhao nhao bay trí cao không bắt đầu dò xét đứng lên, không bao lâu liền thấy bọn họ sắc mặt biến phải trầm trọng, bọn họ phát hiện vận quang liên hoàn đảo chung quanh hải vực tình huống tựa hồ lại đang chuyển biến xấu rồi. Mà dưới trăm dặm dưới mặt đất, Ninh Hinh lặng lặng yên nhìn qua Gia Cắt Cẩn Ngữ, Gia Cắt Cẩn Ngữ cũng lặng lặng yên nhìn qua nàng, hai người trên không trung tất cả đứng một phương, trên mặt đều toàn bộ không có chút nào biểu lộ. Ta ngược xem thường ngươi phân thần nữ tu này rồi. Gia Cắt Cẩn Ngữ nắm thật chặt băng phách kiếm, lúc này cánh tay của nàng đã không có chi giác. Ta cũng không nghĩ tới ngươi một nữ tu lại có thể luyện được bây giờ cường đại bức người kiếm ý. Gia Cắt Cẩn Ngữ là danh kiếm tu, đây quả thật là lại để cho Ninh Hinh cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó hai người vẫn đối với chỉ lấy, ai đều không có ra tay, không bao lâu, Ninh Hinh ánh mắt trầm trầm, ngay tại vừa mới, nàng đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tựa hồ sẽ phải có cái gì không tốt sự tình phát sinh bình thường, làm cho nàng bức thiết muốn rời khỏi đây đảo. Không được, không thể cùng Gia Cắt Cẩn Ngữ tiếp tục rằng co nữa rồi, nhất định phải chạy nhanh ly khai. Nghĩ vậy, Ninh Hinh trước tiên phát khởi công kích, cũng tại đây một cái chớp mắt, đem tiểu long tử trong không gian phong ra. Hiu. U ngay tại Gia Cắt Cẩn Ngữ ứng đối Ninh Hinh thời điểm, trong tầm mắt của nàng xẹt qua một đạo thanh ảnh, sau đó liền nhìn thấy một ba tuổi tả hữu tiểu hài tử ôm lấy hồng hoang dị thú nội đan. Dám đoạt hồng hoang dị thú nội đan, muốn chết. Gia Cắt Cẩn Ngữ trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia sắc ý, băng phách kiếm một chuyến, trực tiếp đuổi theo đứa bé kia quất tới. Phanh Ninh Hinh một thuấn di sẽ tới chắn tiểu long trước người, thanh long phiến vung lên, lập tức liền đem Gia Cắt Cẩn Ngữ kiếm khí cho ngăn cản trở về. Lần này nàng đem linh lực đổ đầy 16 căn bản phiến cốt, uy lực cường đại trực tiếp đem Gia Cắt Cẩn Ngữ bức lui đã đến mấy ngoài trăm thước. Nhìn tiểu long còn chưa đem nội đan cho lấy đi, Ninh Hinh lập tức bay qua đi hỗ trợ. Có thể không luận làm sao bọn họ dùng lực, trong lúc này đan đều vẫn không nhúc nhích lơ lửng trên không trung, như là bị cái gì định trụ giống nhau. Trước hết đem phong ấn cho phá vỡ mới có thể lấy đi nội đan. Tiểu Bạch gấp gáp nói. Nghe được Tiểu Bạch mà nói, Ninh Hinh không có làm suy nghĩ nhiều bay thẳng đến vậy màu trắng tường vân ấn ký phát ra một đạo công kích. Trong chốc lát, vậy màu trắng tường vân ấn ký liền bộc phát ra chói mắt bạch quang chiếu xạ tại trên người nàng, đâm vào nàng nhắm hai mắt lại. Lúc này Ninh Hinh cái chán lập tức hiện ra một đóa lớn chừng ngón cái màu trắng tường vân ấn ký, rất nhanh hấp thu không trung bạch quang, đợi đến lúc bạch quang sau khi biến mất, lại biến mất tại chán của nàng lúc giữa. Đợi Ninh Hinh mở hai mắt ra thời điểm, hồng hoang dị thú trên nội đan màu trắng tường vân ấn ký rất nhanh biến hóa đã thành một màu trắng quang điểm lơ lửng tại không gian. Đây phong ấn như thế nào tốt như vậy phá? Ninh Hinh ngẩn người, nàng liền công kích một chút, nàng còn tưởng rằng phải phí nhiều công phu đây. Bất quá nhìn trên bầu trời vậy màu trắng quang điểm, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, nàng như thế nào cảm thấy đây quang điểm có chút quen mắt đây. Đúng lúc này ra cắt cẩn ngữ bay tới, bay thẳng màu trắng quang điểm mà đi. Chương 496, bản nguyên chi lực. Chứng kiến ra cắt cẩn ngữ bay về phía màu trắng quang điểm, Ninh Hinh lập tức liền muốn đi tới ngăn cản, cũng cổ tay nàng bên trên chữ vật vòng tay lại bắt đầu chấn động lên, lần này chấn động biên độ vẫn còn tương đối lớn, trực tiếp đem nàng tốn cách ra cắt cẩn ngữ. Nhìn đều muốn thoát ly mà đi chữ vật vòng tay, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, trực tiếp từ không gian xuất ra một trong suốt thủy tinh cầu, hưu. U một tiếng, chữ vật vòng tay đã bị hấp đến bên trong mặt. Thủy tinh cầu này gọi vây khốn hữu cầu, là ở Tống Vi Tử cho nàng nhẫn chữ vật trong tìm được, có thể đem bất luận kẻ nào cùng vật cho vây khốn ở bên trong, là kiện hiếm có pháp bảo. Chữ vật vòng tay một bị thu tiến trong thủy tinh cầu liền an phận bắt đầu. Vừa lúc đó, lúc trước còn lơ lửng trên không trung vững vàng bất động hồng hoang dị thú nội đan đột nhiên rớt xuống. Ninh Hinh vừa nhìn, phát hiện vậy màu trắng quang điểm đang từ từ chui vào ra cắt cẩn ngữ đỉnh đầu. Tỷ tỷ, nhanh tới giúp ta, ta thu không đi thứ này. Tiểu Long ôm nội đan sốt ruột quát, trực tiếp đem nó thu được ngươi trong không gian đi tới. Ta thu không đi vào. Ninh Hinh thuấn di đi tới thời điểm, vậy màu trắng quang điểm đã chạm vào ra cắt cẩn ngữ thân thể, mà ra cắt cẩn ngữ bây giờ đang hai mắt nhắm nghiền lơ lửng ở trên không trong. Trước bất kể người kia, thu hồng hoang dị thú nội đan đang nói. Tiểu Bạch thúc giục đến, nó cũng không cảm thấy vậy màu trắng quang điểm là vật gì tốt, tuy rằng bên trong ẩn chứa một đạo lực lượng cường đại. Cố lực lượng kia hẳn là lúc trước phong ấn hồng hoang dị thú chi nhân lưu lại, như loại vật này nó cảm thấy chủ nhân vẫn không nên đụng cho thỏa đáng, vạn nhất nếu phong ấn chi nhân lưu lại cái gì nguyện vọng các loại, sẽ rất phiền toái. Hơn nữa, lực lượng này căn bản không cách nào cùng uy lực vô biên bản nguyên chi lực so sánh với. Chỉ cần đạt được bản nguyên chi lực, coi như là chủ nhân vẫn một cái phân thần tu sĩ, trên đối với độ kiếp tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Về sau theo tu vi đề cao, tuyệt đối có thể làm được đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn thoáng qua ra cắt cẩn ngữ, đè xuống trong nội tâm không thoải mái, rất nhanh bay đi đem hồng hoang dị thú nội đan cho tiếp được, người này quả nhiên như Tiểu Bạch nói như vậy, sẽ cướp người cơ duyên. Ngay tại tiếp xúc đến nội đan nháy mắt, Ninh Hinh cảm thấy thân thể chấn động, một cỗ lực lượng cường đại rất nhanh tuôn ra trong cơ thể nàng, truyền khắp nàng lục phủ ngũ tạng, tất cả xương cốt tứ chi, nguyên bản ôm nội đan Tiểu Long đống chốc bị bắn đi ra. Trong lúc nhất thời, Ninh Hinh cảm thấy thân thể của nàng cũng bị vậy lực lượng cường đại cho chống bạo giống nhau. Nàng muốn vậy lực lượng bức cho xuất thể bên ngoài, có thể không luận nàng ra sao dùng sức, đều không thể đem hồng hoang dị thú nội đan cho tống đi ra. Tỷ tỷ, Tiểu Long từ trên mặt đất đứng lên về sau, lập tức chạy hướng Ninh Hinh, cũng hắn căn bản không cách nào tới gần nàng, mỗi lần hơi chút tới gần một điểm, cũng sẽ bị bắn ra đi tới. Trong đan điền Tiểu Bạch cũng có chút há hốc mồm, nó cũng không nghĩ tới bản nguyên chi lực sẽ tự động chạy đến chủ trong cơ thể con người. Ninh Hinh, nhanh thử đem bản nguyên chi lực cho luyện hóa mất, khiến nó dung nhập vào trong thân thể của ngươi. Nghe được Tiểu Bạch mà nói, Ninh Hinh chịu đựng thân thể tùy thời đều nổ tung kịch liệt đau nhức, vận khởi Trường Xuân Mục Thánh Quyết bắt đầu hấp thu lên dũng mãnh vào trong cơ thể nàng cỗ lực lượng này. Thoáng chốc, Ninh Hinh chung quanh hiện ra một tầng nhu hòa ánh sáng màu xanh, thời gian dần qua trên người nàng bắt đầu ra chóc thịt nứt ra, mấy hơi không đến nguyên bản màu xanh quần áo đã bị nhuộm thành màu đỏ, cũng không lâu lắm, trên người nàng vỡ ra miệng vết thương vừa nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Không đầy một lát, lại ra chóc thịt nứt ra, sau đó lại khôi phục, thì cứ như vậy, một mực tái diễn. Sau một thời gian ngắn, lơ lửng trên không trung ra cắt cẩn ngữ mở hai mắt ra, lắc có chút nở đầu, đợi nàng khôi phục thành tinh thời điểm, liền thấy được phân thần nữ tu kia ôm hồng hoang dị thú nội đan ngồi dưới đất, không có làm suy nghĩ nhiều, liền cầm theo băng phách kiếm tập kích đánh tới. Phanh ngay tại ra cắt cẩn ngữ kiếm ý kéo tới thời điểm, đã bị vẻ này còn đang không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể lực lượng cường đại dày vò đến thần trí không rõ Ninh Hinh. Hai mắt dùng mình, trên người lập tức buộc phát ra một đạo kinh khủng khí thế, đem ra cắt cẩn ngự cho chấn bay ra ngoài, trực tiếp kích phá tầng kia màu lam màn sáng. Màu lam màn sáng vừa vỡ, cả tòa vận quang liên hoàn đảo mà bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên, bao vây lấy hòn đảo tầng kia màn sáng đã ở trong chốc lát rách nát rồi. Đạo tu ma tu vẫn còn tranh đoạt cái quang cầu kia cũng đột nhiên phịch một tiếng đã nứt ra, viên kia hồng hoang dị thú nội đan liền tại trong tầm mắt của mọi người biến mất phải vô ảnh vô tung. Ngay tại lúc đó, đã đi vòng vèo hồi công hải phía bắc hải vực hồng hoang dị thú bạo phát ra một đạo trước đó chưa từng có tiếng gào thét, sau đó tốc độ nhanh hơn hướng phía vận quang liên hoàn đảo bơi đi. Tại đây uy thế cường đại phía dưới, công hải hải vực mặt biển đứng mã lý mặt liên tiếp trèo cao, vô số cực lớn vòng xoáy nhanh chóng tại trên mặt biển hình thành, rất nhanh hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Truy kích tới độ kiếp tu sĩ sau khi thấy, sắc mặt dùng mình, phi hành độ càng nhanh hơn. Trong vận quang liên hoàn đảo bộ phận không trung, chứng kiến hồng hoang dị thú nội đan biến mất, Si U tôn giả cùng ra cắt chạm đồng thời ngừng tay, vội vàng phi thân xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Si U tôn giả âm trầm nhìn chung quanh tu sĩ. Không biết, vậy quang cầu đột nhiên liền vỡ ra, sau đó hồng hoang dị thú nội đan liền biến mất. Một đại thừa ma tu vội vàng trở lại. Si U tôn giả thần sắc dùng mình, rất nhanh đem thần thức phóng ra ngoài đi ra ngoài, qua lại mấy lần về sau, phát hiện dưới mặt đất dị thường, không có làm suy nghĩ nhiều, liền trốn vào dưới mặt đất. Ra cắt chạm cùng mấy người trừ Húc Huy sau khi thấy, cũng lập tức trốn dưới đi tới. Lúc này đảo lay động phải càng ngày càng lợi hại, vô số núi đá bắt đầu ầm ầm sụp đổ, ở trên đảo tu sĩ căn bản không cách nào đứng vững, mà từ khi tầng kia màu lam màn sáng sau khi vỡ vụn, cuồng phong sóng lớn lại bắt đầu tập kích ở trên đảo rồi. Đại ca, làm sao bây giờ? Triệu Hổ lo lắng hỏi, nhìn bây giờ bộ dạng, vận quang liên hoàn đảo đoán chừng không bao lâu muốn chìm nghỉm rồi. Ta đi xuống xem một chút, các ngươi ở phía trên cẩn thận một chút. Chú ý những ma tu đó. Thụy Hổ đối với mấy người khác nói ra, đã đi tới nơi này, không đi tranh thủ một chút viên kia hồng hoang dị thú nội đan, hắn quả thực không cam lòng. Hồng hoang dị thú nội đan có thể luyện chế ra tăng trưởng tu vi đan dược, chính là đối với độ kiếp tu sĩ cũng hữu dụng, hắn tiến vào trong đại thừa thời hạn đã đem gần một vạn năm, trong lúc này tu vi không có bất kỳ tiến thêm, điều này làm cho hắn có chút lo nghĩ. Bây giờ có đây sao một cái cơ hội tốt tại trước mắt, tuy rằng nguy hiểm, cũng hắn vẫn muốn thử xem. Đại ca, ta và ngươi một hối, phải có chuyện gì, cũng tốt có một giúp đỡ. Tuyết Hổ kiên định nhìn Thủy Hổ. Chính là A đại ca, lại để cho nhị ca cùng ngươi cùng một chỗ đi. Triệu Hổ cũng mở miệng nói ra. Cũng tốt. Thủy Hổ nhẹ gật đầu, lập tức cùng với Tuyết Hổ trốn vào dưới mặt đất. Chứng kiến hai người trốn xuống dưới đất về sau, Thẩm Bích Diên suy nghĩ một chút, rất nhanh tại hắn đám chung quanh bố trí một đạo phòng ngự trận, phi chu trong tay trừ Húc Huy, chúng ta bây giờ căn bản không cách nào ly khai đây đảo. Bây giờ đầu chúng ta có thể tại trong này chờ bọn hắn rồi. Trừ Húc Huy nếu không được, chúng ta đây chẳng phải là... Không biết, hắn nhất định sẽ đi lên. Dưới trăm dặm dưới mặt đất, màu lam màn sáng sau khi vỡ vụn, khắp nơi một mảnh đen kịt, Si U tôn giả cùng mấy người ra cắt chạm tìm đến trong này trở lại thời điểm, ngoại trừ chứng kiến ra cắt cẩn ngữ lặng lặng nằm trên mặt đất, những thứ khác không có bất kỳ phát hiện nào. Hồng hoang dị thú nội đan đi nơi nào? Si U tôn giả buộc phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía bị Gia Cắt Trạm ôm vào trong ngực Gia Cắt Cẩn Ngữ. Cẩn Ngữ. Gia Cắt Trạm lập tức dò xét một chút Gia Cắt Cẩn Ngữ, phát hiện nàng chẳng qua là hôn mê rồi, mới thở dài một hơi, bất quá phát giác được trên người nàng đang tại dần dần tăng cường tu vi, sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Cẩn Ngữ chớ không phải là đã đem hồng hoang dị thú trong nội đan bản vân chi lực cho hấp thu. Ở đây những người khác cũng cảm giác được việc này, nhìn về phía Gia Cắt Cẩn Ngữ ánh mắt cũng thay đổi biến. Tôn giả. Đây đảo sợ là phải chìm nghỉm rồi, chúng ta vẫn chạy nhanh lên đi. Cảm thấy được đảo lay động phải càng lợi hại, một đại thừa ma tu sốt ruột đối với Si U tôn giả nói ra. Hừ, không đổi, chờ ta lấy được hồng hoang dị thú nội đan đang nói. Si U tôn giả hừ lạnh một tiếng, một cái lắc mình đi tới liền đem ra cắt cẩn ngữ bắt được. Si U, vung ra cẩn ngữ. Ra cắt chạm đối với Si U tôn giả trợn mắt nhìn. Hồng hoang dị thú nội đan tại trên người nàng, muốn ta thả nàng, nằm mơ. Si U tôn giả âm trầm nói. Chứng kiến Si U tôn giả muốn mang lấy ra cắt cẩn ngữ ly khai, ra cắt chạm lập tức tiến lên ngăn cản, hai người lại đánh nhau lại với nhau, đạo tu khác ma tu sau khi thấy, nhau nhau tiến lên hỗ trợ, trong lúc nhất thời một đoàn người ngay tại trong đất kịch liệt đánh đấu. Chương 497, Thế Thân. Phanh sắc mặt còn thập phần tái nhợt Ninh Hinh một chút từ dưới đất xung ra, lúc này trên vận quang liên hoàn đảo lay động phải hết sức lợi hại, hơn nữa cuồng phong sóng lớn, cả tòa đảo đang tại rất nhanh trầm xuống. Bây giờ cũng chỉ có trong đảo bộ phận còn biểu lộ tại mặt biển bên trên. Thân thể còn có chút không còn chút sức lực nào Ninh Hinh khó khăn hướng phía lúc trước ma đạo song phương đánh nhau địa phương đi đến, còn chưa đi thật xa, một đạo sóng lớn liền trước mặt kéo tới. Cẩn thận! Tại sóng lớn đập đánh xuống trước, một thân ảnh rất nhanh hiện lên, một bả nhấc lên Ninh Hinh mánh khỏe, đem nàng cho dẫn tới một trong phòng ngự trận. Mục Ninh Hinh, như thế nào thời điểm này người còn ở bên ngoài khắp nơi lắc lư hả? Niên Hổ vẻ mặt không ủng hộ nhìn Ninh Hinh. Là ngươi a, cảm ơn. Thấy là Niên Hổ, Ninh Hinh thở dài một hơi, sau đó một chút liền ngã ngồi xuống trên mặt đất. Ngươi xem ngươi, khiến ngươi không cần một người ly khai đi, ngươi còn không tin, bây giờ bị thương đi. Niên Hổ vội vàng đem Ninh Hinh đỡ lấy. Không có việc gì, ta điều tức một chút thì tốt rồi. Nói qua Ninh Hinh rất nhanh xuất ra chữa thương đan ăn vào, mà bắt đầu tính toán. Lúc trước cảm thấy được có người trốn xuống dưới đất, nàng liền cưỡng ép cắt đứt Trường Xuân Mục Thánh Quyết, dẫn đến trên người tổn thương căn bản là không có chữa trị tốt, bất quá cũng may lúc ấy nàng đã đem Hồng Hoang dị thú trong nội đan bản nguyên chi lực toàn bộ hấp thu. Đem Tiểu Long cùng nội đan cùng nhau thu vào không gian về sau, nàng lại mạnh mẽ chống đỡ từ trong đất đi ra, nguyên bản liền suy yếu nàng thì càng thêm vô lực, nếu không phải Niên Hổ giúp nàng một chút, nàng thật đúng là tránh không khỏi đạo sóng lớn. Ninh Hinh nhắm mắt lại về sau, Niên Hổ liền hướng về phía những người khác nhíu mày, nhỏ giọng nói, ta đã nói thực lực của nàng không được tốt lắm đi, các ngươi còn chưa tin. Ai, xem ra sau này ta phải nhìn nhiều chú ý nàng một ít mới được. Trong trận pháp những người khác mắt liếc Niên Hổ, bất quá nhìn sắc mặt tái nhợt Ninh Hinh, thần sắc đều có chút nghi hoặc, lúc trước cùng ma tu giao thủ thời điểm cũng không nhìn thấy nàng, nàng kia là thế nào nhận được tổn thương đây. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ còn bị thương tương đối lần nữa. Theo thời gian trôi qua, kéo tới sóng lớn càng mãnh liệt, không ít vòng xoáy đang tại rất nhanh tới gần, cường đại hấp lực lại để cho ở trên đảo loạn thạch bay tứ tung, ở trên đảo tu sĩ đau khổ chống đỡ lấy phòng ngự trận. Tam ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trận pháp kiên trì không được bao lâu. Niên Hổ một bên không ngừng hướng phía trận pháp đưa vào linh lực, một bên sốt ruột đối với Triệu Hổ hỏi, thuận tiện còn hướng đang tại chữa thương Ninh Hinh bên người nhích lại gần, thấy nàng hộ tại sau lưng. Mọi người chịu đựng, nhất định không thể để cho trận pháp bị sóng biển kích phá, bằng không thì chúng ta cũng phải bị hấp đến vòng xoáy trong đi tới, trừ Húc Huy cùng đại ca bọn họ có lẽ sắp lên đây. Trong lòng Triệu Hổ cũng rất sốt ruột, bây giờ trên biển sóng gió càng lớn hơn, tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Trừ Húc Huy này thực không phải là một món đồ, hắn phải xuống dưới tìm Hồng Hoang dị thú nội đan, còn cần phải kéo lấy chúng ta tại trên đảo này chờ hắn. Bạch Hạo Vân thập phần tức giận nói. A. Bên cạnh một cái trận pháp bị cường đại sóng gió cho đánh bại, bên trong hơn 10 người tu sĩ lập tức đã bị hít vào vòng xoáy trong. Chứng kiến cái này, chung quanh trong trận pháp tu sĩ sắc mặt đều là một trắng, sau đó càng dùng sức phát ra linh lực chống đỡ lấy trận pháp. Lúc này, Hồng Hoang dị thú giống như tòa đồng bền hải đảo đang tại tốc độ cao nhất hướng phía bên này bơi lại, làm cho kinh chỗ, hồng sóng ngập trời, mặt biển chấn động, trên bầu trời vô luận độ kiếp tu sĩ như thế nào công kích, đều không có khiến nó giảm bớt tốc độ. Ngay tại Hồng Hoang dị thú tiến vào vận quang liên hoàn đảo hải vực thời điểm, toàn bộ hải vực mặt biển rất nhanh tăng cao, sóng lớn càng là cuồn cuộn đến lợi hại. Tại sóng lớn thúc đẩy xuống, nguyên bản liền lung lay sắp đổ vận quang liên hoàn đảo trầm xuống phải liền nhanh hơn, phát đến ở trên đảo bọt nước càng nhiều lần kịch liệt. Ở trên đảo càng ngày càng nhiều trận pháp bị phá hủy, trên trăm tên đạo tu ma tu phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, tại mấy hơi thở thời gian ở trong đều bị hút vào vòng xoáy trong. Tam ca, ta kiên trì không nổi. Tại một đạo trăm trượng cao sóng lớn đập đánh xuống thời điểm, Niên Hổ lớn tiếng quát, linh lực của hắn đã hao hết, không cách nào chống đỡ trận pháp rồi. Triệu Hổ sau khi nghe được, vô lực nhắm hai mắt lại, lúc này hắn cũng bất lực rồi, trong một mảnh liệt sóng gió phía dưới, trận pháp kiên trì không nổi. Trong trận pháp, Thẩm Bích Diên, Vân Khả Tâm cùng tu sĩ khác cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Phải ngay tại sóng lớn chụp được ngay mắt, một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua, trực tiếp đem sóng lớn từ trong cho chém thành hai nửa. Đồng thời vài trường trận kỳ rất nhanh không có xuống dưới đất, thoáng chốc một đạo kiên cố hơn vững chắc trận pháp lập tức bố trí xong, đem sóng gió chống cự tại bên ngoài. Chứng kiến sóng gió bị duy nhất chắn trận pháp bên ngoài, vốn cho là chết chắc rồi Niên Hổ một đoàn người lập tức ngã ngồi trên mặt đất, từng cái trên mặt đều lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc. Nhanh khôi phục linh khí, đây đảo lập tức phải chìm rồi. Đơn giản trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh vang lên, mọi người lúc này mới nhìn đến đứng ở trận pháp biên giới màu xanh thân ảnh. Mấy người Vân Khả Tâm rất nhanh liếc nhau một cái, mà bắt đầu ngồi xuống khôi phục linh lực. Nhìn trận pháp bên ngoài cuồng phong sóng lớn, Ninh Hinh một lòng nhảy lên rất nhanh, nàng biết rõ Hồng Hoang dị thú không được bao lâu sẽ tới rồi. Nhìn thoáng qua trong trận pháp đang khôi phục linh lực tu sĩ, liền đem thần thức thăm dò vào dưới mặt đất. Lúc này vẫn còn trong đất đánh nhau Si U Tôn giả một đoàn người cũng cảm giác được nguy hiểm tiến đến, nhao nhao rất nhanh trốn hồi trên mặt đất. Biết rõ trừ Húc Huy bọn họ lập tức phải về đến mặt đất rồi. Ninh Hinh liền đem thần thức cho thu hồi lại rồi. Tại Si U Tôn giả một đoàn người trở lại trên mặt đất thời điểm, dũng mãnh sóng biển đã sắp đem vận quang liên hoàn đảo cho che mất. Lúc này còn sống sót tu sĩ ngay cả lúc mới tới một nửa đều không có. Trừ Húc Huy cùng Si U tôn giả sau khi thấy, biến sắc, nhao nhao đem phi chu cho thanh toán đi ra. Đạo tu cùng ma tu sau khi thấy, đều nhanh nhanh chóng hướng phía phi chu bên trên chạy đi. Lên tới phi chu về sau, Nghiên Hổ một đoàn người mới hoàn toàn thở dài một hơi, chứng kiến đội người của trong đều sau khi an toàn, Ninh Hinh quay người liền hướng phía khoang thuyền đi đến, trong cơ thể nàng đạo bản nguyên chi lực còn không cách nào khống chế, bây giờ đang tại trong cơ thể nàng suy loạn, nàng hiện tại nhất định phải tìm một chỗ an tĩnh đem nó ngăn chặn. Nhìn Ninh Hinh bóng lưng rời đi, mấy người Niên Hổ thần sắc đều có chút phức tạp, lúc trước nàng phát ra đạo ánh sáng màu xanh bọn họ đều thấy được, hóa ra nàng liền là trước kia xuất thủ cứu đảo hành độ bên trên tu sĩ người thần bí. Các ngươi nói đúng, Mục Ninh Hinh thật sự rất lợi hại. Niên Hổ nhỏ giọng cô đến. Nàng nếu không muốn làm cho người ta biết rõ, chúng ta vẫn vì nàng giữ bí mật đi. Thẩm Bích Diên đột nhiên nói một câu như vậy, mọi người sau khi nghe được vốn là sững sờ, sau đó đều nhẹ gật đầu. Đương nhiên. Vân Khả Tâm lập tức trả lời, lúc này trong nội tâm nàng thập phần may mắn lúc trước khi bọn hắn hướng Mục Ninh Hinh ra tay trước thời điểm Thẩm Bích Diên cùng Tần Ẩn cản lại bọn họ. Vận Quang Liên Hoàn Đảo đều nhanh bị dìm ngập rồi, phi chu như thế nào còn không mở ra hả? Bạch Hạo Vân gấp gáp hỏi. Liên đúng vậy a, đại ca cùng nhị ca như thế nào còn chưa lên? Nói qua Niên Hổ liền nhìn về phía còn dừng lại tại phi chu bên ngoài một đoàn người. Tại hai chiếc phi chu giữa, Gia Cắt Trạm đang cùng cầm lấy Gia Cắt Cẩn Ngự không tha Si U tôn giả rằng co lấy. Các vị, chúng ta cũng đi tới giúp đỡ Trạm Viễn tôn giả đi. Chứng kiến Si U tôn giả đứng phía sau nhiều như vậy cái đại thừa ma tu, Trừ Húc Huy mở miệng nói ra. Những người kia ma tu, lại bắt Cẩn Ngự tiên tử, chúng ta tự nhiên nên giúp đỡ. Nói qua mấy cái đại thừa tu sĩ cùng sau lưng Trừ Húc Huy bay đi. Bọn họ những người này trong nội tâm đều có chính mình tiểu tâm tư, Gia Cắt Cẩn Ngự cầm Hồng Hoang dị thú nội đan. Bây giờ bọn họ xuất lực cứu được nàng, vậy sau đó bọn họ luyện chế ra đan dược cũng nên điểm cho bọn hắn một viên, coi như là không thể được đan dược, lại để cho người của Gia Cắt gia thiếu nợ bọn họ một cái nhân tình cũng là tốt. Siêu, thả ta ra nhà Cẩn Ngữ. Thấy có người trở lại hỗ trợ, trong lòng Gia Cắt Trạm hơi chút thở dài một hơi. Hừ, bổn tọa lần này chuyên môn vì Hồng Hoang dị thú nội đan mà đến, không nghĩ tới lại bị nàng cho vượt lên trước rồi, nàng lại vẫn dám trước tiên đem bản nguyên chi lực cho hấp thu. Đều muốn ta thả nàng, nằm mơ. Si U âm tàn nói. Si U, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, Hồng Hoang dị thú nội đan căn bản không có ở đây Cẩn Ngự trên người. Gia Cắt Trạm vội vàng phủ nhận đến. Hừ, Gia Cắt Trạm, đừng nói với ta, ngươi phát giác không đến tu vi của nàng đang tại rất nhanh tăng cường. Si U có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi Gia Cắt Trạm nhất thời cũng không cách nào phản bác, Cẩn Ngự trên người tu vi xác thực đang lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng, ngoại trừ nàng đem bản nguyên chi lực hấp thu. Không có những thứ khác khả năng. Phi chú lên, Ninh Hinh nghe được hai người đối thoại, trong mắt rất nhanh xẹt qua mỉm cười, Gia Cắt Cẩn Ngự khiến ngươi mạnh mẽ cơ duyên, đáng đợi bị trở thành thế thân. Chương 498, đuổi sát không bông. Ngay tại Gia Cắt Trạm cùng Si U tôn giả song phương rằng co thời điểm, trên mặt biển sóng biển càng thêm mãnh liệt rồi, vô số tiểu tuyển qua đang tại dần dần tụ hợp, hình thành cực lớn vòng xoáy, siêu cường hấp lực lại để cho không trung phi hành một đoàn người thân hình đều có chút bất ổn. Trừ đạo hữu, chúng ta phải trở lại phi chu lên rồi, bằng không thì sẽ bị hít vào vòng xoáy trong. Thụy Hổ đối với Trừ Húc Huy nói ra. Trừ Húc Huy nhìn thoáng qua Gia Cắt Trạm cùng đối diện ma tu, cắn răng một cái, chúng ta tại kiên trì trong chốc lát. Không thể cứ như vậy ném Gia Cắt Trạm cùng Gia Cắt Cẩn Ngữ, nhất là trong tay Gia Cắt Cẩn Ngữ còn nắm giữ Hồng Hoang dị thú nội đan. Tốt lắm, các ngươi kiên trì đi, huynh đệ chúng ta hai liền rời đi trước. Nói qua Thụy Hổ liền mang theo Tuyết Hổ hướng phía phi chu bay đi. Trừ Húc Huy cùng những người khác tâm tư hắn đại khái suy đoán đến, cũng Hồng Hoang dị thú nội đan đã rơi xuống Gia Cắt gia trong tay, hắn cũng không cảm thấy bọn họ sẽ lấy ra cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ. Nếu như vậy, bọn họ cần gì phải ở tại chỗ này vì hai người bọn họ mạo hiểm đây? Các ngươi nhìn bay đi hai người, Trừ Húc Huy có chút tức giận, nhìn thoáng qua lưu lại mấy người, sau khi trở về, mấy người các ngươi tiền thù lao gấp bội. Hừ, coi như là bọn họ trở về phi chu lên, hắn không quay về, phi chu cũng sẽ không mở ra. Đại ca, chúng ta thì cứ như vậy rời đi không tốt sao? Tuyết Hổ có chút chần chờ mà hỏi. Linh Hổ có dị động? Túi lại linh thú trong Linh Hổ hướng hắn truyền đạt một loại thập phần nôn nóng tâm tình bất an. Hắn biết rõ bây giờ đang gặp nguy hiểm tại ở gần bọn họ, phải chạy nhanh ly khai. Chúng ta đây tốc độ nhanh điểm. Thái độ Tuyết Hổ lập tức biến đổi. Linh Hổ có thể biết trước nguy hiểm, mấy lần cứu bọn họ tại nguy nan đang lúc, đối với nó phát ra cảnh báo, ngũ hổ săn bắn đoàn 5 người đều tin tưởng không nghi ngờ. Cũng không lâu lắm. Hai người liền bay về tới Trừ gia phi chu bên trên. Phi chu bên trên một gian trong khoang thuyền, Ninh Hinh vận khởi Trường Xuân Mục Thánh Quyết cưỡng ép đem bản nguyên chi lực áp chế đã đến trong đan điền. Lúc này sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt, bất quá thần sắc đã bình thản rất nhiều. Tại phi chu đột nhiên lắc lư lúc thức dậy, mở hai mắt ra, thân thức bên ngoài thả ra về sau, mới biết được vận quang liên hoàn đảo bị dìm ngập, trên biển sóng gió phát đã đến phi chu bên trên đưa tới lắc lư. Chứng kiến cái kia còn cùng sau lưng ra cắt chạm trừ húc huy, Ninh Hinh cau mày, hồng hoang dị thú lập tức phải trở về tới, sẽ không mở ra phi chu, đến lúc đó có thể hay không ly khai đều rất khó nói. Nhanh, lập tức mở ra phi chu. Nhanh điều bay cao thuyền độ cao. Một đạo hoảng sợ thanh âm hốt hoảng đột nhiên vang lên. Không đầy một lát, phi chu liền bay thẳng nhập không trung. Trời ạ, đó là cái gì hả? Hồng hoang dị thú, đó là hồng hoang dị thú. Hồng hoang dị thú tại sao lại đi vòng vèo sẽ công hải nha? Nhìn hải lý đầu kia như cự sơn bình thường hung ác quái thú, phi chu bên trên tu sĩ lập tức lâm vào một mảnh cực lớn trong lúc bối rối. Tại trong tiếng kêu sợ hãi, Ninh Hinh mở ra cửa sổ, sau đó chính là đồng tử co rụt lại. Đây, đây chính là hồng hoang dị thú. Ninh Hinh có chút cả lăm chỉ vào cách đó không xa đầu kia không biết bị phóng to được bao nhiêu lần, nhìn lên mở như cá sấu quái thú. Đúng vậy, cái kia chính là hồng hoang dị thú. Tiểu Bạch rất là bình tĩnh nói, lần thứ nhất nhìn thấy hồng hoang dị thú không sai biệt lắm đều là cái này phản ứng. Lớn như vậy, phải như thế nào mới có thể giết được chết hả? Nhìn 10 cái độ kiếp tu sĩ, cộng thêm mấy cái tán tiên không ngừng hướng nó công kích, đều chỉ có thể gây tổn thương cho đến nó một chút da lông, trong lòng Ninh Hinh cảm thấy có chút không lạc quan. Nó nội đan đã bị ngươi cho thu vào không gian, cũng liền tương đương với nội đan hủy. Đã không có nội đan, hồng hoang dị thú tại những độ kiếp tu sĩ đó thay nhau công kích phía dưới, đoán chừng là kiên trì không được bao lâu. Cũng ta như thế nào cảm giác nó không giống như là bị thương à, giống như là có chút phát cuồng. Trong lòng Ninh Hinh có chút trầm trọng, liền nhìn như vậy trong chốc lát, nàng liền cảm thấy những độ kiếp tu sĩ đó không phải hồng hoang dị thú đối thủ. Phải là của ngươi nội đan bị hủy, ngươi xem ngươi có thể hay không phát cuồng. Bây giờ nó đoán chừng là đều muốn tất cả mọi người cùng nó cùng một chỗ hủy diệt đây. Hồng hoang dị thú vô cùng nhất có thủ tất báo được rồi. Trên mặt biển không, mấy người trừ húc huy đang tốc độ cao nhất hướng phía phi chu bay đi, không biết làm sao phi chu tốc độ quá nhanh, hơn nữa trên mặt biển vòng xoáy hấp lực, dẫn đến bọn họ căn bản không đuổi kịp. Bây giờ mấy trong lòng người hối hận muốn chết, bọn họ thực không nên lưu lại giúp đỡ ra cắt trạm, vừa nhìn thấy hồng hoang dị thú vòng trở lại, ra cắt trạm trực tiếp ném bọn họ mặc kệ. Rất nhanh bay đến phi chu bên trên. Bành hồng hoang dị thú một vung đuôi, một đạo lăng lệ ác liệt công kích liền hướng phía không trung phi hành tu sĩ đánh tới, đem vốn muốn cùng trừ ra phi chu tách ra mà tu phi chu đá cho trở về. Đang công kích hồng hoang dị thú độ kiếp tu sĩ sau khi thấy lập tức phi thân rời xa, mà chẳng qua là đại thừa tu vi tu sĩ, ngoại trừ một hai cái bị chạy tới độ kiếp tu sĩ cứu đi về sau, những thứ khác toàn bộ bị đánh rơi đến hải lý, hút vào vòng xoáy trong. Đại ca, may mắn chúng ta dẫn rời đi trước. Tuyết hổ có chút nghĩ mà sợ nói, ánh mắt có chút mịt mờ nhìn thoáng qua ra cắt trạm gian phòng, người nọ ném những người khác một mình trở về, thật sự là hưởng là độ kiếp tu sĩ. Thụy hổ không nói gì, sắc mặt có chút trầm trọng nhìn một mực đuổi sát ở hậu phương hồng hoang dị thú, bây giờ phi chu là hướng phía Trừ Châu Hải vực bay đi, phải tiếp tục như vậy xuống dưới, Trừ Châu Hải vực tu sĩ cũng liền nguy hiểm. Đang tại toàn lực ngăn trở hồng hoang dị thú độ kiếp tu sĩ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, nhưng hôm nay đây đầu hồng hoang dị thú tựa hồ nổi cơn điên. Vô luận làm sao bọn họ công kích, nó đều không có cải biến phương hướng. Đây làm sao đến cùng chuyện quan trọng. Huyền Minh tiên nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn đuổi sát phi chu không tha hồng hoang dị thú. Phải hỏi hỏi lúc trước đi qua vận quang liên hoàn đảo tu sĩ. Trọng Dương tôn giả rất nhanh hướng phía Trừ ra phi chu bay đi, một phút đồng hồ sau lại đã bay trở về. Xảy ra chuyện gì vậy? Gia Cát Cẩn Ngữ cầm hồng hoang dị thú nội đan. Trọng Dương tôn giả nhìn thoáng qua Kình Vĩnh tiên nhân, sau đó mới lên tiếng. Cái gì? Không chung vẻ mặt độ kiếp tu sĩ đều loé loé, nhìn về phía Kình Vĩnh tiên nhân ánh mắt đều mang theo chút ít khác thường sát thái. Đây người của gia cắt gia thật đúng là không có phúc hậu, vậy mà đem hồng hoang dị thú đem nội đan lưu tại vận quang liên hoàn đảo tin tức che giấu xuống, như vậy bọn họ là tốt rồi độc chiếm hồng hoang dị thú nội đan rồi. Cảm thấy được dừng lại tại trên thân thể ánh mắt, Kình Vĩnh tiên nhân cau mày, những người này ý tưởng hắn có thể đoán được, bất quá hồng hoang này dị thú đem nội đan ở lại vận quang liên hoàn đảo sự tình hắn thật đúng là không biết. Khó trước quái dị đi vào thiên vận dương biên giới về sau, hồng hoang dị thú sẽ không chịu tiếp tục truy kích chúng ta. Huyền Minh tiên nhân nói ra, hồng hoang dị thú chắc là sẽ không ly khai nó nội đan qua xa. Làm sao bây giờ? Gia Cát Cẩn Ngữ bây giờ tại ma tu phi chu lên. Màu đen phi chu lên, si ú tôn giả sắc mặt khó coi nhìn phía dưới truy kích ở phía sau hồng hoang dị thú, bây giờ phi chu chỉ cần đều rời đi một chút phi hành phương hướng, liền sẽ phải chịu công kích của nó. Tôn giả, nữ tu kia tỉnh. Một đại thừa ma tu chỉ vào mở hai mắt ra nghi hoặc nhìn bọn họ Gia Cát Cẩn Ngữ. Ma tu. Nhìn trước mắt ma tu, Gia Cát Cẩn Ngữ vẻ mặt kinh ngạc, những ma tu này đến đây lúc nào công hải. Còn có nàng làm sao sẽ khi bọn hắn phi chu bên trên. Hồng hoang dị thú nội đan đây. Si U tôn giả âm trầm nói. Hồng hoang dị thú nội đan không có ở trên người ta. Nghe được ma tu hỏi như vậy, Gia Cát Cẩn Ngữ nhướng mày, chẳng lẽ bọn họ không thấy được cái kia nữ tu áo xanh. Hừ, còn muốn nói xạo. Chúng ta đi đến trong đất thời điểm liền phát hiện một mình ngươi nằm ở nơi đó, không phải ngươi cầm nội đan, còn sẽ là ai? Còn ngươi nữa trên người đang tại dần dần tăng cường tu vi giải thích như thế nào? Đây lúc này Gia Cát Cẩn Ngữ cũng phát hiện trên người nàng dị thường. Bành đúng lúc này trên mặt biển đột nhiên bộc phát ra một đạo đinh thai nhức góc vạch nước thanh âm, sau đó phi chu bên trên tu sĩ liền chứng kiến một đạo cự đại hắc ảnh áp xuống dưới. Tăng tốc, đem phi chu tốc độ nhắc tới lớn nhất. Hai chiếc phi chu tu sĩ đều kinh hoàng quát. Cùng lúc đó, công hải phía Bắc Hải vực, một chiếc màu trắng phi chu đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Trử Châu Hải vực phương hướng bay đi. Phi chu trên bong thuyền, một vị râu tóc bạc trắng áo trắng lao giả cùng một vị áo trắng thắng tuyết trẻ tuổi nam tu chỉnh cao mày nhìn qua mặt biển. Vân Khanh, tốc độ nhanh lên nữa. Đúng, đại trưởng lão. Chương 499, hy vọng. Trên mặt biển, hồng hoang dị thú thân thể cao lớn mang theo phá hủy hết thể khí thế nhảy ra mặt biển. Trên bầu trời chặn đánh nó độ kiếp tôn giả trực tiếp bị kinh khủng kia khí thế cho đánh bay ra ngoài. Ngao lay động thiên địa tiếng gào thét trực tiếp chấn động phi chu bên trên tu sĩ thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất rồi. Như là ngũ chỉ sơn bình thường lớn trưởng hướng phía phi chu kéo tới, mạnh mẽ sức gió trực tiếp lại để cho phi chu bên trên phòng ngự cháo kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động. Nguyên bản vững vàng phi chu cũng bắt đầu lung la lung lay, tựa hồ tùy thời đều muốn rơi xuống nhập hải bình thường. A. Phi chu ở trên tràn ngập tu sĩ thống khổ giống lên một tiếng. Ninh Hinh đi vào trên bong thuyền thời điểm, ngoại trừ đại thừa tu sĩ còn có thể vận khí chống cự bên ngoài, tu sĩ khác đều thống khổ té trên mặt đất ôm đầu cuộn cuộn. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, Ninh Hinh liền chứng kiến phi hành ở hậu phương ma tu phi chu bị hồng hoang dị thú cho đánh trúng, phi chu bên trên phòng ngự cháo lập tức nghiền nát, hơn 10 người ma tu trực tiếp bị bỏ bay ra ngoài, bị hút vào bên trong vòng xoáy. Tôn giả, làm sao bây giờ? Nhìn vẫn còn tiếp tục hướng bọn họ công kích hồng hoang dị thú, nhiều người ma tu đều là vẻ mặt hoảng sợ. Đã không có phòng ngự cháo bây giờ toàn bộ phi chu đều thập phần bất ổn. Tôn giả, hồng hoang dị thú đuổi theo chúng ta không tha, chỉ sợ toàn bộ là vì nữ tu này. Một đại thừa ma tu nhìn trong góc nắm thật chặt bong tàu Gia Cát Cẩn Ngữ nói ra. Si U tôn giả nhìn thoáng qua Gia Cát Cẩn Ngữ, vừa liếc nhìn lung lay sắp đổ phi chu, thần sắc có chút do dự, nữ tu này đem bản nguyên chi lực cho hấp thu, hắn còn chuẩn bị đem nàng mang về ma vực luyện chế thành đan dược đây. Nhưng hôm nay hồng hoang dị thú như thế ép sát. Hắn phải tại cầm lấy nàng không tha, chỉ sợ hôm nay hắn mang đến chính là thủ hạ đều muốn toàn bộ giao đợi ở chỗ này. Vừa lúc đó, hồng hoang dị thú nhảy đến điểm cao nhất, hai tòa núi lớn bình thường lớn trưởng lần nữa hướng phía phi chu kéo tới. Nhìn vậy che mây che mặt trời giống như thân ảnh khổng lồ, vẻ mặt Si U tôn giả biến đổi, nhanh chóng chém ra một đạo ma khí, trực tiếp đem Gia Cát Cẩn Ngữ cho xoáy lên ném ra phi chu. A, Gia Cát Cẩn Ngữ đột nhiên cảm thấy một hồi nguy hiểm, ngay sau đó nàng đã bị ném đến tận không trung. Trên đối với một đôi tinh hồng sắc con mắt. Mà lúc này đây, ma tu phi chu lập tức hướng phía một phương hướng khác bay đi. Thời gian tại lúc này dường như dừng lại bình thường, hồng hoang dị thú ngừng công kích, nhìn chằm chằm vào không trung Gia Cát Cẩn Ngữ. Sau một lát, mọi người chỉ thấy hồng hoang dị thú nảy nở nó vậy như là vượt sâu miệng lớn, hướng phía Gia Cát Cẩn Ngữ cắn. Cẩn Ngữ. Kinh Vĩnh Tiên Nhân sau khi thấy, biến sắc, rất nhanh hướng phía Gia Cát Cẩn Ngữ bay đi. Không thể để cho Gia Cát Cẩn Ngữ bị ăn. Trung quanh độ kiếp tu sĩ nhao nhao bay đi cứu người. Hồng hoang dị thú nội đan tại Gia Cát Cẩn Ngữ trong tay, nàng cũng bị ăn, trong lúc này đan không phải lại trở về hồng hoang dị thú trong cơ thể sao. Đến lúc đó, bọn họ nếu muốn giết nó có thể đã khó hơn. Chứng kiến vậy tấm tựa hồ có thể nuốt vào hết thể màu đỏ tươi miệng lớn, Gia Cát Cẩn Ngữ đồng tử co rụt lại, trên người không biết từ chỗ nào tuôn ra một cỗ lực lượng cường đại, đối với hồng hoang dị thú chính là lăng lệ ác liệt một kích. Mọi người ở đây đều cho rằng Gia Cát Cẩn Ngữ chết chắc rồi thời điểm, hồng hoang dị thú rõ ràng trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên biển, tức thì khơi dậy vạn trượng cao sóng lớn, mà không trung lơ lửng Gia Cát Cẩn Ngữ trên người lại tản mát ra một đạo khí thế bức người, duy trì lấy công kích động tác. Nhiều người tu sĩ sau khi thấy, ánh mắt đều có chút chấn động. Cái kia chính là bản nguyên chi lực uy lực sao? Ngay cả hồng hoang dị thú cũng không thể chống cự. Phi chú lên, Ninh Hinh cau mày, lúc trước Gia Cát Cẩn Ngữ ngay cả nàng đều đánh không lại. làm sao sẽ mới trong chốc lát công phu không thấy, liền buộc phát ra như vậy lực lượng cường đại đây? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia màu trắng quan điểm? Tiểu Bạch, đây Gia Cát Cẩn Ngữ là chuyện gì xảy ra hả? Chính là như ngươi nghĩ, viên kia màu trắng quang trong điểm ẩn chứa một đạo lực lượng cường đại. Ngươi không có phát giác được tu vi của nàng đang tại rất nhanh gia tăng sao? Nguyên lai là như vậy, thật sự là tiện nghi nàng. Ninh Hinh liếc qua Gia Cát Cẩn Ngữ, hồng hoang dị thú vì sao công kích nàng đây? Hẳn là hồng hoang dị thú cảm thấy được trên người nàng có phong ấn nó chi nhân khí tức đi. Gặp được ngày xưa cựu nhân, cũng không phải hướng trong chết công kích. À, vậy nói như vậy, Gia Cát Cẩn Ngữ có thể đã thảm rồi. Ninh Hinh có chút đồng tình nói, cũng khỏe miệng lại ngăn không được dơ lên. Cẩn Ngữ. Kinh Vĩnh Tiên Nhân sững sờ trong chốc lát, liền lập tức hướng phía Gia Cát Cẩn Ngữ bay đi, đỡ nàng thân thể lảo đảo muốn ngã. Lao tổ. Chứng kiến Kinh Vĩnh Tiên Nhân, Gia Cát Cẩn Ngữ căng thẳng nỗi lòng bung lỏng, thuận thế tựa vào trên người hắn, vừa mới nàng thật sự cho rằng nàng sẽ chết như vậy đi tới. Tốt rồi, ta trước đưa ngươi hồi Phi Chu lên. Nhìn hai người hướng Phi Chu bay tới, Ninh Hinh sắc mặt trầm xuống, hồng hoang dị thú rõ ràng muốn đối phó Gia Cát Cẩn Ngữ, nàng tới đây, không phải muốn cho cả chiếc Phi Chu bên trên tu sĩ đều lâm vào trong nguy hiểm sao. Quả nhiên ngay tại Kình Vĩnh mang theo Gia Cát Cẩn Ngữ bay về phía Phi Chu thời điểm, chìm nghỉm đến hải lý hồng hoang dị thú đột nhiên lại nhảy ra khỏi biển mặt, bạo phát ra so với trước còn phải khí thế cường đại, giống như khối đạn pháo bay thẳng Gia Cát Cẩn Ngữ chỗ phương hướng mà đi. Không tốt. Kình Vĩnh Tiên Nhân cùng Gia Cát Cẩn Ngữ sắc mặt một trắng, lấy bọn họ độ bây giờ đã vô pháp chạy ra hồng hoang dị thú phạm vi công kích rồi, hai người không thể không một bên công kích một bên lui về phía sau. Nhìn mây đen áp đỉnh giống như kéo tới hồng hoang dị thú, Phi Chu bên trên tu sĩ đều lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng thần sắc, trực tiếp quán ngã vào trên bong thuyền, đối mặt như thế uy thế cường đại, bọn họ đều không nổi bất luận cái gì sức phản kháng. Lúc này cả chiếc Phi Chu đều bị hồng hoang dị thú thân thể cao lớn bao phủ, trên bong thuyền, Ninh Hinh rất nhanh đem hơn 1000 khối cực phẩm linh tinh bỏ vào khởi động trong trận, nồng hậu dày đặc linh khí vừa ra, lập tức Phi Chu giống như tia chớp bình thường bay ra ngoài, chạy ra khỏi bóng tối khu. Bành hồng hoang dị thú lớn trưởng thẳng đập ra Cát Cẩn Ngữ mà đi, coi như là hai người liều kình phong toàn lực chống cự, vẫn bị trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài, mà ra Cát Cẩn Ngữ bị đánh bay ra ngoài phương hướng đúng lúc là Phi Chu phi hành phương hướng. Tuy rằng Phi Chu đã chạy ra khỏi hồng hoang dị thú bao trùm phạm vi, cũng nó vừa rồi một trưởng kia mang đến cường đại sóng khí vẫn lan đến gần Phi Chu, Phi Chu bên trên phòng ngự cháo lập tức đã bị phá hủy rồi, vô số tu sĩ bị ném ra Phi Chu. A, đại ca cứu mạng a. Phi Chu kịch liệt lắc lư, Nghiên Hổ mất thăng bằng đã bị ném ra Phi Chu. Ngũ đệ. Mấy người Thụy Hổ muốn xuất thủ cứu rút, cũng không biết làm sao tại cường đại sóng khí phía dưới, bọn họ bản thân cũng khó khăn bảo vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghiên Hổ té xuống. Hưu. U vốn tưởng rằng chết chắc rồi Nghiên Hổ, đột nhiên cảm thấy kích thước lưng áo siết chặt, một đạo lụa trắng cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, sau đó hắn liền cảm thấy một hồi đầu góc choáng váng, chợt cao chợt thấp. Chờ hắn lần nữa đứng ở Phi Chu bên trên thời điểm, mới nhìn đến hơn 10 người tu sĩ cùng một dạng với hắn bị lụa trắng buộc chặt lấy, mà lụa trắng bên kia chính là cái hắn nói làm cái lồng cho Mục Ninh Hinh. Vừa lúc đó, hồng hoang dị thú vậy thân thể cao lớn đã đi tới Phi Chu phía trước cách đó không xa, mở ra miệng lớn dính máu lao đến, Ninh Hinh sau khi thấy, thần sắc biến đổi, lấy hồng hoang dị thú tốc độ, nhất định sẽ đem chọn chiếc Phi Chu đều cho nuốt xuống bụng. Rất nhanh đem lụa trắng bên trên cột tu sĩ đặt vào khoang thuyền, Ninh Hinh lập tức tế ra thanh long phiến phi thân lên, cùng một thời gian, Gia Cát Cẩn Ngữ cũng tay cầm băng phách kiếm, toàn thân tản mát ra cường đại uy thế bay tới. Hai người một trái một phải lơ lửng tại hồng hoang dị thú phía trên, đồng thời phát ra lăng lệ ác liệt công kích. Trong lúc nhất thời, khí thế cường đại hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, chung quanh hải vực lập tức kích thích vô số vạn trượng hồng sóng. Đợi sóng biển thở bình thường lại về sau, mọi người liền nhìn thấy hai người cứng rắn ngăn trở hồng hoang dị thú tiến lên. Không bao lâu, liền gặp hồng hoang dị thú màu đỏ tươi hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, lập tức buộc phát ra càng lớn xung lượng, trực tiếp làm cho hai người liên tiếp bại lui. Ngay tại hai người không thể chống đỡ được thời điểm, Ninh Hinh cái chán tưởng vân ấn ký chợt lóe lên, đột nhiên buộc phát ra một đạo mãnh liệt bạch quang, đâm vào chung quanh tu sĩ thò tay ngăn trở. Sau đó mọi người liền nghe đến phù phù một tiếng vang thật lớn, cảm giác được toàn bộ mặt biển đều chấn động một cái. Ngay tại bạch quang hiện lên ngay mắt, thiên vận linh giới thăng bầu trời tiên thai phía chân trời tử khí lượn lờ, hào quang đầy trời. Nhìn vậy thoáng qua tức thì thiên tượng, thủ hộ thăng tiên thai linh giới tất cả châu độ kiếp tôn giả nhau nhau thần sắc chấn động, kích động đang nhìn bầu trời, tường vân ấn ký cuối cùng xuất hiện lần nữa rồi. Hơn 10 vạn năm rồi, bọn họ cuối cùng lại có hy vọng. Đợi bạch quang sau khi biến mất, trên không hải vực mọi người liền chứng kiến, Gia Cát Cẩn Ngữ bị chấn bay ra ngoài,

mỗi lần người nọ thứ nhất, phà bên trên không biết có bao nhiêu nữ tu cho hắn đưa làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp. Ngươi phế nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp trả lời vấn đề của ta. Ninh Hinh mắt liếc Niên Hổ. Hắn chính là cái cứu được Gia Cát Cẩn Ngữ người thần bí, gọi Vân Khanh. Vân Khanh. Vẻ mặt Ninh Hinh giật giật, hắn trở lại phà bên trên làm cái gì? Đương nhiên là nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ rồi, ngươi là không biết, tên kia đối với Gia Cát Cẩn Ngữ cũng để ý, cách vài ngày liền sẽ trở lại gặp một lần, đoán chừng là vừa ý cái kia ngạo khí Cẩn Ngữ tiên tử rồi. Cách vài ngày. Hắn rất lợi hại phải không? Công Hải đến trong này khoảng cách cũng không ngắn. Hắn xác thực rất lợi hại, hơn nữa bọn họ còn có chiếc màu trắng phi chu, tốc độ kia không biết so với cái khác phi chu nhanh gấp bao nhiêu lần, từ Cơ Vân Hải đến Công Hải cả buổi cũng đến. Niên Hổ trong giọng nói mang theo nồng đậm hâm mộ. Gia Cát Cẩn Ngữ bị thương có nặng hay không? Coi như lần nữa đi, so với ngươi trước tỉnh lại vài ngày. Bất quá nàng bây giờ tu vi trực tiếp từ đại thừa sơ kỳ tăng dài đến đại thừa hậu kỳ, nghe nói nếu không phải nàng cưỡng ép áp chế, tu vi của nàng không biết còn muốn tăng tới rất cao đây. Nàng ngược lại là hảo vận. Ninh Hinh màu sắc lóe lên một cái, trong đầu rất nhanh xẹt qua một tia linh quang, nhanh đến làm cho nàng còn chưa tới kịp bắt lấy, liền biến mất. Đúng vậy a, đây vận khí quả thực rồi. Ai đều biết đạo tu vì càng cao lại càng khó tiến giai, nàng lần này là đã nhận được một thiên đại cơ duyên. Không biết từ đâu truyền đến tin tức nho nhỏ, nói nàng tu vi tăng trưởng phải nhanh như vậy là vì hấp thu hồng hoang dị thú trong nội đan bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực? Đây là cái gì hả? Ninh Hinh giả bộ không hiểu nhìn đối diện năm người. Chúng ta này cũng không rõ ràng lắm, nghe nói là một loại vô cùng lợi hại lực lượng, tất cả tu sĩ đều muốn lấy được, lúc trước ma tu liền là hướng về phía bản nguyên chi lực trở lại. Nguyên lai là như vậy. Nghe thế, tâm tình Ninh Hinh khá hơn một chút, lại để cho Gia Cát Cẩn Ngữ hấp dẫn những người khác lực chú ý, đây cũng không tệ. Bây giờ chính là nàng phủ nhận không có được bản nguyên chi lực, đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng nàng a. Bất quá những người kia thật đúng là sẽ nghĩ ngợi lung tung. Ai nói hấp thu bản nguyên chi lực sẽ tăng trưởng tu vi? Bản nguyên chi lực nàng ngược lại là hấp thu, cũng tu vi một chút cũng không có tăng trưởng, ngược lại còn phải cố sức đi tới luyện hóa nó. Mục Ninh Hinh, có chuyện ta nên cùng ngươi hảo dễ nói, tuy rằng thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, có thể sau nếu càng đến nguy hiểm, ngươi tốt nhất vẫn không cần vọt tới phía trước nhất đi tới. Ngươi xem à, lần trước ngươi xông lên phía trước đối phó hồng hoang dị thú, thiếu chút nữa liền đánh mất mạng nhỏ, nếu không phải gặp được huyền minh tiên nhân. Mạng nhỏ cũng chưa có, về sau ngươi làm việc phải lượng sức mà đi, biết không? Niên Hổ tận tình khuyên bảo nói, Mục Ninh Hinh cứu được hắn hai lần, hắn sớm đã đem nàng coi như là người mình, tuy rằng thực lực của nàng so với hắn mạnh mẽ, cũng hắn cảm thấy nàng lịch duyệt còn quá nông cạn, hắn gặp thời thường đề điểm nàng một chút, miễn cho nàng phạm hồ đồ. Ngươi cho rằng ta muốn à, lúc ấy ta nếu không bay ra ngoài ngăn trở, cả chiếc phi chu cũng phải bị hồng hoang dị thú nuốt vào bụng đi tới. Nàng cũng không nghĩ tới trên đầu nàng có một cái tường vân ấn ký, còn đột nhiên bộc phát ra một đạo bạch quang, phát ra lực lượng cường đại trực tiếp làm cho nàng ngất đi. Vốn nàng đều ý định tốt rồi, nàng sẽ hết sức đi tới ngăn trở hồng hoang dị thú, nếu thật sự không được liền trốn vào không gian, sẽ không để cho chính mình hãm sâu nguy hiểm, chẳng qua là không có ngờ tới sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Các ngươi dò thăm tin tức gì sao? Chứng kiến Niên Hổ còn muốn tiếp tục lại nhảy xui khiến, Ninh Hinh trực tiếp nói sang chuyện khác. Ai, lần này lại có mấy cái độ kiếp tôn giả bị thương. Hồng hoang dị thú bây giờ đang theo Cơ Vân Hải tới gần. Đúng rồi, huyền minh tiên nhân lần này cũng đã trở về, trên người tổn thương nhìn qua có chút lần nữa. Hiện tại, huyền minh tiên nhân ở nơi nào? Ninh Hinh vội vàng hỏi. Hắn liền tại ở gần bong tàu trong phòng chữa thương. Niên Hổ tiếng nói còn không có rơi, thân ảnh Ninh Hinh đã không thấy. Này, ngươi phải dùng tới gấp gáp như vậy sao? Cùng lúc đó, phà bên trên một gian rõ ràng phải tinh xảo nhiều lắm trong phòng, Gia Cát Cẩn Ngữ chứng kiến đi tới Vân Khanh. Nguyên bản không có gì biểu lộ trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Sao ngươi lại tới đây? Có mấy cái độ kiếp tu sĩ bị thương, ta dùng phi chu đưa bọn chúng trả lại, vừa vặn ghé thăm ngươi một chút. Vân Khanh vẻ mặt nhu hòa nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ, trên người của ngươi tổn thương không sao đi. Trên người ta tổn thương đã sớm không sao, ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, hồng hoang dị thú hiện tại thế nào? Đây đầu hồng hoang dị thú thực lực lớn ngoài dự liệu của chúng ta bên ngoài, lúc trước nó lại nuốt chừng mấy cái độ kiếp tu sĩ. Hấp thu bọn họ năng lượng trong cơ thể, bây giờ trên người nó tổn thương đoán chừng cũng tốt phải không sai biệt lắm. Vậy phải là loại này lời nói, chúng ta muốn giết nó chẳng phải là khó hơn. Đúng vậy a. Vân Khanh ngữ khí có chút trầm trọng, trầm mặc một hồi về sau, nhìn về phía Gia Cát Cẩn Ngữ. Cẩn Ngữ, ngươi có thể hay không đem hồng hoang dị thú nội đan lấy ra đem nó làm hỏng? Các ngươi nghĩ sai rồi, hồng hoang dị thú nội đan căn bản không có trong tay ta. Gia Cát Cẩn Ngữ gấp gáp nói. Không có trong tay ngươi. Vân Khanh ngẩn người, vậy tu vi của nàng tăng trưởng là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Vân Khanh ánh mắt nghi hoặc, Gia Cát Cẩn Ngữ lập tức nói ra, ta lấy đến hồng hoang dị thú nội đan không lâu sau đó liền đã hôn mê rồi. Tại hôn mê lúc trước chứng kiến một nữ tu áo xanh đi tới trong đất, là nàng từ trong tay của ta đem nội đan cướp đi. Nàng không thể để cho Vân Khanh biết rõ tu vi của nàng tăng trưởng là vì hấp thu viên kia màu trắng quang điểm, trong nội tâm nàng rõ ràng, hắn sẽ như vậy quan tâm nàng đều là vì viên kia điểm trắng nguyên nhân. Lúc trước nàng không nói ra cái kia nữ tu áo xanh, là ý định lại để cho Trạm Viễn lao tổ đi tới đem hồng hoang dị thú nội đan đoạt tới. Nhưng mà ai biết nữ tu kia bị thương hôn mê bất tỉnh, Huyền Minh tiên nhân lại đang phòng nàng bên ngoài bố trí một đạo cấm, lại để cho bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Dẫn đến bọn họ đến nay cũng không có bắt được nội đan. Nữ tú áo xanh. Trong đầu Vân Khanh đột nhiên hiện ra mới vừa từ trước mặt hắn trải qua một màu xanh thân ảnh. Ta ngay lập tức đi cùng phà người phụ trách nói một chút, nhìn có thể hay không tìm được nữ tú kia, đến lúc đó thuyết phục nàng giao ra nội đan. Ngươi nên có chuẩn bị tâm lý, ta cảm thấy phải nàng là sẽ không dễ dàng giao ra nội đan. Vừa vặn nhà của ta lão tổ đã ở phà lên, ngươi trước tiên có thể cùng hắn cùng đi. Đến lúc đó lão tổ tiên bắt được nội đan, có thể thừa cơ đem bên trong bản nguyên chi lực cho hấp thu. Bong tàu bên cạnh một gian khá lớn trong phòng, mấy cái độ kiếp tu sĩ đang ở bên trong chữa thương, Ninh Hinh đứng ở bên ngoài, lo lắng nhìn khí tức phù phiếm Huyền Minh tiên nhân, tu vi của hắn hạ xuống không ít, đã liền nguyên thần đều không có trước kia ngưng thực rồi. Làm sao sẽ bị thương nặng như vậy đây? Mấy ngày sau, công hải bên kia truyền đến tin tức, nói hồng hoang dị thú phá tan độ kiếp tu sĩ ngăn trở, hướng phía Cơ Vân Hải đã tới. Ngay tại Ninh Hinh đứng ở trên bong thuyền điều tra Huyền Minh tiên nhân thương thế thời điểm, một đội người vội vàng hướng phía nàng đi tới, đi ở phía trước còn là một độ kiếp tu sĩ. Chương 502, Đại Nghĩa. Nhìn cùng nhau đi tới Gia Cát Cẩn Ngữ, Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh, lập tức liền rõ ràng đám người kia gây nên từ đâu. Trung quanh tu sĩ chứng kiến cái này trận thế, nhao nhao tới đây vây xem. Ninh Hinh đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn người tới, cũng không muốn lấy cùng mấy vị kia cao giai tu sĩ chào. Nghe nói là đem ngươi hồng hoang dị thú nội đan lấy mất. Thoáng qua một cái trở lại Gia Cát Trạm liền trực tiếp mở miệng hỏi, lời này vừa nói ra, chung quanh tu sĩ nhao nhao cả kinh, đã liền vội vàng chạy tới ngũ hổ đều là sương sờ. Nghe nói, nghe ai nói hay sao? Nhìn có chút hùng hổ dọa người Gia Cát Trạm, Ninh Hinh trên mặt lộ ra cười lạnh, bây giờ nàng có lẽ còn không phải là đối thủ của độ kiếp tu sĩ, bất quá phải muốn chạy trốn, vẫn trà sát có thừa. Tôn giả, có phải hay không các người nghĩ sai rồi? Nàng liền một cái phân thần tu sĩ, ở đâu có năng lực bắt được hồng hoang dị thú nội đan hả? Niên hổ chen đến Ninh Hinh bên người, bốn người khác cũng đứng ở phía sau nàng, xem trọng Ninh Hinh trên mặt cười cười. Ta tận mắt nhìn thấy nàng cầm đi hồng hoang dị thú nội đan. Làm sao dám cầm không dám thừa nhận sao? Gia Cát Cẩn Ngữ đứng dậy nhìn về phía Ninh Hinh, từ lần thứ nhất nhìn thấy nữ tu này lên, nàng liền vô cùng không thích nàng. Tận mắt thấy. Vậy ngươi nói một chút ngươi đang ở đâu chứng kiến ta lấy đi hồng hoang dị thú nội đan rồi hả? Vận quang liên hoàn đảo trong đất. Thật sự là buồn cười, ngươi muốn thật sự là chứng kiến ta cầm đi hồng hoang dị thú nội đan, vì cái gì không ngăn cản ta đây? Chẳng lẽ lại ngươi một đại thừa tu sĩ còn không cách nào ngăn lại ta tiểu tiểu này phân thần tu sĩ? Ninh Hinh khiêu khích nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ, nàng cũng không tin nàng dám đảm đương lấy mặt của mọi người thừa nhận nàng không bằng một cái phân thần tu sĩ. Đúng vậy. Đúng rồi. Trung quanh tu sĩ nhao nhao nghị luận lên, nhìn về phía Gia Cát Cẩn Ngữ ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Bởi vì ta lúc ấy đã hôn mê rồi. Gia Cát Cẩn Ngữ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi tại sao lại hôn mê hả? Bị ta đánh chính là. Ninh Hinh cười nhìn về phía Gia Cát Cẩn Ngữ, ý đồ của nàng rất rõ ràng, chính là muốn lại để cho mọi người tin tưởng bản nguyên chi lực chính là bị Gia Cát Cẩn Ngữ đã đoạt đi. Ngươi một bên Vân Khanh đột nhiên chắn trước người Gia Cát Cẩn Ngữ, ý bảo nàng không cần đang nói chuyện. Cô nương, chúng ta bây giờ đang nói hồng hoang dị thú nội đan, ngươi không cần kéo những thứ khác. Nữ tu này thật sự là giàu hoạt. Vậy mà muốn dẫn dắt Cẩn Ngữ thừa nhận nàng hấp thu bản nguyên chi lực. Ta là đang nói à, cũng không thể nàng Gia Cát Cẩn Ngữ nói hồng hoang dị thú nội đan trong tay ta phải thừa nhận đi. Ngươi đừng muốn nói xạo, lúc ấy trong đất chỉ có ngươi cùng ta hai người, không phải ngươi cầm còn có thể là ai. Gia Cát Cẩn Ngữ tức giận nhìn Ninh Hinh. Còn có thể là ngươi à. Cẩn Ngữ tiên tử, trong thời gian ngắn tu vi tăng lên phải nhanh như vậy, cảm giác rất thoải mái đi. Ninh Hinh cười cười, lại đem vấn đề cho giật trở về. Ngươi đừng chú ý tả hữu mà nói cái khác, ta dám thề hồng hoang dị thú nội đan không phải ta lấy, ngươi dám không? Hừ, ta tại sao phải thề? Bất quá ta ngược lại là rất muốn biết, ngươi vì sao một mực chắc chắn là ta phân thần này tu sĩ cầm đi hồng hoang dị thú nội đan, là khi dễ ta tu vi thấp sao? Ninh Hinh lạnh lùng nhìn ra Cát Cẩn Ngữ, làm cho nàng cướp đi vậy màu trắng quan điểm, trong nội tâm nàng còn ổ lấy một đoàn hỏa, bây giờ còn đòi ngấp nghẽ nội đan, thật muốn hảo hảo giáo huấn một chút nữ nhân này. Ngươi có hay không cầm hồng hoang dị thú nội đan, vừa tìm liền biết. Lục soát. Ngươi có tư cách gì lục soát ta? Ninh Hinh lúc này triệt để nổi giận, nhìn về phía Gia Cát Cẩn Ngữ trong ánh mắt mang theo một tia sát ý, cái kia gọi Vân Khanh nam tu cảm thấy được về sau, nhướng mày lập tức chắn trước người của nàng. Cẩn Ngữ tiên tử không có, chúng ta có đi. Đạo hữu bây giờ ngồi ở chúng ta phà lên, kính xin đem hồng hoang dị thú nội đan giao ra đây. Trừ Đông đứng dậy, lúc trước gia tộc truyền đến tin tức, để cho bọn họ tận lực giao hảo Gia Cát Cẩn Ngữ. Ta nếu ta không, các ngươi có thể làm gì ta? Ninh Hinh sắc mặt âm trầm nhìn chung quanh mấy người. Đạo hữu phải thật sự không muốn, vậy đầu chúng ta có thể mời ngươi ly khai phà. Hừ. Ninh Hinh châm chọc cười cười. Không thể như vậy, trừ quản sự, ban đầu là nàng đã cứu chúng ta một phi chu người. Một bên mấy cái trừ gia tu sĩ sau khi nghe được, vội vàng đứng dậy ngăn cản. Đúng đấy, không thể để cho vị đạo hữu này ly khai phà, nàng là của chúng ta ân nhân cứu mạng. Trong lúc nhất thời, lúc trước đi qua vận quang liên hoàn đảo tu sĩ đều vây đi qua. Trừ Đồng nhìn vây tới tu sĩ, sắc mặt có chút khó coi, không mở miệng không được giải thích đến, ta không có phải đuổi nàng ly khai ý tứ, chỉ là muốn làm cho nàng giao ra hồng hoang dị thú nội đan. Hừ, một đám ngu xuẩn, hồng hoang dị thú nếu ngăn không được đã đến Cơ Vân Hải, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể sống được không? Người này chỉ lo chính mình không chịu hủy ánh sáng màu đỏ dị thú nội đan, khiến nó trọng thương, tính là cái gì ân nhân cứu mạng. Nói qua ra Cắt Trạm liền hướng phía Ninh Hinh đưa tay ra, chỉ cần hắn lấy trước đến hồng hoang dị thú nội đan, liền lập tức đem bên trong bản nguyên chi lực hấp thu, sau đó lại trước mặt mọi người đem hủy diệt. Phanh, đúng lúc này một đạo linh quang tập kích qua, đem ra Cắt Trạm chấn ra mấy mét, mọi người liền gặp được Huyền Minh tiên nhân đi ra. Trạm Viễn, ngươi chừng nào thì bắt đầu học được ỷ thế hiếp người rồi hả? Tiền bối. Ninh Hinh lập tức đi tới. Huyền Minh tiên nhân. Người chung quanh nhao nhao hành lễ. Huyền Minh tiên nhân, không phải như ngươi nghĩ, bây giờ hồng hoang dị thú đã hướng Cơ Vân Hải kéo tới rồi, đầu chúng ta là muốn cho nàng xuất ra nội đan trở lại hủy. Gia Cát Trạm không mở miệng không được giải thích nói. Mặc dù là như vậy, các ngươi cũng không có quyền lợi bắt buộc nàng giao ra cơ duyên của nàng. Thế nhưng, không có gì thế nhưng là, Trạm Viễn, ngày sau ngươi làm việc tốt nhất vẫn nghĩ lại mà làm sao, cũng đừng điếm ô Gia Cát gia thanh danh. Ninh Hinh, đi theo ta. A, tốt. Ninh Hinh gấp vội vàng gật đầu. Nàng không nghĩ tới Huyền Minh tiên nhân sẽ ra ngoài vì nàng xuất đầu. Ngay tại hai người quay người đang lúc, một bên Vân Khanh mở miệng, đợi một chút. Hắn trước là đối với Huyền Minh tiên nhân thi lễ một cái, sau đó mới nhìn hướng Ninh Hinh. Cô nương, nếu hồng hoang dị thú nội đan thật sự trong tay ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lấy ra. Bây giờ hồng hoang dị thú chúng ta đã không thể tại kiềm chế nó. Nó nếu tới Cơ Vân Hải, sẽ có vô số sinh linh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi hy vọng. Ninh Hinh cười nhạo một tiếng. Ta có chút ít không hiểu nổi, ngươi muốn thật sự muốn cứu vớt muôn dân trăm họ, vì cái gì không để cho Gia Cát Cẩn Ngữ ra tay hả? Đây, nàng bị thương. Nói nhảm, ngươi cảm thấy đây người của trong đều mắt mù à, có thể nhìn không ra nàng đến cùng có bị thương hay không? Ngươi Ninh Hinh mà nói trực tiếp lại để cho Vân Khanh sững sờ, hắn không có nghĩ ra nữ tu này vậy mà như thế thô tục, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy nói thô tục. Hừ, nàng tại trong đất hấp thu như vậy lực lượng cường đại. Đối phó lên hồng hoang dị thú trở lại có lẽ trà sát có thừa đi, ngươi không tìm nàng lại tới tìm ta muốn cái gì nội đan, ngươi có bệnh hả? Trung quanh tu sĩ nghe nói như thế về sau, đều không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Cẩn Ngữ, bây giờ bọn họ là càng thêm xác định Gia Cát Cẩn Ngữ hấp thu bản nguyên chi lực. Nhìn trung quanh tu sĩ trên mặt lộ ra thần sắc, khỏe miệng Ninh Hinh có chút dơ lên, Gia Cát Cẩn Ngữ, khiến ngươi đoạt cơ duyên của ta, bây giờ tất cả mọi người nghĩ đến ngươi đã nhận được bản nguyên chi lực. Nhìn ngươi về sau còn có hay không sống yên ổn thời gian. Thấy mọi người không nói gì về sau, Ninh Hinh hãy theo lấy Huyền Minh tiên nhân về tới gian phòng. Ninh Hinh, ngươi nói cho ta một chút hồng hoang dị thú nội đan có phải thật vậy hay không trong tay ngươi? Ừ. Ai, hồng hoang dị thú trong nội đan hữu dụng nhất đúng là vậy tia bản nguyên chi lực rồi, nó bị Gia Cát Cẩn Ngữ cho hấp thu, trong lúc này đan cũng không sao dùng. Tuy rằng còn có thể luyện chế tăng trưởng tu vi đan dược, có thể loại phương thức này tăng trưởng tu vi cuối cùng là không ổn. Ninh Hinh, ta biết rõ ngươi có thể sẽ không cam lòng, nhưng ta còn là đề nghị ngươi vẫn đem nội đan giao ra đi tới, ngươi giữ lại là không bảo vệ được nó, nói không chừng còn có thể đưa tới họa sát thân. Hừ, những người kia đập vào đánh chết hồng hoang dị thú danh nghĩa phải nội đan, còn dùng đại nghĩa trở lại bức bách ta, ta chính là không muốn cho bọn hắn. Nội đan là tiểu long, ai cũng không cho. Người A. Đúng lúc này, pha đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái, sau đó liền nghe đi ra bên ngoài tu sĩ thanh âm hoảng sợ, không tốt, hồng hoang dị thú tập kích đã tới. Như thế nào lại nhanh như vậy? Huyền Minh tiên nhân sắc mặt một trắng, nói qua liền chuẩn bị ly khai. Tiền bối. Ninh Hinh vội vàng kéo lại hắn, trên người của ngươi tổn thương nặng như vậy, hiện tại không dễ cùng hồng hoang dị tay. Nàng có thể cảm thấy Huyền Minh tiên nhân nguyên thần đang tại dần dần suy yếu, nếu tại bị thương, đến lúc đó cũng không phải là tu vi hạ xuống đơn giản như vậy được rồi. Ninh Hinh, ta hiện tại không đi ngăn cản, đến lúc đó hồng hoang dị thú kéo tới, toàn bộ người của Cơ Vân Hải chỉ sợ đều được chết. Thế nhưng là bên ngoài có nhiều như vậy độ kiếp tu sĩ tại, bọn họ sẽ ngăn lại hồng hoang dị thú. Tiền bối, người trước chữa thương, đợi thương thế ổn định sau đó, lại đi hỗ trợ cũng không muộn a. Độ kiếp tu sĩ không phải hồng hoang dị thú đối thủ, trải qua mấy tháng này kịch chiến, không ít độ kiếp tu sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương. Thời điểm này, ta càng có lẽ đi tới. Hơn nữa, trên người ta tổn thương cũng không phải một lát có thể tốt. Tiền bối, ngươi muốn là lại bị thương sẽ không toàn mạng. Ngươi đã nhìn ra. Huyền Minh tiên nhân có chút kinh ngạc, thương thế của hắn xác thực rất nặng. Tiền bối, ngươi muốn yêu quý chính mình, chỉ có bảo vệ tính mạng của mình, mới có thể cứu vớt càng nhiều nữa người. Ninh Hinh vô cùng không đồng ý vì cứu người mà hy sinh chính mình cái chủng loại kia hành vi. Ha ha, Ninh Hinh, nếu thời điểm này tất cả mọi người là ý nghĩ này, hồng hoang dị thú ai tới giết hả? Huyền Minh tiên nhân hiền lành nhìn Ninh Hinh. Hơn 10 vạn năm trước, linh giới tu sĩ cùng hồng hoang dị thú trận đại chiến kia, ta là tự mình trải qua, nếu không phải lúc trước các tiền bối xả thân lấy nghĩa, cái đó có được hôm nay linh giới an bình. Ninh Hinh, về sau ngươi đã đến ta tu này vì liền sẽ minh bạch, tu sĩ là rất khó làm được chỉ lo thân mình, nhất là xuất hiện cải biến toàn bộ linh giới hoàn cảnh nhân tố. Bất quá cũng có ngoại lệ, đó chính là ngươi có được tuyệt đối thực lực cường đại. Chứng kiến Ninh Hinh còn muốn nói điều gì, Huyền Minh tiên nhân trực tiếp chặn lại nói, Ninh Hinh, ta là linh giới một gã tán tiên, ta có trách nhiệm thủ hộ linh giới. Nghe được Huyền Minh tiên nhân nói như vậy, Ninh Hinh thời gian dần qua buông lỏng tay ra, chứng kiến hắn ly khai, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Chương 503, Di Tạo. Ninh Hinh đi vào bong tàu thời điểm, vừa vặn chứng kiến một chiếc phà bị sóng lớn cho lật tung. Vô số tu sĩ thoáng chốc rơi xuống như biển ở bên trong, mà vậy như núi lớn bình thường hồng hoang dị thú bây giờ đang chậm rãi tới gần. Hơn 10 độ kiếp tu sĩ cùng tán tiên đang ở trên không trong hướng phía nó phát động công kích, chung quanh bọn họ hải vực gió dục mây vần, đặc biệt linh lực lẫn nhau đan vào va chạm, tản mát ra uy thế cường đại, cũng rất nhanh hướng phía bốn phía quét ngang mà đi. Bây giờ trên mặt biển cuồng phong sóng lớn, phà cũng đi theo phập phồng, lắc lư bất an. Nguyên bản xếp đặt tự động phà đội cũng bởi vì sóng biển tập kích lẫn nhau phân tán ra. Phà bên trên tu sĩ đều trong lòng run sợ nhìn phương xa kịch chiến song phương cùng không ngừng kéo tới sóng lớn. Mấy chiếc phà tại sóng biển quét sạch sau căn bản không cách nào tiếp tục vận chuyển. Thời gian dần trôi qua mỗi chiếc phà khoảng cách càng ngày càng xa. Bong tàu đoạn trước nhất, vẻ mặt Ninh Hinh lo lắng nhìn tại hồng hoang dị thú ngay phía trước phát động công kích Huyền Minh tiên nhân. Hồng hoang dị thú hai mắt nhìn thẳng khu vực là công kích mãnh liệt nhất địa phương, mà hắn ngay tại chính giữa. Mấy vị tán tiên đang tại toàn lực ngăn cản nó tiến lên, tuy rằng cách phải xa xôi, nhưng Ninh Hinh vẫn có thể cảm thấy được bọn họ cố hết sức. Hồng hoang dị thú công kích phải tốc độ rất nhanh, mấy cái tán tiên hoặc nhiều hoặc ít đều bị lan đến gần. Tiểu Bạch, ta không phải đã đem hồng hoang dị thú nội đan cho thu vào không gian sao? Như thế nào nó còn lợi hại như vậy? Hẳn là nó nuốt chửng mấy cái độ kiếp tu sĩ, hấp thu trong cơ thể của bọn họ linh lực. Cái gì? Nếu hồng hoang dị thú tiếp tục nuốt tu sĩ, vậy cho dù nó đã không có nội đan, cũng có thể bổ sung linh lực. Đột nhiên hồng hoang dị thú tới một 360 độ xoay người, kia trên người uy thế lập tức tăng vọt, theo một thanh âm vang lên thông thiên tế tiếng gào thét, liền chung quanh nó 10 cái độ kiếp tu sĩ cùng tán tiên đều đánh bay thật xa. A, đúng lúc này phà bên trên vang lên nữ tu lên này kia phục tiếng kêu sợ hãi, tu sĩ khác cũng hoảng sợ muôn phần miệng há lớn, nhìn hồng hoang dị thú mở ra miệng lớn dính máu đem mấy tên độ kiếp tu sĩ cho nuốt xuống. Sau đó đã không có ngăn trở. Mọi người chỉ thấy hồng hoang dị thú rất nhanh hướng của bọn hắn chỗ phương hướng bơi lại, một chiếc bị sóng biển chặn đường ở hậu phương phà trực tiếp bị tăng vọt mặt biển cho nhô lên. Hồng hoang dị thú kéo tới thời điểm, vừa vặn một cái đem phà cho cắn, chỉ thấy nó một ngửa đầu, vô số tu sĩ tính cả phà cùng một chỗ đã rơi vào nó cái hắc động kia giống như miệng khổng lồ trong. A, liền mạng A. Ngay sau đó, thứ hai chiếc phà bị hồng hoang dị thú cho cắn, ngay tại nó phải nuốt hết thời điểm, mấy cái tán tiên đuổi tới. Không ngừng hướng nó phát khởi công kích. Mặc dù có mấy cái tán tiên ngăn trở, nhưng bọn hắn còn không có ngăn lại vậy chiếc phà bị nuốt hết, thì cứ như vậy ngắn ngủn trong một đoạn thời gian, thì có hàng hà tu sĩ chết, mà cái khác phà bên trên tu sĩ sắc mặt đã trở nên trắng bệnh vô cùng. Liên tiếp nuốt hai chiếc phà hồng hoang dị thú toàn thân khí thế đột nhiên phóng đại, bộc phát ra một đạo không gì so sánh nổi uy thế, lấy nó làm trung tâm, chung quanh mặt biển trực tiếp nổ tung, rất nhanh hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua. Tại chung quanh nó độ kiếp tu sĩ cảm thấy được nguy hiểm về sau, ngay cả tránh né cũng không kịp, đã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mấy cái tu sĩ trực tiếp bị kích rơi xuống trên biển, chính là dừng lại trên không trung tu sĩ thân hình cũng có chút bất ổn. Đem ngăn trở người của nó đều cho đánh bay về sau, hồng hoang dị thú lại tiếp tục hướng phía cái khác phà đánh tới, đang chuẩn bị nuốt vào thứ ba chiếc phà thời điểm, một thân ảnh bay đến hồng hoang dị thú vậy miệng khổng lồ trong. Sau đó mọi người chỉ thấy hồng hoang dị thú trong miệng bộc phát ra một đạo kinh người linh lực, vậy chiếc bị cắn phà lập tức cho kích bay ra, hồng hoang dị thú cũng bị bức lui vài dặm, sau đó liền nghe được một đạo cự đại tiếng giống giận dữ. Tiền bối. Chứng kiến huyền minh tiên nhân bay đến hồng hoang dị thú trong miệng cứu người nháy mắt, vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, một cái lắc mình liền bay đi. Huyền minh tiên nhân. Lúc này mọi người cũng thấy rõ người nọ thân ảnh, nhao nhao hô to đứng lên. Chứng kiến hồng hoang dị thú cắn hướng huyền minh tiên nhân, phà bên trên tu sĩ cũng không nhịn nhắm hai mắt lại, mà chung quanh mấy cái tán tiên đều muốn phi thân đi tới ngăn cản, thực sự không còn kịp rồi. Ngay tại hồng hoang dị thú miệng lớn khép kín nháy mắt, một hạt màu đen hạt giống bị ném vào, sau đó, một đạo nồng hậu dày đặc mục linh khí tại trên không hải vực tràn ra khắp nơi ra, cũng rất nhanh hướng phía trong miệng nó đánh tới. Hồng hoang dị thú đỉnh đầu phía trước, một màu xanh thân ảnh lơ lửng trên không trung, toàn thân ánh sáng màu xanh đại thịnh, nồng hậu dày đặc mục linh khí từ trên người nàng phát ra, không ngừng hướng phía hồng hoang dị thú trong miệng dũng mãnh lao tới. Nháy mắt thời gian, mọi người liền nhìn thấy hồng hoang dị thú miệng lớn bắt đầu rất nhanh bị khởi động, vô số điên cuồng sinh trưởng màu xanh lá dây leo bò lên đi ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hiện đầy nó toàn bộ đầu. Hiu. Đúng lúc này, một đạo lụa trắng từ vậy nữ tu áo xanh trên người chém ra, nhanh chóng bay vào hồng hoang dị thú trong miệng, không đầy một lát, mọi người liền gặp được lụa trắng vòng quanh huyền minh tiên nhân đi ra. Đang ở đó nữ tu áo xanh tiếp được huyền minh tiên nhân nháy mắt, hai người một chút liền hư không tiêu thất rồi. Toàn bộ quá trình mấy hơi thở thời gian không đến, đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, huyền minh tiên nhân đã bị cứu đến phà lên, mà vậy nữ tu áo xanh đang tại chữa thương cho hắn. Nhìn bị dây leo cuốn lấy miệng lớn không cách nào dễ rùa hồng hoang dị thú, chung quanh độ kiếp tu sĩ cùng tán tu lập tức phi thân đi tới, khởi xướng công kích mãnh liệt. Phà lên, ngoại trừ gào thét mà qua gió biển cùng sóng biển bắt đầu khởi động thanh âm, trên bong thuyền an tĩnh dị thường, chung quanh tu sĩ đều nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn đang tại vận công chữa thương hai người. Theo Ninh Hinh có chứa sinh cơ chi lực linh khí không ngừng đưa vào huyền minh tiên nhân trong cơ thể, nguyên vốn đã hôn mê hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng thần sắc vẫn dị thường suy yếu. Ninh Hinh huyền minh tiên nhân âm thanh thập phân nhỏ, nhỏ đến lại để cho đang tại toàn lực cứu giúp hắn Ninh Hinh căn bản là không nghe thấy. Ninh Hinh cuối cùng vẫn là chung quanh tu sĩ chứng kiến bờ môi huyền minh tiên nhân tại động, mở miệng nhắc nhở Ninh Hinh. Tiên bối, thương thế của ngươi rất lần nữa, hiện tại đừng nói trước lời nói. Ninh Hinh rất nhanh vận khởi Trường Xuân Mục Thánh Quyết chữa thương thuật. Đi tới chữa trị huyền minh tiên nhân đã phá thành mảnh nhỏ kỳ kinh bát mạch. Ninh Hinh không bao lâu, huyền minh tiên nhân cảm thấy trên người có một tia khí lực, suy yếu lắc đầu, ý bảo Ninh Hinh dừng lại. Tiền bối. Ninh Hinh không thể không thu hồi linh khí, đem huyền minh tiên nhân cho đỡ lấy. Đừng phí khí lực rồi, thương thế của ta rõ ràng. Bây giờ tu vi của hắn đang lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, nguyên thần cũng đang không ngừng suy yếu, hắn biết rõ, qua không được bao lâu, thần hồn của hắn muốn tiêu tán tại đây trong thiên địa rồi. Tiền bối. Ninh Hinh có chút nghẹn ngào, nàng đến linh giới gặp phải cái thứ nhất trợ giúp nàng, dạy bảo người của nàng chính là huyền minh tiên nhân. Hắn chẳng những truyền thụ nàng luyện đan tâm đắc cùng độc môn đan phương, còn chỉ đạo qua nàng luyện đan kỹ năng, giữa bọn họ mặc dù không có danh thầy trò, nhưng có thầy trò tới thực. Ninh Hinh, cảm ơn ngươi, không để cho ta táng thân ở đằng kia dị thú trong bụng. Tiền bối. Đây là ta nên làm. Ai, đáng tiếc, còn muốn lấy ngày sau chỉ đạo ngươi luyện đan đây. Bây giờ sợ là không được rồi. Huyền Minh có chút tiếc nuối nói. Ninh Hinh còn chưa nói cái gì, liền chứng kiến một đạo kim quang xẹt qua, ra ứng Phật Đà đột nhiên bay đến phà lên, rất nhanh đã đi tới, một phát bắt được Huyền Minh tiên nhân tay. Huyền Minh. Ra ứng, ngươi đã đến rồi. Có thể trước khi chết gặp ngươi một mặt, thật tốt. Chứng kiến ra ứng Phật Đà, Huyền Minh tiên nhân hư nhược mà cười cười. Ta mới đi một tháng, ngươi làm sao lại biến thành như vậy? Nói qua giả ứng Phật Đà liền chuẩn bị cho huyền minh tiên nhân vận công chữa thương, bất quá lại bị ngăn trở. Ngươi cũng biết, vô dụng. Huyền Minh. Giả ứng vẻ mặt Phật Đà thập phần hối hận, hắn không nên để đó hồng hoang dị thú mặc kệ, đuổi theo những ma tu đó. Sau khi ta chết dẫn ta về nhà. Huyền Minh tiên nhân nắm thật chặt Già Ứng Phật Đà tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Tốt, ta nhất định mang ngươi trở về. Già Ứng Phật Đà trịnh trọng cam kết. Tốt. Nghe được Già Ứng Phật Đà trả lời, Huyền Minh tiên nhân một chút liền thư giãn xuống, trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười, chờ hắn trì hoãn trong chốc lát về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Hinh. Ninh Hinh, đây là ta sư phụ truyền cho ta một bản cổ tịch, bất quá ta lại thủy chung không thể đem mở ra, điều này làm cho ta vô cùng tiếc nuối. Ngươi luyện đan thiên phú cực cao, bây giờ ta bắt nó truyền cho ngươi, hy vọng có một ngày ngươi có thể đem giải thích mở. Nhìn Huyền Minh tiên nhân trong tay sách cổ, chung quanh vẻ mặt tu sĩ đều giật giật, vậy sách cổ vừa nhìn niên đại liền tương đối đã lâu, hẳn là vật phi phàm, không ít người đều hâm mộ nhìn về phía Ninh Hinh. Một bên Già Ứng Phật Đà sau khi thấy, ánh mắt cũng lóe lóe, ai, Huyền Minh cả đời chưa từng thu bất luận cái gì đệ tử, quyển cổ tịch này truyền cho trước mắt cái này nữ thí chủ cũng tốt. Tiên bối, ngươi yên tâm ta nhất định hảo hảo nghiên cứu. Nhìn hai mắt Huyền Minh tiên nhân chờ mong nhìn nàng, Ninh Hinh trịnh trọng tiếp nhận đây vốn toàn thân huyền hắc sách cổ một cầm vào tay một cỗ cảm giác mát mẻ lập tức truyền khắp toàn thân. Tốt, bây giờ ta coi như là chết cũng không tiếc rồi. Chứng kiến Ninh Hinh tiếp nhận sách cổ, Huyền Minh tiên nhân như là buông xuống cái đại sự gì, cũng không lâu lắm, mọi người ở đây nhìn chăm chú nhắm hai mắt lại. Chương 504, thân ảnh quen thuộc. Pha trên bong thuyền, Ninh Hinh ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xa đang tại kịch chiến hồng hoang dị thú cùng độ kiếp tu sĩ. Huyền Minh tiên nhân sau khi chết, Trần Châu tới mấy cái độ kiếp kỳ kiếm tu, mấy người liên hợp mấy vị tán tiên cùng Già Ứng Phật Đà, cuối cùng đem hồng hoang dị thú cho ngăn cản rồi. Từ khi hồng hoang dị thú tiến vào Trừ Châu Cơ Vân Hải về sau, tới gần công hải hòn đảo gần như toàn bộ bị dìm ngập. Tuy rằng lúc trước liền đem tất cả ở trên đảo tu sĩ cho rời chuyển qua phà lên, cũng trước sau có vài chiếc phà bị trên biển sóng lớn cho kích trưa, vài chiếc phà bị hồng hoang dị thú nuốt mất, vội vàng vài ngày thời gian tiểu chết rồi vô số người. Tiểu Bạch, ngươi có hay không cảm thấy gần nhất mấy lần hồng hoang dị thú tựa hồ là hướng về phía ta trở lại hay sao? Nhiều lần hồng hoang dị thú phá tan độ kiếp tu sĩ ngăn trở, hướng phía phà kéo tới thời điểm, Ninh Hinh đều có thể rõ ràng cảm giác được cặp mắt của nó nhìn chăm chú lên nàng. Ách, hình như là có chuyện như vậy. Từ lần trước Ninh Hinh cái chán buộc phát ra đạo bạch quang sau đó, nó cũng cảm thấy được hồng hoang dị thú vậy tràn ngập ác ý ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Ninh Hinh. Là vì ta cái chán tường vân ấn ký sao? Nàng nhớ rõ ban đầu ở trong đất thấy phong ấn hồng hoang dị thú nội đan đồ án cùng nàng trên chán giống như lúc. Có lẽ có quan hệ đi. Trong lòng Tiểu Bạch cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ lại chủ nhân cùng lúc trước phong ấn hồng hoang dị thú chi nhân có quan hệ gì? Ta đây tiếp tục lưu lại phà lên, chẳng phải là sẽ cho đây người của trong mang đến tai nạn. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, mỗi lần hồng hoang dị thú xuất hiện, mặc kệ đối với cái nào giao diện người mà nói đều là tai nạn, coi như là không có ngươi, hồng hoang dị thú cũng sẽ khắp nơi nuốt tu sĩ. Tiểu Bạch gấp gáp nói, ta biết rõ, bất quá ta suy nghĩ ta phải không là phải làm chút gì đó. Ninh Hinh có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Bây giờ người chết càng ngày càng nhiều, làm cho nàng cảm thấy có chút bực bội. Tiểu Bạch, ngươi không phải nói bản nguyên chi lực rất lợi hại phải không? Vì cái gì ta một chút cũng cảm giác không thấy đây. Bản nguyên chi lực ngươi vừa hấp thu, bây giờ phải trước nó luyện hóa, khiến nó dung tiến ngươi kỳ kinh bát mạch cùng tất cả xương cốt tứ chi bên trong. Đến lúc đó, ngươi dĩ nhiên là có thể phát huy ra uy lực của nó đến rồi. Vậy phải đợi tới khi nào hả? Đây đầu hồng hoang dị thú lợi hại như vậy. Ta xem những người kia cũng không có thể ngăn trở nó bao lâu. Tiểu Bạch, nếu như mục tiêu của nó là ta, ngươi nói ta đem nó cho dẫn dắt rời đi như thế nào đây? Ngươi được không? Ta nói ngươi cũng đừng xúc động, đừng nhìn hồng hoang dị thú khổng lồ như vậy, cũng nó tốc độ kia chính là tán tiên đều đuổi theo không đuổi kịp. Có lẽ có thể đi, ngươi quên ta còn có lùa chẳng à, tốc độ của nó ngươi cũng biết, coi như là không thể đem hồng hoang dị thú xa xa bỏ tại sau lưng, nhưng phải bị đuổi kịp cũng là không dễ dàng, nếu gặp được nguy hiểm. Cùng lắm thì ta trốn vào trong không gian đi tới. Ta cảm thấy phải những cái kia tu sĩ thực lực vẫn là có thể, nhất là mấy cái kiếm tu, bọn họ thứ nhất là đem hồng hoang dị thú cho ngăn trở, không cần phải ngươi ra tay. Tiểu Bạch gấp gáp nói, nó cũng không muốn chủ nhân mạo hiểm. Được rồi, ta tại xem một chút đi. Nói thực ra, phải dẫn dắt rời đi hồng hoang dị thú trong lòng Ninh Hinh cũng không có ngọn nguồn. Đúng lúc này, Ninh Hinh lại chứng kiến ra cắt chạm ra cắt cẩn ngữ mang theo một đoàn người hùng hổ hướng phía nàng đi tới. Vị đạo hữu này, chúng ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, giao ra hồng hoang dị thú nội đan. Vừa thấy mặt, Trừ Đồng liền trực tiếp mở miệng nói ra. Các ngươi liền xác định như vậy, ta giao ra hồng hoang dị thú nội đan về sau, các ngươi có thể đem nó chém giết chết. Ninh Hinh cười nhạo lấy nhìn về phía chung quanh mấy người. Đương nhiên, hồng hoang dị thú nội đan hủy, nó tự nhiên sẽ bị thương nặng. Nếu như vậy, vậy vì sao các ngươi không trực tiếp để cho ta đem nội đan hủy, ngược lại phải vẽ vời cho thêm chuyện ra bức ta giao ra đây đây? Lấy thực lực của ngươi, ngươi có thể hủy được hồng hoang dị thú nội đan sao? Hừ. Ninh Hinh cười lạnh một tiếng, vậy lấy ý của ngươi, nên giao cho ai đây? Trạm Viễn Tôn giả là trong chúng ta tu vi cao nhất, tự nhiên giao cho hắn. Trừ Đồng suy nghĩ một chút nói ra. Trạm Viễn Tôn giả, ta có cái nghi hoặc muốn thỉnh giáo ngươi. Ninh Hinh có thâm ý khác nhìn thoáng qua Trừ Đồng, sau đó nhìn về phía Gia Cắt Trạm. Ngươi nói. Gia Cắt Trạm ánh mắt giật giật. Thân là độ kiếp tôn giả, chứng kiến phía trước nhiều như vậy độ kiếp tu sĩ tại kịch chiến hồng hoang dị thú, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua phải đi tới giúp bọn hắn sao? Nhà của ta lão tổ bị thương. Gia Cắt Cẩn Ngữ lập tức đứng ra giải thích đến, bất quá chung quanh tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn vẫn đang mang theo chút ít xem thường. Hừ, bây giờ đối chiến tôn giả cái nào không có bị thương hả? Ninh Hinh trào phúng nhìn thoáng qua Gia Cắt Cẩn Ngữ. Người Gia Cắt Cẩn Ngữ trong mắt xẹt qua một tia sắc ý, nữ tu này thực lực làm cho người ta bắt đoán không ra, kia vận thế nàng cũng không cách nào xem bói ra, hơn nữa chẳng biết tại sao, nàng mơ hồ cảm thấy người này đối với nàng mà nói là một cái uy hiếp. Gia Cắt Trạm thò tay ngăn trở còn muốn tiếp tục nói chuyện Gia Cắt Cẩn Ngữ, hai mắt âm trầm nhìn Ninh Hinh, ta đều có của ta suy tính, không tới phiên ngươi một cái phân thần tu sĩ trở lại quan tâm. Hồng hoang dị thú nội đàn ta cũng có của ta suy tính, ta sẽ không đem nó giao cho ngươi, coi như là phải hủy cũng không nhọc đại giá ngươi. Ninh Hinh chút nào không khách khí nói. Gia Cắt Trạm này cùng Gia Cắt Cẩn Ngữ nghĩ như vậy phải hồng hoang dị thú nội đan, đơn giản là vì bản nguyên chi lực, hết lần này tới lần khác còn muốn làm ra một bộ làm người suy nghĩ bộ dạng, xem trọng thật là làm cho nhân sinh ghét. Lão Sược. Chứng kiến một cái phân thần nữ tu trước mặt nhiều người như vậy như thế không nể mặt cự tuyệt hắn, Gia Cắt Trạm trong nội tâm tức giận dị thường, trực tiếp đem độ kiếp kỳ uy áp tập kích tới. Đợi một chút. Ngay tại Ninh Hinh tế ra thanh long phiến chuẩn bị phản kích thời điểm, một đạo bạch quang trực tiếp đem Gia Cắt Trạm uy áp cho ngăn cản trở về. Trạm Viễn Tôn giả, hồng hoang dị thú nội đan là nàng lấy được, nàng có quyền lựa chọn giao cho ai? Vân Khanh nhìn Gia Cắt Trạm nói ra. Vân Khanh đại ca, ngươi cũng thấy đấy, là nữ tu kia không biết phân biệt. Gia Cắt Cẩn Ngữ chứng kiến Vân Khanh vì Ninh Hinh nói chuyện, có chút không vui nhìn về phía hắn. Nhìn Gia Cắt Cẩn Ngữ, Vân Khanh giật giật bờ môi cuối cùng vẫn là không nói gì, ngược lại trực tiếp đối với Ninh Hinh nói ra. Hồng hoang dị thú nội đan lấy thực lực của ngươi là hủy không được, như vậy, đem ngươi giao nó cho ta, ta lập tức đang tại mặt của mọi người đem nó cho hủy diệt, ngươi thấy thế nào? Ta xem không được tốt lắm. Bây giờ phà người trên người nào không biết các ngươi là một phe, ta không tin được. Ninh Hinh trực tiếp cự tuyệt, hủy hồng hoang dị thú nội đan căn bản vô dụng, còn không bằng cho tiểu long ăn tăng trưởng tu vi. Ta xem rõ ràng là ngươi không muốn giao ra hồng hoang dị thú nội đan, tại trong này cố ý theo chúng ta giày vò khốn khổ. Bây giờ đã chết nhiều người như vậy, ngươi còn ôm nội đan không tha, trong nội tâm không có chút nào đạo nghĩa. Gia Cắt Cẩn Ngữ tức giận nhìn về phía Ninh Hinh. Ngươi ngược lại là có, vậy ngươi vì sao không đi đối phó hồng hoang dị thú đây? Tại trong đất hấp thu như vậy lực lượng cường đại, cũng không gặp ngươi muốn chủ động làm mấy thứ gì đó. Ninh Hinh trực tiếp phản kích lại. Trên người nàng tổn thương còn chưa khỏe. Cảm thấy được chung quanh tu sĩ ánh mắt, Vân Khanh vội vàng đứng ra chắn Gia Cắt Cẩn Ngữ trước người. Lại là bị thương, như thế nào? Trong mắt ngươi liền bọn họ người của Gia Cắt gia quý giá hả? Ninh Hinh châm chọc nhìn trước mắt nam tu áo trắng. Ta không phải ý tứ này, Cẩn Ngữ thực lực hôm nay căn bản không cách nào cùng hồng hoang dị thú chống lại, coi như là đi tới cũng không giúp được gấp cái gì. Có thể hay không hỗ trợ cùng có nguyện ý hay không hỗ trợ đây là hai việc khác nhau. Ngươi thật sự là càng quái. Vân Khanh tức giận nhìn Ninh Hinh. Hừ. Bành đúng lúc này, tương đạo cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, mọi người một quay đầu lại. Liền chứng kiến ba cái áo xanh nam tu từ một chiếc phi chu bên trên bay ra, phân biệt lơ lửng tại hồng hoang dị thú ba phương hướng. Ba người làm cho làm thành khu vực, nhảy lên vô số đạo bọt nước. Sau đó mọi người chỉ thấy ba người tay cầm màu xanh trường kiếm lấy cực kỳ cổ quái quỹ tích hướng phía hồng hoang dị thú đánh tới. Mỗi một đạo linh quang hiện lên, liền chứng kiến hồng hoang dị thú trên người nhiều một đạo huyết ngân. Trên bong thuyền, Gia Cắt Trạm chứng kiến ba người kia chém ra kiếm pháp, hai mắt lóe lóe, một linh tế thiên kiếm trận. Diệp ra vậy mà lại trù đủ ba cái một kiếm người linh thể. Nhìn đạo không ngừng hướng phía hồng hoang dị thú huy kiếm thân ảnh quen thuộc, hai mắt Ninh Hinh mở sâu sắc, trên mặt toát ra khiếp sợ, kinh hỉ, kích động, lo lắng đợi đủ loại tâm tình. Có ba người kia gia nhập về sau, hồng hoang dị thú bắt đầu lui về phía sau, điều này làm cho phả bên trên tu sĩ trên mặt đều lộ ra vui mừng. Cũng không đợi bọn họ cao hứng bao lâu, hồng hoang dị thú đột nhiên khí thế phóng đại, một vung đuôi, trực tiếp đem mấy cái tu sĩ cho đánh bay ra ngoài. mọi người tâm cũng đi theo nhấc lên. Ngay tại phà bên trên tu sĩ đều khẩn trương chú ý hồng hoang dị thú tình huống thời điểm, Gia Cát Trạm lặng yên không một tiếng động đi tới Ninh Hinh bên người, vừa vươn tay muốn nàng chào thời điểm ra đi, nàng lại hư không tiêu thất. Phà bên trên mọi người chỉ cảm thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, một đạo lăng lệ ác liệt công kích liền hướng phía cách đó không xa Trạm Viễn Tôn giả đánh tới. Lao tổ! Gia Cát Cẩn Ngữ hoảng sợ nói. Vậy ánh sáng màu xanh tốc độ thật sự quá nhanh, Gia Cát Trạm căn bản trở lại không kịp né tránh, chỉ có thể vận khởi linh khí tiến hành chống cự, dù là hắn sử dụng ra gần 7-8 tầng công lực, vẫn bị bức lui hơn 10 mét mới dừng lại, tại trên bong thuyền lưu tại một đầu dài vết tích. Ngươi rất sợ chết còn chưa tính, thân là một gã độ kiếp tu sĩ, lại đi đánh lén sự tình, thật là làm cho người khinh thường, Gia Cát gia có ngươi một người như vậy thật sự là mất mặt. Pha trên không, Ninh Hinh lạnh lùng nhìn Gia Cát Trạm, trong tay màu xanh cốt phiến ánh sáng màu xanh quấn quanh tản mát ra khí tức cường đại. Người Gia Cát Trạm khiếp sợ nhìn lơ lửng trên không trung nữ tu áo xanh, hắn không nghĩ tới thực lực của nàng thật không ngờ mạnh, còn có trong tay nàng cốt phiến là tiên khí sao. Lao tổ. Gia Cát Cẩn Ngữ lập tức ngăn đón trước người Gia Cát Trạm, phẫn nộ nhìn không trung Ninh Hinh, ngươi nói vớ vẫn mấy thứ gì đó. Gia Cát gia chúng ta sự tình không tới phiên ngươi tới xen vào. Nói qua Gia Cát Cẩn Ngữ liền tế ra băng phách kiếm muốn hướng Ninh Hinh trở về, bất quá lại bị một bên Vân Khanh cho ngăn trở. Cẩn Ngữ. Vân Khanh đè lại Gia Cát Cẩn Ngữ cầm kiếm mánh khỏe, hướng phía nàng lắc đầu, vậy nữ tu áo xanh trong tay cầm cốt phiến phát ra khí tức cường đại, chính là hắn cũng hiểu được kinh hãi. Bành đột nhiên hồng hoang dị thú bên kia lại bạo phát ra một đạo chấn động thiên địa nổ mạnh, Ninh Hinh quay đầu lại qua vừa nhìn, chứng kiến đạo kia quen thuộc thanh ảnh cùng hồng hoang dị chiến đấu đến càng kịch liệt, lập tức tế ra lụa trắng hướng phía bên kia bay đi. Đợi Ninh Hinh rời đi một hồi lâu, phà bên trên tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại, một người trong đó kêu to đến, là ân nhân. Nàng là vị kia cứu ân nhân của chúng ta. Chiếc này phà bên trên tu sĩ gần như đều là đảo hành độ người trên. Ninh Hinh tập kích ra cắt chạm đạo ánh sáng màu xanh tất cả mọi người thấy được, lập tức để cho bọn họ đã biết nàng chính là lúc trước sóng lớn tập kích đảo hành độ lúc xuất thủ cứu người của bọn hắn. Ân nhân như thế nào hướng phía hồng hoang dị thú phương hướng bay đi? Đúng vậy a, bên kia quá nguy hiểm, cũng không thể đi tới. Nghe phà bên trên tu sĩ bao hàm lo lắng nghị luận, Vân Khanh ánh mắt lóe lóe. Nhanh chóng nhìn về phía đạo kia xẹt qua mặt biển màu xanh tàn ảnh. Chương 505, vội vàng vừa thấy. Cơ Vân Hải vực lên, tu sĩ cùng hồng hoang dị thú giao chiến càng ngày càng kịch liệt, vài tên thực lực cường đại độ kiếp kỳ kiếm tu tại ngay phía trước hấp dẫn hồng hoang dị thú chú ý, mà độ kiếp tu sĩ khác tức thì phân bộ tại các nơi, không ngừng hướng phía hồng hoang dị thú công kích. Hồng hoang dị thú ngay phía trên, ba gã áo xanh nam tu thỉnh thoảng biến hóa vị trí, trong tay huy động màu xanh trường kiếm thần kỳ nhanh, về sau liền chứng kiến ba đạo ánh sáng màu xanh tại vung dậy. Ánh sáng màu xanh xẹt qua quỹ tích nhanh chóng đan đã thành một đạo quái dị trận pháp, đợi toàn bộ đồ án khép kín về sau, thoáng chốc chói mắt ánh sáng màu xanh nghiêng hạ xuống, đem hồng hoang dị thú trực tiếp cho vây ở ánh sáng màu xanh chiếu xạ trong phạm vi. Đồ án trung ương, một chút do một linh khí hội tụ mà thành màu xanh trường kiếm, mang theo khí thế cường đại hướng phía hồng hoang dị thú đánh tới, mỗi một lần thanh kiếm xẹt qua, hồng hoang dị thú trên người đều lưu lại một đạo dữ tợn miệng vết thương. Nhân kiếm hợp nhất. Độ kiếp tu sĩ khác sau khi thấy, thần sắc có chút khiếp sợ, bất quá nhưng trong lòng đều thở dài một hơi, một linh tế thiên kiếm trận vừa ra, hồng hoang này dị thú có lẽ rất nhanh có thể chém giết đi. Trong kiếm trận, Diệp Chánh thân hình nhanh như thiểm điện, trong tay thanh tuyệt tiên kiếm tựa hồ đã sáp nhập vào thân thể của hắn, dựa vào ý niệm của hắn không ngừng vung vẩy lấy. Một linh tế thiên kiếm quyết uy lực cực lớn, nhưng là thập phần tiêu hao linh khí, đem trước khi phi thăng Ninh Hinh cho cuối cùng vài giọt linh nhũ đóng băng uống xong về sau, Diệp Chánh trong cơ thể nhanh khô héo linh lực lập tức khôi phục. Theo thời gian trôi qua, hồng hoang dị thú trên người tổn thương càng ngày càng nhiều, nó bắt đầu trở nên càng ngày càng táo bạo, phát ra công kích cũng càng mãnh liệt, sau đó liền gặp nó trực tiếp mở ra miệng lớn hướng phía tập kích nó tu sĩ tắt tới. A, hồng hoang dị thú một rất nhanh quay người, miệng lớn đến mức lập tức liền nuốt vào mấy cái độ kiếp tu sĩ, làm cho chung quanh tu sĩ không thể không nhao nhao lui về phía sau. Bổ sung linh lực sau đó, nó bạo phát đi ra công kích lực độ lại càng phát cường đại, biết rõ chính thức uy hiếp nó đúng rồi nó phía trên ba người, hồng hoang dị thú đánh bay tu sĩ khác sau đột nhiên chui vào hải rồi trong. Tọt mấy hơi thở sau đó, trên mặt biển một cái thật lớn vòng xoáy tạo ra, cường đại hấp lực khiến cho trên biển không tu sĩ cần vận khởi toàn thân linh lực mới có thể ổn định thân hình. Bành mặt biển đột nhiên nổ tung, từng đường vạn trượng cao bọt nước phóng lên trời, vừa lúc đó, một đạo thân ảnh khổng lồ như là Lý Ngư Dược Long Môn bình thường nhảy ra khỏi biển mặt. Trực kích không trung ba cái áo xanh tu sĩ mà đi. Phốc cường đại trùng kích trong trực tiếp đem một linh tế thiên trận cho đánh bại, ba vị áo xanh tu sĩ cũng bị hồng hoang dị thú bạo phát đi ra khí thế cường đại cho đánh chúng nhau nhau bị tập kích bay ra ngoài. Mà chung quanh tu sĩ khác trực tiếp bị trọng thương, một ít phòng ngự cháo bị phá vỡ tu sĩ trực tiếp rơi xuống đến trên biển, coi như là những cái kia còn có thể dừng lại trên không trung tu sĩ cũng không khỏi không sau này tránh lui điều tức. Sư phụ, chứng kiến hồng hoang dị thú miệng lớn đánh út về phía sư phụ, vừa chạy tới Ninh Hinh đồng tử co rụt lại, rất nhanh vung mở thanh long phiến, đổ đầy linh lực, trực tiếp đối với hồng hoang dị thú liền quất tới. Ngay tại lúc đó, Diệp Tránh một cái lắc mình đi tới hồng hoang dị thú ngay phía trước, trong tay vung ra khí thế kinh người một kiếm. Hai luồng linh lực trên không trung hội tụ, lập tức tạo thành một đạo càng cường đại hơn công kích, bay thẳng đến hồng hoang dị thú một con mắt đánh tới. Ngao chảy ra giống như máu tươi phun tới, hồng hoang dị thú giơ thẳng lên trời thét dài, phát ra như sấm rền tiếng gào thét, phạm vi nhanh chóng mấy trong lập tức kích thích từng trận bọt nước, cách nó rất tiến Diệp Tránh bị đột nhiên bay lên bọt nước cho đánh bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, Ninh Hinh từ xa tới gần, xuyên qua tầng tầng bọt nước bay trí cao không, rất nhanh đem mấy viên màu đen hạt giống ném vào hồng hoang dị thú trong miệng, lập tức trên người nàng đã bị một tầng ánh sáng màu xanh quấn quanh, nồng hậu dày đặc một linh khí rất nhanh hướng phía hồng hoang dị thú trong miệng dũng mãnh lao tới, thúc giục lấy màu đen hạt giống rất nhanh nảy mầm sinh trưởng. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, hồng hoang dị thú trong miệng liền bò đầy màu xanh lá dây leo, thoáng chốc hồng hoang dị thú viên kia cực lớn đầu bắt đầu điên cuồng bỏ sáng ngời bắt đầu, tựa hồ muốn trong miệng dây leo cho nhổ ra. Ninh Hinh vài dặm bên ngoài Diệp Tránh chứng kiến đạo kia quen thuộc màu xanh thân ảnh, trên mặt vốn là khiếp sợ, sau đó chính là kinh hỉ, nha đầu kia quả nhiên không có việc gì. Bất quá chứng kiến kịch liệt dãy rủa hồng hoang dị thú, Diệp Tránh sắc mặt rùng mình, chẳng quan tâm trên người tổn thương, rất nhanh hướng phía đang cùng hồng hoang dị thú chống cự Ninh Hinh bay đi. Đã nhiều năm như vậy, nha đầu kia vẫn như vậy không bất lo, mới phải phân thần tu sĩ liền dám cùng hồng hoang dị thú đối chiến. Làm màu xanh là dây leo đem hồng hoang dị thú miệng lớn toàn bộ căng ra thời điểm, Ninh Hinh rất nhanh tế ra một đám u phần độc diễm, rất nhanh hướng phía hồng hoang dị thú quất tới, thoáng chốc hồng hoang dị thú trong miệng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Ngao một tiếng trời rung đất chuyển gào to phát ra, hồng hoang dị thú trực tiếp đem trong miệng vậy đoàn hỏa diễm cho phun tới, mãnh liệt sóng khí nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, trực tiếp đem Ninh Hinh cùng chung quanh chạy tới tu sĩ cho chấn bay ra ngoài, đồng thời chính nó ngã rơi xuống trên biển. Phốc, Ninh Hinh phun ra một ngụm máu tươi, cả thân thể rất nhanh hướng phía sau bay đi. Đột nhiên cảm giác kích thước lưng áo siết chặt, nhìn lại, liền chứng kiến sư phụ quen thuộc khuôn mặt. Sư phụ! Ninh Hinh kinh hỉ gọi vào. Ngươi nha, không có sao chứ? Diệp Tránh trên mặt bất đắc dĩ nhìn Ninh Hinh, rất nhanh đem một viên địa cấp chữa thương đan cho nàng ăn vào. Sư phụ yên tâm, ta không sao. Ngược lại là ngươi, ngươi không sao chứ? Vừa mới hồng hoang dị thú phá tan trận pháp lúc buộc phát uy lực cũng không thấp. Vi sư không có việc gì. Nhìn thân sắc sốt ruột Ninh Hinh, Diệp Tránh trên mặt lộ ra nhu hòa dáng tươi cười. Mà lúc này, mất đi một mực con mắt cùng trong gú phần độc diễm kịch độc hồng hoang dị thú triệt để nổi điên, đối với không trung tu sĩ điên cuồng phát động công kích, chung quanh hải vực bởi vì nó quái, hồng sóng ngập trời, cuồng phong từng trận. Ninh Hinh, ngươi liền tại trong này ở lại đó bất động, vi sư phải qua đi hỗ trợ rồi. Đem Ninh Hinh đưa đến an toàn khu vực về sau, Diệp Tránh dặn dò một câu, liền lấy lên thanh tuyệt tiên kiếm bay đi hỗ trợ rồi. Sư phụ, ngươi cũng cẩn thận một chút ta. Ninh Hinh lo lắng kêu lên. Sau đó, nhìn về phía trước nguyên một đám đối chiến hồng hoang dị thú tu sĩ bị đánh rơi xuống biển, cùng dốc sức liều mạng chống cự công kích sư phụ, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, trực tiếp bay đến hồng hoang dị thú ngay phía trước, chém ra này khối tản ra ánh sáng màu đỏ nội đan. Nội đan xuất hiện nháy mắt, nguyên bản kịch liệt đánh nhau hải vực một chút liền yên tĩnh trở lại. Hồng hoang dị thú cùng chung quanh tất cả độ kiếp tu sĩ, tán tiên đều lặng lặng nhìn viên nội đan kia. Hiu. Đột nhiên một cái lửa trắng trống rông xuất hiện, rất nhanh đem hồng hoang dị thú nội đan cuốn lấy, sau đó rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hồng hoang dị thú sau khi thấy, phát ra một tiếng giống to, sau đó lập tức đuổi tới. Ninh Hinh, ngươi muốn làm gì? Nhìn đứng ở lửa trắng Ninh Hinh, vẻ mặt Diệp Tránh cả kinh, lập tức lớn tiếng hỏi, cũng rất nhanh hướng nàng bay đi. Sư phụ, ngươi đừng tới đây, chờ ta trở lại tìm ngươi. Nói qua Ninh Hinh cũng không quay đầu lại hướng phía Thiên Vận Dương bay đi. Huyền Minh tiên nhân cùng nàng đề cập qua, trong Thiên Vận Dương bộ phận là hơn 10 vạn năm trước linh giới tu sĩ cùng hồng hoang dị thú chạm xe địa phương, trong là cả linh giới chỗ nguy hiểm nhất, chỉ cần đem hồng hoang dị thú dẫn tới đó, liền không cần lo lắng nó sẽ vì họa linh giới rồi. Nhìn thoáng qua đang tại dần dần tiến gần hồng hoang dị thú, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, trong tay linh lực vung lên, trong chớp mắt liền biến mất tại Cơ Vân Hải hải vực. Ninh Hinh nhìn càng ngày càng xa màu xanh tàn ảnh, Diệp Tránh nhướng mày, lập tức sử dụng ra Diệp gia bí thuật. Sau đó tiểu như cùng một vì sao rơi đổi tới.

Ninh Hinh lập tức đem linh khí đưa vào tiểu long trong cơ thể, một lần lại một lần đích chậm rãi nó bạo trướng thân thể. Cứ việc có Ninh Hinh dẫn dắt, tiểu long thân thể vẫn từng tấc một vỡ ra, trên người nó lân phiến cũng từng khối chốc ra, không bao lâu máu tươi đem hỗn độn liên thai nhuộm hồng cả một mảnh. Chứng kiến tiểu long như là bị đã lột ra giống nhau thảm trạng, tiểu hắc tiểu hùng đều nghĩ mà sợ thối lui đến xa xa, chúng không bao giờ nữa hâm mộ tiểu long có thể nuốt hồng hoang dị thú nội đan rồi. Tại Ninh Hinh linh khí tẩm bổ xuống, tiểu long thân thể thời gian dần qua không có lại tiếp tục vỡ ra, theo Trường Xuân Mục Thánh Quyết trị liệu thuật tiến hành, tiểu long thân hình bắt đầu dần dần khôi phục. Mãi cho đến tiểu long đem hồng hoang dị thú nội đan toàn bộ hấp thu về sau, Ninh Hinh mới thu hồi linh khí, mà lúc này, đã qua mấy tháng. Trong Thiên Vận Dương bộ phận trên không, Diệp Chánh đứng ở phi chu bên trên cau mày nhìn phía dưới bọt nước sóng to lăn hải vực, từ lúc nửa năm trước, bọn họ liền triệt để mất đi Ninh Hinh cùng hồng hoang dị thú tung tích. Thanh Tranh Tôn giả đi ra khoang thuyền, nhìn mặt mày ủ rũ Diệp Chánh thở dài một hơi, "Diệp Chánh, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, đã qua lâu như vậy, vậy cô bé chỉ sợ." "Không biết." Thanh Tranh Tôn giả lời còn chưa nói hết, Diệp Chánh liền mở miệng cắt ngang, "Lão tổ, ngươi không biết, Ninh Hinh nha đầu kia từ trước đến nay cơ duyên thâm hậu, mỗi lần gặp được nguy hiểm luôn có thể biến nguy thành an, ta tin tưởng nàng lần này cũng nhất định không có việc gì." "Ngươi đã nghĩ như vậy, vậy vì sao còn không trở về phòng hảo hảo chữa thương?" Thanh Lâm Tôn giả vẻ mặt không vui đi ra, lúc trước vì đối phó hồng hoang dị thú, bọn họ sử dụng ra một linh tế thiên kiếm trận. Trận pháp này tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng nếu như bị công phá, bảy trận chi nhân cũng sẽ phải chịu so sánh lần nữa cắn trả. Lúc trước hồng hoang dị thú trực tiếp phá tan trận pháp, ba người bọn họ đều bị tổn thương, trong đó Diệp Chánh bị thương nặng nhất. Thanh Lâm lão tổ. Diệp Chánh cung kính chào. "Ai, Diệp Chánh, mọi người chúng ta đều hy vọng vậy cô bé không có việc gì. Bây giờ ra ứng Phật Đà còn cố ý trong phòng vì nàng tụng kinh cầu phúc. Nàng đi vào trong Thiên Vận Dương bộ phận, sinh tử họa phúc đầu thuận theo ý trời. Ngươi đứng tại trong này lại lo lắng, cũng không làm nên chuyện gì. Ta cũng biết ngươi muốn đi vào tìm nàng, cũng trong Thiên Vận Dương bộ phận lớn như vậy, ngươi coi như là liều mạng cũng chưa chắc có thể tìm tới nàng, cho nên, bây giờ chúng ta ngoại trừ cầu nguyện, cái khác căn bản không giúp được nàng. Trong Thiên Vận Dương bộ phận mặc dù là linh giới chỗ nguy hiểm nhất rồi, nhưng cũng không phải là không có sinh cơ, hơn 10 vạn năm trước, trong này cũng là linh giới phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương. Vân Mặc không biết khi nào thì đi ra, nhìn thoáng qua Diệp Chánh ba người, liền đem ánh mắt chuyển hướng phía dưới vậy trông không đến phần cuối hải vực. Cái kia nữ tu áo xanh cho nàng ấn tượng quá khắc sâu, hắn cũng không hy vọng như vậy dũng cảm một người cứ như vậy không có, chỉ mong nàng có thể ở đây biển rộng mênh mông trong tìm kiếm được sinh cơ đi. Vân tiền bối, chúng ta còn sẽ tiếp tục tại bầu trời Thiên Vận Dương tìm kiếm hồng hoang dị thú đi. Diệp Chánh đối với Vân Mặc hỏi, từ khi hồng hoang dị thú mất đi tung tích về sau, hắn liền cảm thấy được một ít độ kiếp tôn giả tựa hồ có ly khai ý định. Đương nhiên, hồng hoang dị thú còn không có giải quyết, chúng ta tự nhiên muốn tiếp tục tìm kiếm, bằng không thì nó đối với chúng ta mà nói thủy chung là một uy hiếp, chính là cái nữ tu áo xanh chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm. Đúng vậy, lại nói tiếp chúng ta còn phải hảo hảo cảm ơn vậy cô bé, lần này cần không phải nàng đem hồng hoang dị thú cho hấp dẫn đi, còn không biết phải chết bao nhiêu người đây. Liền ngay cả chúng ta những lao gia hỏa này, đoán chừng cũng khó trốn vận rủi, nàng một người liền cứu được nghìn nghìn vạn vạn tính mạng con người a. Nghiễm Thành Tôn giả nói ra. Nghe được phi chu chủ nhân Vân Mặc nói phải tiếp tục tại trên Thiên Vận Dương tìm tòi, trong lòng Diệp Chánh thở dài một hơi, như vậy, hắn liền còn có cơ hội tìm được Ninh Hinh. Phi chu tại chẳng có phía chân trời bầu trời Thiên Vận Dương phi hành, tìm tòi một mảnh lại một mảnh hải vực, 50 năm thời gian nháy mắt đã trôi qua rồi. Bây giờ phi chu bên trên cũng chỉ còn lại có Diệp Chánh, Thanh Lâm, Thanh Quả Cam cùng Vân Mặc bốn người, về phần tu sĩ khác từ lúc nhiều năm trước liền lần lượt rời đi. Diệp Chánh, còn muốn tiếp tục tìm kiếm sao? Thanh Lâm Tôn giả nhìn đứng ở trên bong thuyền ngẩn người Diệp Chánh hỏi. Lao tổ, ngươi nói Ninh Hinh cùng hồng hoang dị thú đến cùng đi nơi nào đây? Bọn họ một mực cùng sau lưng bọn họ, vì sao nháy mắt liền tìm không thấy tung tích của bọn hắn rồi hả? Có lẽ tại phi chu tao ngộ không trung gió lốc thời điểm, chúng ta liền chạy hướng bọn họ sở hành phương hướng. Thanh Lâm Tôn giả thở dài một hơi, trong lòng có chút đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy rồi, Diệp Chánh vị kia đồ đệ sợ là không có rồi. Vân tiền bối. Nhìn đi khoang thuyền Vân Mặc, Diệp Chánh có chút áy náy nhìn hắn một cái, những năm này, hắn cũng là mày dạn mặt dày nhịn tại hắn phi chu bên trên không đi, tuy rằng Diệp gia cũng có phi chu, nhưng tốc độ chậm cái này hay vài lần không chỉ có. Diệp tiểu hữu, ngươi không cần như vậy xem ta, ngươi muốn tiếp tục tìm kiếm. Lão phu hãy theo ngươi cùng một chỗ, dù sao ta cũng không có việc gì, vậy cô bé lại nói tiếp coi như là ân nhân cứu mạng của ta. Đa tạ Vân tiền bối. Cứ việc hy vọng xa vời, cũng Diệp Chánh vẫn không muốn buông tha cho,

Ninh Hinh tại nó trong bụng dụng thần nhận thức dò xét đến nó chu diệt một mảnh lại một phiến hải vực bên trong hải thú. Biển rộng mênh mông lên, đồng bình lấy hàng hà hải thú thi thể. Lại phát giác được hồng hoang dị thú đều muốn bơi ra trong thiên vận dương bộ phận thời điểm, vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, thế ra nàng một mực không sao cả khiến cho đã dùng qua hồn địch, bắt đầu ở nó trong bụng thổi lên tuyệt hồn khúc trở lại. Ngao tuyệt hồn khúc cùng một chỗ, hồng hoang dị thú lập tức phát ra thê lương giống lên một tiếng, âm thanh truyền ra về sau, đều bị lại để cho chúng quanh hải vực hải thú cảm thấy một hồi sởn hết cả gai ốc, sau đó nó làm cho trải qua hải vực khắp nơi đều là một mảnh cuồng phong sóng biển. Bởi vì Ninh Hinh hồn lực cường độ cùng hồng hoang dị thú so sánh với còn có rất lớn một đoạn chênh lệch, cho nên cứ việc nàng thổi đúng rồi tuyệt hồn khúc, cũng chỉ có thể không ngừng suy yếu nó hồn lực, cũng không thể đem nó chém giết. Sau đó, Ninh Hinh mỗi ngày đều sẽ thổi tuyệt hồn khúc, theo hồn lực không ngừng bị suy yếu, hồng hoang dị thú bắt đầu dần dần suy yếu xuống, đi ngang qua một chỗ mãnh liệt hải vực lúc, bị cuốn vào trên biển trong gió lốc. Sau đó rất dài một đoạn thời gian, Ninh Hinh tại hồng hoang dị thú trong bụng đều là ở vào lắc lư chấn động trạng thái. Trong hai tràn đầy đều là gió biển cùng sóng biển tiếng gầm gừ, cứ việc có Nguyệt Hồng Cháo bảo hộ, nàng vẫn cảm thấy trái tim từng đợt phát run. Ninh Hinh không biết hồng hoang dị thú bị cuốn đã đến địa phương nào, phóng ra ngoài thần thức trong ngoại trừ mênh mông bát ngát biển rộng gần đây không cái khác rồi. Không biết qua bao lâu, Ninh Hinh thần thức đột nhiên quét đến phía trước hải vực trong xuất hiện một cái thật lớn hải huyệt, nước biển một khi qua trong đều bị hút vào. Cảm thấy được hồng hoang dị thú đang tại rất nhanh hướng phía cái kia nước biển huyền tới gần, Ninh Hinh sắc mặt lập tức liền trợn nhìn. Lúc này hồng hoang dị thú tuy rằng còn sống, nhưng đã không có cái gì năng lực phản kháng rồi, nếu như bị hút đi vào, nàng kia coi như là theo hắn trong bụng đi ra, cũng sẽ bị vây khốn tại cái đó hải trong huyệt. Cũng mặc dù biết rõ như vậy, nàng cũng vô kế khả thi, trong khoảng thời gian này nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, bất kể là cứng rắn công vẫn dùng hỏa thiêu, đều không thể từ hồng hoang dị thú trong bụng đào thoát đi ra ngoài. Rất nhanh, Ninh Hinh liền trơ mắt nhìn hồng hoang dị thú rơi vào trong vực sâu, phanh một đoạn tự do vật rơi về sau. Hồng hoang dị thú tựa hồ bị vật gì kịch liệt va chạm một chút, sau đó tựu chậm chậm vững vàng ra rồi. Yên tĩnh, bốn phía khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả sóng biển quần quần âm thanh đều không có. Ninh Hinh ngồi ở màu lam bong bóng khí trong quan sát đến chúng quanh hải vực, lúc này hồng hoang dị thú đang phiêu du tại một chỗ yên tĩnh phải quỷ dị trên mặt biển. Đây là chúng ta trở lại ở đâu rồi hả? Ninh Hinh đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất, ngoại trừ nước biển, không có phát hiện bất kỳ vật gì, chính là hải thú cũng không có phát hiện một đầu. Có lẽ vẫn còn thiên vận dương trong. Hồng hoang dị thú cái này có lẽ sống không được bao lâu đi. Bây giờ hồng hoang dị thú khí tức đã thập phần yếu ớt rồi, nếu không phải bởi vì nàng tại nó trong bụng, nàng chỉ sợ còn cảm thấy không đi ra. Rơi vào hải huyệt về sau, nguyên bản cũng nặng tổn thương hồng hoang dị thú càng thêm tổn thương càng thêm đả thương. Ninh Hinh có thể rõ ràng cảm thấy được nó gân mạch đứt từng khúc, cốt cách vỡ vụn, vậy vô cùng cường đại thân thể cũng bị hải trong huyệt sức giãn xoắn thành thịt nát. Ninh Hinh muốn. Nếu không phải nàng kịp thời trốn vào không gian, nói không chừng nàng cũng muốn bị hải huyệt cho làm bị thương. Bất quá tại chịu nặng như vậy tổn thương dưới tình huống, hồng hoang dị thú còn có thể chống đỡ đến bây giờ, Ninh Hinh không thể không đối với nó ngoan cường sinh mệnh lực cảm thấy khâm phục. Nó bị thương nặng như vậy, lại không thể chữa thương, tự nhiên sống không được rồi. Vậy đợi nhục thể của nó hư thối sau đó, ta có thể đi ra. Chỉ mong đi. Tiểu Bạch bất đắc dĩ trở lại, nó không muốn đả kích Ninh Hinh, mặc dù hồng hoang dị thú như vậy. Trong thời gian ngắn nàng cũng đừng muốn đi ra ngoài, bọn họ không biết còn muốn bị nhốt bao lâu ngươi. Hiện tại ra không được, ngươi vẫn thừa dịp lúc này đem bản nguyên chi lực luyện hóa đi, có lẽ, chờ ngươi luyện hóa sau đó, chúng ta có thể đi ra. Đúng vậy à, ta như thế nào đem cái này đem quên đi, bản nguyên chi lực bị ngươi nói phải cường đại như vậy, ta đây luyện hóa sau đó, phá vỡ hồng hoang dị thú thân thể có lẽ rất dễ dàng làm được đi. Thì cứ như vậy, Ninh Hinh tại hồng hoang dị thú trong bụng đã vượt qua một đoạn thập phần dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Đoạn này tuế nguyệt dài dằng dặc đến tu vi của nàng đã từ hợp thể sơ kỳ giai đoạn trước tấn cấp đến trung kỳ, lại tấn cấp đến hậu kỳ, lại tấn cấp đến hợp thể trung kỳ. Nam. Thiên vận linh giới tứ đại tiếp dẫn đài một trong Nam Thiên trên đài, một vị khí vũ hiên ngang lưng đeo màu vàng trường cung trẻ tuổi Nam Tu bị truyền ra, kia trên người hùng hậu khí thế dẫn tới đóng tại trong hai vị vương gia tu sĩ liên tục nhìn chăm chú. Chúc mừng đạo hữu thành công phi thăng linh giới. Vương gia đóng giữ tu sĩ xem hắn khí chất bất phàm. Đối với kia khá lịch sự, gặp qua hai vị đạo hữu, chứng kiến chú trông coi tại trong này hai người đều là phân thần kỳ tu sĩ, Mục Ninh ý liền đối với lấy hai người ôm quyền. Sau đó vương gia tu sĩ đem linh giới đại khái tình huống cho Mục Ninh ý giảng giải một phen. Nhìn trên bàn chín thân phận dẫn bài, Mục Ninh ý có chút khó khăn rồi, lúc trước tỷ tỷ phi thăng thời điểm chẳng qua là vội vàng nói cho hắn một chút linh giới chín đại châu đại khái một việc, cũng không có nói nàng chọn cái nào châu. Nghe hai vị này đóng giữ ý của tu sĩ, linh giới này thập phần lớn, đều muốn tìm một người cũng không dễ dàng, vậy hắn nên chọn cái nào châu đây? Nhìn mới vừa lên trở lại vị này phi thăng vẻ mặt tu sĩ có chút do dự, Vương Nhạc lập tức nói ra, ta xem đạo hữu là đơn hệ kim linh căn, nghĩ đến có lẽ đối với luyện khí có chỗ hiểu rõ, nếu như thực đang không có muốn đi địa phương, vì sao không tuyển chọn Vương Châu đây? Vương Châu cũng là linh giới 9 châu luyện khí lợi hại nhất châu vực. Mục Ninh ý suy nghĩ một chút, liền cầm lên Vương Châu thân phận dẫn bài, dù sao hắn cũng không biết tỷ tỷ đến cùng ở nơi nào, hay là trước chọn một hắn am hiểu địa phương ở lại đó đi, chờ hắn đem linh giới quen thuộc sau đó, đang nghĩ biện pháp tìm tỷ tỷ. Trong Thiên Vận Dương Tâm Hải vực, từ khi Hồng Hoang dị thú rơi vào hải huyệt về sau, chung quanh hải vực mặt biển bắt đầu hạ thấp, từng tòa chùy lủi hoặc lớn hoặc nhỏ hòn đảo chậm rãi lơ lửng ở ra mặt biển. Không chung quan sát, những thứ này hòn đảo trải rộng tại Thiên Vận Dương trung tâm các nơi. Tại Thiên Vận Dương rất ở trung tâm, một hòn đảo theo Hồng Hoang dị thú vậy thân hình khổng lồ hư thối mà dần dần hiện lộ ra, theo gió biển sóng biển không ngừng tẩy lễ, Hồng Hoang dị thú thời gian dần qua chỉ còn lại có một bộ hài cốt sừng sững tại hòn đảo lên. Nhìn từ đằng xa, đây bức hài cốt tựa như một tòa nguy nga núi lớn tọa lạc tại hòn đảo bên trên. Trải qua hơn nghìn năm biến thiên, chung quanh cái khác hòn đảo đã sớm trở nên xanh um tươi tốt rồi, chỉ có cái này đảo vẫn là một mảnh hoang vu. Do khắp chung quanh hải vực linh khí thập phần sung túc, thời gian dần qua bắt đầu có không ít hải thú di chuyển đi qua. Một ít thực lực cường đại hải thú đại yêu trực tiếp đem nhìn chúng hòn đảo cho chiếm lấy, cũng phân chia riêng phần mình hải vực, từ nay về sau cái mảnh này yên lặng hơn 10 vạn năm hải vực lại khôi phục náo nhiệt. Theo vọt tới hải thú càng ngày càng nhiều, không ít hải thú bắt đầu đánh đập tàn nhẫn tranh đoạt địa bàn. Bất quá, mặc kệ những thứ này hải thú tranh đoạt phải có bao nhiêu lợi hại, đều không có bất kỳ đại yêu dám tới gần trung tâm này tòa vẫn đang chùy lủi hòn đảo nửa bước. Tại sớm nhất rời tới nơi này cái đám kia hải thú ở bên trong, thì có đại yêu coi trọng này tòa linh khí là sung túc nhất hòn đảo, đều muốn chiếm thành của mình, nhưng còn chưa tới gần đã bị ở trên đảo phát ra khí tức cường đại bức cho lui trở về. Trước trước sau sau, không biết có bao nhiêu đại yêu đều muốn đảo bên trên tìm tòi cuối cùng, bất quá đều không có một yêu thành công, mà nghe nói những bên trên đó đến ở trên đảo đại yêu tựa hồ cũng đã chết. Đến tận đây sau đó, vậy tòa đảo cùng khắp chung quanh hải vực bị sinh hoạt tại trong Thiên Vận Dương Tâm Hải thú xưng là cấm hải, đơn giản không dám tới gần. Chương 510, luyện hóa. Trong Thiên Vận Dương Tâm trên không hải vực, mấy đạo thân ảnh rất nhanh sẽ qua, đây mấy cái độ kiếp kỳ hải yêu hay bởi vì hòn đảo thuộc sở hữu vấn đề phát sinh tranh chấp, một lời không hợp liền đã đánh nhau, tại đánh nhau trong quá trình bất chi bất giác đi vào cấm bờ biển duyên cớ. Mau dừng tay, đừng đánh nữa, chúng ta tiến vào cấm hải rồi. Đang mặc ngân quang trường bào màu xám lớn lên người cao mã đại đầu cá mập hổ quát, kia vừa mới nói xong, vẫn còn trong lúc đánh nhau hải yêu nhau nhau lập tức dừng tay. Chứng kiến bọn họ đã đi tới cấm bờ biển duyên cớ, mấy yêu thần sắc mặt cũng thay đổi biến, coi như là cách phải thật xa, mấy yêu đều có thể cảm thấy được một cỗ khí tức cường đại từ này tòa đứng vững một tòa cự sơn hòn đảo bên trên truyền ra. Các ngươi nói vậy ở trên đảo đến cùng có cái gì hả? Tại sao lại tản mát ra như vậy khí tức cường đại? Một thân áo đen ô mặc Trương Ngư ánh mắt lóe lên nhìn hòn đảo. Ngươi muốn nghĩ như vậy biết rõ có thể trên mình đảo dò xét tra một chút ta. Đang mặc màu đỏ khôi giáp giải ngao thú liếc qua ô mặc Trương Ngư, cố ý chọc giận hắn, chờ mong hắn đến ở trên đảo dò xét. Đối với cấm trên biển vậy tòa đảo, toàn bộ trong Thiên Vận Dương Tâm hải thú đều rất ngạc nhiên, bất quá sợ với ở trên đảo vậy khí tức cường đại, còn có lúc trước vậy chẳng biết tại sao vẫn lạc vài đầu độ kiếp hải thú, không dám giao thiệp với mà thôi. Hừ. Ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi làm. Ô mặc Trương Ngư châm chọc cười cười. Các ngươi chứng kiến ở trên đảo đạo kia ánh sáng màu xanh chưa? Ta giống như nhớ rõ rất lúc mới bắt đầu ở trên đảo là không có ánh sáng màu xanh. Nhìn mấy trăm năm trước hòn đảo trên không đột nhiên toát ra tầng kia nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, đầu cá mập hổ trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Chớ không phải là cái gì thiên địa chí bảo. Một thân màu nâu nhạt trường bào hải tượng kích động nói. Ngươi kích động cái gì nhiệt tình, coi như là thiên địa chí bảo. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem, ai có năng lực đi tới đem nó bắt lại hả? Giải ngao thú cười nhạo nói. Ai, chúng ta trong này ở vào trong Thiên Vận Dương Tâm, có rất ít nhân tu có thể đến nơi đây, bằng không thì những cái kia đầy mình tâm tư nhân tu nói không chừng biết rõ vậy ánh sáng màu xanh là vật gì. Những nhân tu đó ai có bản lĩnh có thể đến tới nơi đây? Linh giới chín châu đến chúng ta trong này khoảng cách cũng không gần, coi như là cưỡi phi trù, đều được phi hành cái trên trăm năm. Còn có trong Thiên Vận Dương bộ phận hải vực cũng không quá bình, chính là chúng ta mấy cái trải qua thời điểm, cũng phải muôn phần cẩn thận, các ngươi nói một chút, như vậy còn sẽ có cái nào trên đầu dài phiền phức khó chịu nhân tu sẽ đi qua. Ngay tại mấy yêu đều nghị luận thời điểm, một mực an tĩnh mấy nghìn năm hòn đảo đột nhiên có động tĩnh, một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên trời, cả kinh mấy yêu liên tiếp lui về phía sau. Bay một tiếng vang thật lớn, mấy yêu liền chứng kiến hòn đảo bên trên này tòa nguy nga trong núi lớn bộ phận bay ra một tản ra ánh sáng màu xanh màu lam bong bóng khí trên không trung lơ lửng sau một thời gian ngắn mới thời gian dần qua rơi xuống ở trên đảo. Màu lam bong bóng khí ở bên trong, một hợp thể hậu kỳ áo xanh hai mắt nữ tu đóng chặt ngồi, kia thân thể tầng ngoài bao trùm lấy một tầng trướng mắt màu trắng vầng sáng, cũng không lâu lắm, thân thể nàng phát ra ánh sáng màu xanh càng ngày càng chói mắt. Thời gian dần trôi qua, ánh sáng màu xanh bắt đầu cùng tầng kia màu trắng vầng sáng dung hợp lẫn nhau, tại ánh sáng màu xanh hoàn toàn bao trùm ở bạch quang ngáy mắt, kia trên người tất cả quang mang đều bị nàng thu liễm tiến vào thân thể. Đó là nhân tu vẫn yêu tu hả? Giải Ngao Thu không xác định mà hỏi. Ngươi mắt mù a, không có phát hiện trên người nàng không có yêu khí sao? Đương nhiên là cái nhân tu rồi. Ô Mặc Trương Ngư tức giận nói. Các ngươi nói lúc trước lên tới ở trên đảo những đại yêu đó là nàng giết đấy sao? Nhìn ở trên đảo nữ tu áo xanh, đầu cá mập hổ ánh mắt thỉnh thoảng đi lòng vòng, ở trên đảo đạo khí tức cường đại tựa hồ giảm bớt không ít. Không thể nào, ta xem tu vi của nàng bất quá mới hợp thể hậu kỳ, làm sao có thể sát hại so với nàng cao hai đại giai đại yêu đây? Hải Tượng vừa nói vừa lắc đầu. Vậy cũng chưa hẳn. Nàng thực lực có lẽ không được, cũng không phải là không có cơ hội giết chết độ kiếp đại yêu. Đầu cá mập hổ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy trên người nàng có bảo vật. Mấy yêu nhanh chóng liếc nhau một cái, trong mắt đều xẹt qua tham lam sát thái. Lúc trước bởi vì không biết đảo đạo bên trên đến cùng là vật gì, cho nên bọn họ mới sẽ biết sợ, không dám tới gần. Bây giờ biết là đây thì một cái hợp thể tu sĩ, mấy yêu trong nội tâm tức thì cảm thấy đã nắm chắc nổi giận. Nếu không, chúng ta qua đi xem. Ta cảm thấy phải có thể, nếu phát hiện cái gì không đúng, dựa vào thực lực của chúng ta, lập tức bỏ chạy là được. Biết rõ ở trên đảo có thể sẽ có bảo vật, nếu không đi dò thám, cứ như vậy trở về, bọn họ sợ là sẽ phải đêm không thể say giấc. Mấy yêu nhanh chóng thương lượng một chút, sau đó liền cẩn thận hướng phía hòn đảo tới gần. Ở trên đảo, Linh Quang Thu Liệm đứng lên lập tức, Ninh Hinh lập tức liền cảm thấy tất cả xương cốt tứ chi đều tràn ngập lực lượng cường đại, nàng biết rõ. Vô cùng cường đại bản nguyên chi lực bây giờ đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể nàng mỗi một chỗ. Cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng đem bản nguyên chi lực luyện hóa. Tiểu Bạch đơn giản ghét bỏ âm thanh vang lên, mặc dù biết bản nguyên chi lực không phải tốt như vậy luyện hóa, cũng nó cũng không nghĩ tới chủ nhân sẽ tiêu phí thời gian lâu như vậy, lớn lên nó đều nhanh mốc meo rồi. Tiểu Bạch, bản nguyên chi lực này quả nhiên cường đại. Ninh Hinh cao hứng nói, vừa mới nàng cẩn thận cảm thụ nàng một chút bây giờ thân thể. Kinh hỉ phát hiện bởi vì thần hồn quá mức cường đại mà đưa tới thân thể đau đớn không còn có rồi. Hơn nữa tu vi của nàng đã tăng dài đến hợp thể hậu kỳ, một mực bị nàng áp chế thần hồn cũng tăng trưởng không ít. Ninh Hinh muốn bây giờ có lẽ đạt tới độ kiếp sơ kỳ tu sĩ thần hồn cường độ rồi a. Để cho nàng cao hứng đúng rồi, thần hồn quyết tầng thứ 8 xuất hiện, tầng này xuất hiện pháp thuật cũng khó lường, tu tập sau đó có thể trực tiếp ngồi vào diệt thần chẳng hồn. Trong thức hải trùng hồn thụ cũng cao lớn không ít, bây giờ hấp thu linh khí chung quanh về sau đều có thể chuyển hóa làm tinh thuần hồn lực ngược lại dưỡng cho nàng, tẩm bổ tăng cường nàng nguyên thần. Do xét qua thân thể về sau, Ninh Hinh rất hài lòng đứng lên, tay phải linh quang lóe lên, màu lam bong bóng khí lập tức hóa thành một nhanh màu lam lân phiến bay đến trong tay. Không nghĩ tới Lam Xuyên tên kia lân phiến tốt như vậy dùng, lần này tại hồng hoang dị thú trong bụng, nhờ có nó. Nói qua Ninh Hinh cẩn thận đem lân phiến thu vào không gian. Ai, cũng không biết hắn có tìm được hay không hư di huyền. Đúng lúc này, vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động. Mười dặm bên ngoài có vài đầu độ kiếp kỳ hải yêu đang tại ở gần, vừa mới chỉ lo cao hứng, vậy mà ở đằng kia chút ít hải yêu khoảng cách hòn đảo gần như vậy mới phát hiện. Đầu cá mập hổ mấy yêu cẩn thận tới gần hòn đảo, cẩn thận thăm dò một phen, không có phát hiện có nguy hiểm gì, mới lên đã đến ở trên đảo. Vậy cố khí tức cường đại là từ nữ tu kia sau lưng cự sơn truyền ra. Chúng ta qua đi dò thám. Mấy yêu liền thần sắc để phòng hướng phía trong đảo bộ phận cự sơn tới gần. Ninh Hinh đứng ở trên đảo dù bận vận ung dung chờ vậy vài đầu đại yêu tới đây, trong mắt toát ra lung lay muốn thử sát thái, nàng đang muốn thử xem nàng thực lực hôm nay thế nào, đây vài đầu hải yêu liền đưa tới cửa. Tiểu Bạch, ngươi xác định ta bây giờ có thể đủ cùng độ kiếp kỳ hải yêu chống lại sao? Trong lòng Ninh Hinh có chút chần chờ, dù sao tu vi hiện tại của nàng mới hợp thể hậu kỳ. Xác định. Tiểu Bạch ngồi ở trong tiểu đỉnh lật ra một cái liếc mắt, chủ nhân sợ là không biết, tại nàng hết sức chăm chú luyện hóa bản nguyên chi lực thời điểm. Có vài đầu hải yêu lên hòn đảo, khi bọn hắn ra tay công kích hồng hoang dị thú hải cốt thời điểm, trực tiếp bị nàng bạo phát đi ra uy lực giết đi. Tuy rằng Tiểu Bạch nói được rất khẳng định, nhưng Ninh Hinh vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, suy nghĩ trong chốc lát về sau, tại vài đầu đại yêu đi vào hòn đảo bên trên thời điểm, đem thanh long phiến cho thanh toán đi ra, thanh long phiến nơi tay, nàng tương đối an tâm. Nhưng ai biết thanh long phiến mỗi lần bị tế ra bên ngoài cơ thể, nàng liền cảm thấy được một cỗ bức thiết tâm tình, Ninh Hinh còn không kịp biết rõ chuyện gì xảy ra, mấy cái đại yêu đã đi tới trước mặt nàng. Chương 511, quả nhiên cường đại. Mấy yêu đi vào hòn đảo bên trên về sau, thần sắc đều trở nên đề phòng, vội vàng nhìn lướt qua đối diện nữ tu áo xanh, biết rõ nàng chính là một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ về sau, liền không sao cả để ở trong lòng rồi. Tại mấy yêu tướng ánh mắt chuyển hướng phía sau nàng sụp xuống màu trắng cự sơn bên trên lúc, thần sắc của bọn hắn đều giật giật, trong mắt xẹt qua vẻ tham lam, tản mát ra như thế khí tức cường đại cự sơn, bên trong nhất định có bảo vật. Bọn họ một đảo bên trên liền dò xét điều tra, đây cự sơn trong không có bất kỳ sinh mệnh, vậy có như thế khí tức cường đại cũng chỉ có thể là bảo vật. Đối mặt gần ngay trước mắt bảo vật, mấy yêu tuy rằng rất hưng phấn, nhưng vẫn tương đối đề phòng, dù sao tại đây cự sơn trước mặt, coi như là bọn họ là độ kiếp đại yêu, đều cảm thấy không hiểu áp lực. Cự sơn bên trong bảo vật không tốt phải. Ngươi là người phương nào, tại sao lại xuất hiện ở trong thiên vận dương tâm? Nhìn đứng ở cự thạch sau không có bất kỳ khác thường nữ tu áo xanh, vẻ mặt giải ngao thú trở nên thận trọng lên, đã không có ngay từ đầu khinh thường. Nguyên trở lại nơi này là trong thiên vận dương tâm, ta chỉ là đi ngang qua trong này mà thôi. Ninh Hinh nhìn mấy cái rõ ràng lai giả bất thiện đại yêu, tay phải nắm thật chặt đều muốn tránh bay ra ngoài thanh long phiến. Hừ, người các ngươi tu quả nhiên là lời nói dối hết bài này đến bài khác, nếu như đầu ngươi là đi ngang qua, vậy tại sao sẽ ở hòn đảo bên trên dừng lại mấy nghìn năm? Ngươi nói cái gì? Mấy nghìn năm? Ninh Hinh vẻ mặt khiếp sợ nhìn đối diện mấy cái hải yêu, đại não có chút chuyển bất quá ngoặt, nàng không phải là luyện hóa một chút bản nguyên chi lực sao? Làm sao lại hao tốn mấy nghìn năm nữa nha? Khó trách vừa mới tiểu bạch ngữ khí nghe như vậy quái gở. Hừ, ngươi đừng tại trong này theo chúng ta giả vờ giả vịt, chính ngươi tại ở trên đảo ngây người bao lâu, chẳng lẽ còn có thể không biết hả? Nàng thật sự không biết à, từ từ vừa mới bắt đầu luyện hóa bản nguyên chi lực, nàng hay tiến vào đã đến một loại tương đối huyền diệu trạng thái, bên ngoài đối với giới hết thể tốt muốn biết lại giống như không biết. Tiểu bạch, ta thật sự tại hồng hoang dị thú trong bụng ngây người mấy nghìn năm. Ninh Hinh không để ý sẽ mấy yêu, trực tiếp cho tiểu bạch truyền âm đến. Ngươi cứ nói đi. Ngươi tu vi hiện tại cũng đã là hợp thể hậu kỳ rồi. Coi như là ngươi là một linh thể, tu luyện không có bình chướng, phải từ hợp thể sơ kỳ đến hậu kỳ, không có mấy nghìn năm thời gian có thể làm sao. Ta còn tưởng rằng là bởi vì ta hấp thu bản nguyên chi lực, cho nên tu vi hay theo tăng trưởng. Bản nguyên chi lực đầu là một loại lực lượng cường đại, nó lại không thể tăng trưởng tu vi. A, lúc trước nàng là trực tiếp vận khởi trường Xuân Mục Thánh Quyết luyện hóa bản nguyên chi lực. Vì cam đoan linh khí đầy đủ sung túc, nàng có tại màu lam bong bóng khí trong bố trí tụ linh trận cùng chuyển linh trận, nghĩ đến nàng chính là như vậy một bên luyện hóa bản nguyên chi lực, một bên tu luyện đi. Vậy có phải hay không bởi vì nàng cả hai đồng thời tiến hành, cho nên mới tiêu phí thời gian dài như vậy đây này? Nhìn đối diện trong chốc lát nghi hoặc trong chốc lát thoải mái căn bản không có đem chúng để vào mắt nữ tu áo xanh, mấy yêu trong nội tâm đều thập phần tức giận, tốt xấu bọn họ cũng là độ kiếp kỳ đại yêu, nữ tu này vậy mà bỏ qua bọn họ. Chúng ta chớ cùng nàng nhiều lời, trực tiếp đem nàng giết là được rồi. Giải ngao thu thập phần bất mãn nói. Nàng một thu về thời hạn nữ tu có thể đi vào trong thiên vận dương tâm, nhất định là mượn ngoại lực, nghĩ đến trên người nàng có lẽ cái gì phòng thân bảo vật, mọi người cũng không nên khinh địch. Hải tượng nói ra. Ừ, lúc trước cháu nàng chính là cái kia màu lam bong bóng khí phải là một kiện phòng ngự bảo vật. Ta xem trong tay nàng cái thanh kia cốt phiến cũng không tệ lắm, cùng ta rất xứng, các ngươi biết rõ đấy, ta vẫn muốn một chút cây quạt. Những thứ khác ta liền không cùng các ngươi đã đoạt, ta muốn cái thanh kia cây quạt là được. Hổ đầu xa nhìn Ninh Hinh trong tay hai mắt thanh long phiến tỏa sáng. Ha ha, hổ đầu xa, ta cũng hiểu được cái thanh kia cốt phiến không tệ, cũng muốn, đây nên làm thế nào cho phải đây. Ô Mặc Trương Ngư vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, đây hổ đầu xa cho là bọn họ không nhìn được hàng sao. Nữ tu kia trong tay cốt phiến phát ra khí tức cũng không phải bình thường cường đại, tuyệt đối là kiện bảo vật. Hừ. Vậy xem chúng ta ai có bản lĩnh trước lấy được. Hổ đầu xa lạnh lùng nhìn thoáng qua Ô Mặc Trương Ngư, sau đó rất nhanh đem ánh mắt chuyển hướng đối diện vẫn đang mục sững sờ đứng đấy nữ tu. Này, giao ra trên người của ngươi bảo vật, chúng ta liền cho người cái thông khoái. Hổ đầu xa âm trầm nói, độ kiếp kỳ uy áp bay thẳng đến nữ tu áo xanh tạo áp lực tới. Còn khiếp sợ với thời gian đã qua mấy nghìn năm việc này Ninh Hinh, đột nhiên cảm thấy được một cỗ cường đại uy áp kéo tới. Bản năng cầm lấy thanh long phiến đối với uy áp truyền đến phương hướng chính là một kích. Ánh sáng màu xanh lóe lên, hổ đầu xa vậy cổ cường đại uy áp liền trực tiếp bị đánh tan. Người hổ đầu xa cùng chung quanh cái khác mấy yêu khiếp sợ nhìn Ninh Hinh, chuẩn xác mà nói hẳn là nhìn trong tay nàng thanh long phiến, trong mắt bắn ra ra chói mắt ánh sáng. Nữ tu kia liền như vậy vô ý thức vung lên, cái thanh kia cốt phiến phát ra công kích liền đem độ kiếp hải yêu phát ra uy áp cho ngăn cản rồi, bởi vậy có thể thấy được, vậy cốt phiến ít nhất đều là thiên cấp trở lên linh khí. Bảo vật? Cái gì bảo vật? Vẻ mặt Ninh Hinh để phòng nhìn đối diện mấy cái độ kiếp hải yêu, bọn họ nhìn ánh mắt của nàng tựu như cùng nhìn con mồi giống nhau. Nói thí dụ như ngươi là dựa vào cái gì bảo vật tới trong thiên vận dương tâm, lại nói thí dụ như trong tay ngươi cái thanh kia cốt phiến. Ô Mặc Trương trước tiên mở miệng, sau đó lại đi Ninh Hinh chỗ phương hướng đi vài bước, chứng kiến hổ đầu xa cũng đã đi tới, mới đình chỉ tiếp tục đi về phía trước. Các ngươi chỉ sợ phải thất vọng rồi, ta là dựa vào sau lưng đây đầu đã hóa thành cự sơn hồng hoang dị thú đi vào nơi đây, về phần trong tay của ta cốt phiến, đây là của ta bản mạng pháp bảo, thứ cho ta không thể giao cho các ngươi. Trải qua mấy nghìn năm phong hóa, phía sau nàng hồng hoang dị thú hài cốt lại cũng nhìn không ra hóa ra diện mạo rồi, ngoại trừ bên trong còn lưu lại lấy khí tức cường đại, ai có thể nghĩ vậy chính là lại để cho vạn vật sinh linh nghe mà biến sắc hồng hoang dị thú đây. Hồng hoang dị thú? Ngươi lừa gạt ai đó? Mấy yêu vẻ mặt không tin, nếu vậy thì thật là hồng hoang dị thú, nữ tu này còn có mạng sống sao? Nữ tu, chúng ta chẳng muốn với ngươi nhiều lời, chạy nhanh đem trong tay ngươi bảo vật giao ra, nếu không, chúng ta liền không khách khí. Ô Mặc Trương Ngư hung ác đối với Ninh Hinh nói ra, đồng thời để phòng nhìn hổ đầu xa, để ngừa hắn dẫn xuất thủ trước cướp đoạt cốt phiến. Hừ, các ngươi không cần phải khách khí. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn mấy yêu, cốt phiến chấn động phải càng ngày càng lợi hại, nàng không có thời gian theo chân bọn họ dày vò khốn khổ. Hừ, ngươi đã rượu mời không uống. Ô Mặc Trương lời còn chưa nói hết, hổ đầu xa liền hướng phía Ninh Hinh phát khởi công kích. Chỉ thấy hắn lưng khẽ cong, hai tay hướng phía dưới, kia sau lưng trên không lập tức liền hiện ra một đầu dương miệng lớn, lộ ra sắc bén răng nhọn lớn đại hổ đầu xa nguyên hình. Trong chớp mắt chỉ thấy hổ đầu xa bí mật mang theo lấy khổng lồ khí tức, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Ô Mặc Trương Ngư nhìn hổ đầu xa vậy mà trực tiếp sử dụng ra hắn cường đại nhất pháp thuật, vì để tránh cho bị thương không thể không lui về phía sau, hắn biết rõ hắn đây là dự phòng hắn cùng hắn tranh đoạt cái thanh kia cốt phiến, phát ra đánh đòn phủ đầu một chiêu. Ngay tại mấy yêu cho rằng vậy nữ tu áo xanh nhất định sẽ bị chém giết thời điểm, đột nhiên một đạo khí tức kinh khủng truyền đến, sau đó bọn họ nhìn thấy, coi như là bọn họ ở đây mấy yêu liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh bại hổ đầu xa nguyên hình ảo giác, trực tiếp bị một đạo ánh sáng màu xanh cho đánh trúng nát bấy. Tại đánh nát ảo giác về sau, ánh sáng màu xanh cũng không có biến mất, mà là tiếp tục lấy thế sét đánh lôi đình hướng phía hổ đầu xa đánh tới, ánh sáng màu xanh chui vào hổ đầu xa thân thể, hưu. U một tiếng chỉ thấy hắn bị kích rơi xuống hải lý. Ngay tại mấy yêu còn không có từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Ninh Hinh lại hướng phía khoảng cách nàng rất tiến Ô Mặc Trương Ngư xuất thủ, lăng lệ ác liệt ánh sáng màu xanh như là một thanh khổng lồ chạm đao gào thét mà đi. Đợi đến lúc Ô Mặc Trương Ngư kịp phản ứng đều muốn tránh né, lúc sau đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể áp dụng phòng ngự, lập tức chỉ thấy phía sau hắn rất nhanh duỗi ra tám đầu to dài mang theo vô số rác hút vòi đưa hắn thân thể bao quanh bảo vệ. Phanh, Ô Mặc Trương Ngư như cùng một cái viên cầu bị đánh bay ra ngoài, nhưng ở trên đảo lại lưu lại lấy hắn mấy cái còn đang không ngừng cuộn rút vòi. Hải tượng cùng giải ngao thú mấy yêu sau khi thấy, không hề nghĩ ngợi, hưu. U một tiếng liền bỏ chạy phương xa rồi. Má ơi, nữ tu này là người nào a? Tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Bản nguyên chi lực quả nhiên lợi hại. Nhìn mấy yêu sau khi rời đi, Ninh Hinh cũng không có đi truy kích, mà là rất nhanh buông trong thanh long phiến, lập tức, thanh long phiến liền hướng phía không trung bay đi. Chương 512, một khi trở lại trước giải phóng. Thanh long phiến một thoát ly Ninh Hinh tay, liền hướng phía hồng hoang dị thú cự sơn bình thường hài cốt trên không bay đi, cuối cùng lơ lửng tại hài cốt chính giữa. Sau đó, Ninh Hinh liền nhìn thấy thanh long phiến phía dưới hồng hoang dị thú hài cốt bắt đầu không ngừng phát huy ra màu trắng thể khí từ từ đi lên, tuôn hướng thanh long phiến, vừa tiếp xúc với phiến cốt ngay lập tức bị hấp thu rồi. Thời gian dần qua thanh long phiến bắt đầu ánh sáng màu xanh quấn quanh, màu trắng thể khí hấp thu phải càng nhiều, ánh sáng màu xanh lại càng chói mắt, khuyết tán đi ra diện tích cũng càng lúc càng lớn. Theo màu trắng thể khí tuôn ra, nguyên bản so với nham thạch còn muốn cứng rắn hải cốt bắt đầu trở nên thành tổ ong, hải gió thổi qua, liền phiêu tản ra. Đây là thanh long phiến tại hấp thu hồng hoang dị thú hải cốt bên trong năng lượng. Đúng vậy, thanh long phiến không phải đã có khí linh sao, chỉ cần xuất hiện có đối với nó vật hữu dụng, nó sẽ có phản ứng, đợi đến lúc đem trong trước mặt năng lượng hấp thu đã xong, thanh long phiến uy lực nhất định sẽ tăng cường. Theo thời gian trôi qua, thanh long phiến phát ra ánh sáng màu xanh càng ngày càng chói mắt. Mà vậy như cự sơn giống nhau khổng lồ hồng hoang dị thú hài cốt lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang thu nhỏ lại. Mà lúc này, thanh long phiến phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, rất nhanh tại hòn đảo chung quanh hải vực tràn ra khắp nơi ra, lúc trước mấy cái bị Ninh Hinh dọa chạy đảo tẩu hải yêu cảm thấy được về sau, thần sắc vốn là dùng mình. Vậy cốt phiến sợ là tiên khí đi. Giải ngao thú nhìn lơ lửng tại hòn đảo trên không cốt phiến nuốt một ngụm nước bọt, khó trách hổ đầu xa cùng Ô Mặc Trương Ngư đều tranh đoạt. Tiên khí à, hắn cũng liền tại du ngoạn linh giới chín châu hải vực thời điểm nhìn thấy qua một cái người độ kiếp kỳ tu sử dụng qua, vậy lực lượng cường đại khiến nó đến nay khó quên. Hẳn là, coi như là thiên cấp cực phẩm linh khí cũng không có nó như vậy khí tức cường đại. Hải tượng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua hòn đảo phương hướng, nó nếu có thể được một kiện tiên khí, vậy nó rút cuộc không cần cẩn thận ứng đối bên cạnh mấy yêu rồi. Nếu nữ tu kia thực lực không có cao như vậy, chúng ta mấy cái liên thủ đứng lên, có lẽ còn có cơ hội có thể đem tiên khí đoạt lấy trở lại. Giải ngao thú tiếc nuối nói. Ai? Nghe nói như thế, mấy yêu nguyên bản lửa nóng tâm như là bị tạc một chậu nước lạnh, bởi vì nhìn thấy tiên khí kích tâm tình động tức thì hơi thở dưới đi tới, nhao nhao lắc đầu thở dài đứng lên. Lúc trước, bọn họ là một chút cũng không nghĩ tới cái kia thoạt nhìn chẳng qua là thu về hậu kỳ thực lực nữ tu sẽ cường đại như vậy, phát ra công kích lại để cho hổ đầu xa cùng Ô Mặc Trương Ngư ngay cả đánh trả năng lực đều không có. Xem bọn hắn vội vàng rời đi bộ dạng, nghĩ đến có lẽ bị thương không nhẹ. Nữ tu kia tu vi tuyệt đối không phải nàng biểu hiện ra ngoài như vậy, chúng ta tốt nhất vẫn không nên đi trêu chọc nàng. Đúng vậy à, ngoại trừ trọng thương hổ đầu xa cùng Ô Mặc Trương Ngư, chúng ta cũng đừng quên lúc trước bị nàng giết vậy mấy lao quái vật. Mấy yêu liên tục gật đầu, nghĩ ra lúc trước đảo bên trên mấy cái thần hồn hải yêu đều diệt thảm trạng, đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, may mắn nữ tu kia không có đuổi theo ra, bằng không thì bọn họ không chết cũng phải trọng thương, nghĩ đến đây, bọn họ đâu còn dám ngấp nghé bổn mạng của nàng pháp bảo đây. Mấy ngày sau, cự sơn bình thường hồng hoang dị thú hải cốt hoàn toàn biến mất, lúc này, lơ lửng tại ở trên đảo trống không thanh long phiến ánh sáng màu xanh đại thịnh, tản mát ra không gì so sánh nổi khí tức cường đại. Mặt quạt lên, một cái thanh long bay lên mà ra. Tại trên không hải vực đẳng vân giá vũ, xoay quanh sau một lúc lâu, mới hướng phía ở trên đảo đứng đấy Ninh Hinh bay tới. Nhìn tại trên đỉnh đầu xoay quanh thanh long, Ninh Hinh có thể cảm giác được rõ ràng nó vậy vui sướng tâm tình, mấy hơi thở sau đó, thanh long bay trở về trong thanh long phiến, hưu. U một tiếng, thanh long phiến lại trở về Ninh Hinh trong thân thể. Thoáng chốc, Ninh Hinh thân thể mặt ngoài liền hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh, mà nàng khí tức trên thân lại trầm trọng thêm vài phần. Chúng ta đi nhanh đi. Bằng không thì đợi nữ tu kia phục hồi tinh thần lại, phát hiện chúng ta còn ở nơi này, không biết sẽ như thế nào đối phó chúng ta đây. Tại nàng trước khi rời đi, chúng ta vẫn không cần lại đến đảo này rồi. Mấy yêu lần nữa nhìn ở trên đảo cái kia bị ánh sáng màu xanh vây quanh nữ tu, yên lặng bay khỏi cái hải vực này. Ngang bên trên ánh sáng màu xanh thu liễm sau khi đứng lên, Ninh Hinh trên mặt mới lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, rất nhanh đem thanh long phiến thanh toán đi ra, nhìn càng nóng ánh thanh thấu cốt phiến, rót vào linh lực. Đối với hải vực chính là vung lên. Bành, bành khí thế cường đại lập tức hướng phía mặt biển quét sạch mà đi, từng đạo trăm trượng cao bọt nước liên tiếp tại trên mặt biển kéo dài vươn đi ra, mãi cho đến hơn 10 dặm bên ngoài mới chậm rãi thở bình thường lại. Ma ơi, phải không phải chúng ta sớm ly khai, nhất định sẽ bị kích thương. Mấy yêu nhìn phía sau cách đó không xa muốn nổ tung lên mặt biển, biến sắc, dưới chân tốc độ càng nhanh. Chứng kiến thanh long phiến uy lực về sau, Ninh Hinh mới hài lòng nhẹ gật đầu. Cuối cùng không uổng phí ta tại hồng hoang dị thú trong bụng ngây người mấy nghìn năm. Đối với thanh long phiến nghiên cứu một hồi lâu, Ninh Hinh mới nhớ tới trong không gian ba yêu, một cái lắc mình liền đi vào không gian. Chủ nhân, ngươi cuối cùng tiến không gian. Tiểu Hắc Tiểu Hùng chứng kiến Ninh Hinh, lập tức nhào tới. Chủ nhân đem chúng còn đang trong không gian mấy nghìn năm không thèm nhìn, chúng còn tưởng rằng chủ nhân lại gặp nguy hiểm gì, khiến chúng nó lo lắng tốt một hồi. Bây giờ nhìn thấy chủ nhân hoàn hảo vô khuyết đứng ở chúng trước mặt, chúng cuối cùng yên tâm. Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng tiến không gian, ta nhớ ngươi muốn chết. Một 10 tuổi tả hữu nam hải đột nhiên từ sau phương hướng chạy tới, ôm lấy cánh tay của nàng. Nhỏ. Tiểu Long, ngươi đã tỉnh. Ninh Hinh khiếp sợ nhìn trước mắt đã nhanh đến nàng ngực cao mỹ thiếu niên. Ta đã sớm đã tỉnh, tỷ tỷ, nhanh mang bọn ta đi ra ngoài tìm đồ ăn đi, ta đều nhanh chết đói. Tiểu Long còn như khi còn bé như vậy, đối với Ninh Hinh làm nũng, chỉ có điều trước kia là ôm bắp chân của nàng không tha. Hôm nay là lôi kéo cánh tay của nàng không tha. Chủ nhân, ngươi mau nhìn, Tiểu Long đem trong không gian tham ăn đồ vật đều cho đã ăn xong. Một bên Tiểu Hắc vội vàng cáo trạng. Từ khi Tiểu Long sau khi tỉnh lại, nó cùng Tiểu Hùng thời gian đừng đề cập có bao nhiêu thê thảm, mỗi ngày đều bị nó đuổi đến đầy không gian chạy, hơn nữa tới chủ nhân trước đây vì chúng chuẩn bị cái ăn gần như toàn bộ tiến vào Tiểu Long trong miệng. Ách Ninh Hinh thuận thế dò xét một chút không gian, sau đó chỉ thấy khỏe miệng nàng không ngừng kéo ra. Linh dược viên ngoại trừ vài quặng nàng bố trí xuống cấm chế che chở linh dược, địa phương khác như là châu chấu vận chuyển qua bình thường sạch sẽ. Linh tuyển sông, sáng lập ra hồ nước, nuôi nốt yêu thú thú trận, nàng không có phát hiện một tia sống sót sinh vật. Trong không gian phàm là tham ăn, toàn bộ cũng không có, chính là linh tuyển sông tựa hồ cũng giảm xuống không ít. Hơn nữa tại nàng trúc viện bên cạnh, còn nhiều hơn một tòa do linh tinh chế tạo đứng lên loại nhỏ cung điện, vậy chói mắt tia chớp, xem trọng Ninh Hinh trên mặt cứng đờ. Xây dựng viện này phải tiêu phí bao nhiêu linh tinh hả? Ninh Hinh lập tức đem thần thức dò xét hướng nàng gửi linh tinh địa phương, chứng kiến rông tuyết một mảnh, tức thì cảm thấy đỉnh đầu một mảnh ô nha bay qua, nội tâm tại điên cuồng nhỏ máu, tiểu long này thật sự là quá phá sản rồi. Tỷ tỷ, thế nào, vậy sân nhỏ là ta cố ý xây, đẹp mắt đi. Chứng kiến Ninh Hinh nhìn phòng của hắn phòng, tiểu long lập tức cao hứng mà hỏi. Vốn hắn còn muốn xây dựng phải lớn một chút, cũng trong không gian linh tinh cũng chỉ có một chút như vậy, cho nên hắn đành phải cố mà làm xây xong một tòa cỡ nhỏ cung điện. Đợi về sau hắn thu tập được chói mắt tảng đá về sau, tại xây dựng thêm. Đẹp mắt. Ninh Hinh cứng ngắc trở lại, nàng linh tinh à, mất giáo, nàng đột nhiên có loại muốn giống to xúc động. Tỷ tỷ, chờ chúng ta đi ra ngoài tìm được ăn về sau, ta lại mang ngươi đi vào đi thăm, hiện tại chúng ta nhanh lên đi ra ngoài đi, bụng của ta đều đói dẹp bụng rồi. Tiểu Long không ngừng lắc lư Ninh Hinh cánh tay. Đi thôi. Ninh Hinh vô lực thở dài một hơi, mang theo ba yêu già không gian. Cũng vừa ra không gian, hòn đảo trên không đông nghịt mây đen rất nhanh từ bốn phương tám hướng vọt tới, tốc độ bên ngoài, xem trọng Ninh Hinh có chút kinh hãi. Chương 513, ba yêu độ kiếp. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn trong khoảnh khắc liền đen lại bầu trời, Ninh Hinh chau mày, tại sao có thể có kiếp vân đây? Tỷ tỷ, đây hình như là của ta thiên kiếp. Cảm thấy được lôi kiếp cường đại uy áp phô thiên cái địa giống như hướng hắn vọt tới, vẻ mặt tiểu long biến đổi. A. Ninh Hinh vốn là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng sau đó tưởng tượng lại cảm thấy đây tại hợp tình lý, dù sao tiểu long hấp thu hồng hoang dị thú nội đan, lại gần như đem trong không gian nàng thu tập được các loại cao giai linh dược cho toàn bộ ăn, tu vi tăng vọt thật lớn một đoạn. Cũng không lâu lắm, kiếp vân bắt đầu không ngừng quần quận đứng lên, toàn bộ trên không hải vực một mảnh thay đổi bất ngờ, vô số hồ quang điện tại trong kiếp vân lúc gần lúc hiện, oanh long long, một tiếng so với một tiếng còn muốn lớn hơn lôi tiếng vang lên, chấn động phía dưới hải vực đều run rẩy. Ngay tại lúc đó, trong thiên vận dương tâm hải vượt tất cả đảo, vô số hải yêu hải thú đều trong lòng run sợ nhìn qua vậy bị kiếp vân bao phủ lại hắc ám hải vực. Vài đầu mới từ cấm hải bên kia trở về đại yêu sau khi thấy, trong nội tâm đã nghĩ mà sợ lại may mắn à, bọn họ kịp thời rời đi. Ở trên đảo, nhìn uy áp càng ngày càng mạnh kiếp vân, Ninh Hinh thập phần lo lắng, đây thiên kiếp phát ra uy lực cùng nàng tiến giai hợp thể kỳ lôi kiếp đều không kém là bao nhiêu, tiểu long có thể chống đỡ qua được sao? Phải biết rằng nàng thế nhưng là tại hồng hoang dị thú trong bụng tiến giai thu về thời hạn, vậy lôi kiếp uy lực cũng không so với tu sĩ tiến giai đại thừa kỳ yếu, nói không chừng uy lực còn phải mạnh hơn một ít. Nhìn tiểu long nhỏ thân thể, Ninh Hinh có chút không yên lòng, tiểu long, ngươi là hiện tại độ kiếp, hay là trước hồi không gian trốn trốn? Tỷ tỷ, ta đã bị thiên kiếp đã tập trung vào, không thể quay về không gian. Lần thứ nhất đối mặt thiên kiếp, trong lòng tiểu long vẫn rất sợ, trong giọng nói đều mang theo chút ít khóc nức nở. Nghe được tiểu long nói như vậy, Ninh Hinh sắc mặt càng thêm trầm trọng, bây giờ tiểu long chỉ có thể ngạnh kháng. Tỷ tỷ, ta hiện tại thật đói, ngươi có thể hay không trước cho ta tìm ít đồ trở lại ăn? Ăn mới có khí lực độ kiếp. Ách gia hỏa này hiện tại đến lúc nào rồi, mắt thấy lôi kiếp lập tức đều muốn giáng xuống, còn muốn lấy ăn. Ngươi đợi đấy, ta ngay lập tức đi cho ngươi tìm ăn. Tiểu Hắc, tiểu Hùng các ngươi ở chỗ này nhìn tiểu long. Tuy rằng trong nội tâm nôn ránh một chút tiểu long cái này kẻ tham ăn, nhưng Ninh Hinh vẫn rất nhanh bay khỏi hòn đảo. Đi tới cho hắn tìm gì ăn. Lưu lại một mặt kinh hãi tiểu Hắc tiểu Hùng, chủ nhân ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng là sợ nhất thiên kiếp đó à. Nhìn trên không kiếp vân, tiểu Hắc tiểu Hùng có chút kinh hồn bạt vía, độ kiếp chúng coi như là được chứng kiến nhiều lần, chủ nhân mỗi một lần độ kiếp động tĩnh đều khá lớn, gặp hơn nhiều bọn họ cũng không thế nào sợ hãi. Nhưng lần này chúng trong nội tâm hết lần này tới lần khác sinh ra dự cảm bất hảo, hai yêu đều cảm thấy trên đỉnh đầu kiếp vân giống như đã ở nhìn chăm chú lên bọn họ. Tiểu Hùng, ta thế nào như vậy bất an đây? Tiểu Hắc có chút run rẩy nói. Ta cũng vậy. Hai yêu rất nhanh liếc nhau một cái, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhau nhau biến đổi, đồng thời mở miệng nói ra, sẽ không phải tiểu Long tới đây, liền đến phiên chúng ta đi. Ninh Hinh đi rồi, tiểu Long nhìn qua đỉnh đầu kiếp vân, trong mắt toát ra một chút ý sợ hãi, nhìn kiếp vân uy áp càng ngày càng nặng, ánh sáng màu xanh lóe lên, một cái màu xanh ấu long ngay lập tức hướng phía trong đảo bộ phận bay đi. Tiểu Hắc tiểu Hùng sau khi thấy, bất đắc dĩ đi theo, bất quá đây khoảng cách hơi xa là được. Ninh Hinh ly khai hòn đảo về sau, xuất ra Tị Thủy Châu, đều muốn lẻn vào đến đáy biển săn giết một ít hải yêu, cũng vừa lặn xuống vạn mét phía dưới, không thể đang tiếp tục rồi, lúc này nước biển tầng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tràn đầy nguy hiểm. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải trở lại trên mặt biển, rất nhanh phi hành trên không trung, khắp nơi tìm kiếm hải thú bóng dáng. Phi hành một lúc lâu sau, mới nhìn đến một hòn đảo, ở trên đảo còn tụ tập không ít hải yêu. Đại vương, không tốt, một nữ tu áo xanh khí thế hung hung hướng phía chúng ta ở trên đảo kéo tới, bây giờ đang cùng các trưởng lão kịch chiến, đã có tốt mấy vị trưởng lão vẫn lạc. Một đầu thủy tinh con mực vội vã chạy vào ở trên đảo xa hoa nhất trong động phủ. Cái gì? Ngồi ở chủ vị độ kiếp kỳ hải tượng vương nghe xong là nữ tu áo xanh, toàn thân liền một cái giật mình, nàng bây giờ đang ở đâu? Ngay tại đảo bên cạnh bờ, bây giờ hải báo trưởng lão đang dẫn đầu nhiều người hải thú tại chống cự, hắn để cho ta trở về, thỉnh cầu đại vương hỗ trợ. Hắn ở đâu có thể hỗ trợ cái gì a? Lúc trước thực lực so với hắn cường đại hổ đầu xa cùng Ô Mặc Trương Ngư đều bị nữ tu kia đánh thành trọng thương, vậy hắn lại làm sao có thể sẽ là người nọ đối thủ đây? Hải tượng vương có chút nhanh chóng đi tới đi lui, nữ tu kia như thế nào chạy đến nó đảo lên đây, chẳng lẽ là đến báo thù hay sao? Đại vương, các trưởng lão sợ là nhanh không chịu nổi. Nhìn đại vương một mực ở đi tới đi lui, thủy tinh con mực không thể không mở miệng lần nữa nói ra. Đi, chúng ta trước đi xem. Hải tượng vương cắn răng nói ra. Lúc này, hòn đảo bên cạnh bờ, Ninh Hinh lơ lửng trên không trung, một đạo linh lực đi tới, liền đem những cái kia cấp thấp hải thú vung đã đến hải lý, lấy bây giờ tiểu long tu vi, dùng ăn những thứ này cấp thấp hải thú đối với hắn đã vô dụng, hiện tại muốn giết cứ giết những cái kia cao giai hải yêu. Cảm thấy được nữ tu kia ánh mắt rơi tại hắn trên người chúng, ở trên đảo hải yêu đều cảm thấy lưng lạnh cả người, trong nội tâm lập tức bay lên dự cảm bất hảo. Quả nhiên không bao lâu, từng đạo lăng lệ ác liệt công kích liền hướng của bọn hắn kéo tới. Mấy hơi thở không đến mười mấy cái hải yêu đã bị chém giết, linh quang lóe lên, liền thấy bọn họ biến trở về nguyên hình, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên bờ biển. Thiên kiếp sắp giáng xuống, Tiểu Long vẫn chờ nàng trở về, không có thời gian cùng những thứ này hải thú dày vò khốn khổ, cho nên Ninh Hinh ngay từ đầu liền trực tiếp sử dụng ra sát chiêu. Nhìn ở trên đảo vậy hơn 10 đầu cao giai hải thú, Ninh Hinh nghĩ đến có lẽ đủ Tiểu Long ăn rồi, liền cũng ngừng tay, một đạo thanh sắc linh lực đi tới, liền đem chúng toàn bộ thu vào. Sau đó rất nhanh rời đi. Chứng kiến nữ tu áo xanh sau khi rời đi, ở trên đảo hải yêu nhau nhau thở dài một hơi, đợi hải tượng vương tới thời điểm, liền chứng kiến thủ hạ bại liệt ngồi ở trên bờ biển, trên mặt còn lưu lại lấy thần sắc kinh khủng. Ninh Hinh trở lại ở trên đảo thời điểm, ở trên đảo không càng tối trầm rồi, tựa hồ lập tức muốn khuynh đảo xuống giống nhau. Đi vào trong đảo bộ phận thời điểm, Tiểu Long đang bàn lấy thân hình đang nhìn bầu trời, Tiểu Hắc Tiểu Hùng đứng xa xa nhìn nó. Tiểu Long, ta đã trở về. Ninh Hinh phi thân đến Tiểu Long trước người, dầm ào ào một chút liền đem hơn 10 đầu cao giai hải thú ngã xuống trước mặt của nó, ý bảo nó chạy nhanh ăn. Tỷ tỷ, nhanh lại để cho Tiểu Thanh gia tới giúp ta thịt nướng a. Tiểu Long nhìn lên trước mặt đầy hải thú thịt, lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại làm sao có thời giờ thịt nướng hả? Trực tiếp như vậy ăn? Không được, một chút như vậy cũng không dễ ăn. Tiểu Long đầu rồng uốn éo, cự tuyệt nói ra, nó sao có thể ăn thịt sống đây? Ngươi nhìn thoáng qua trên đầu kiếp vân. Ninh Hinh rất nhanh tế ra một linh hỏa, linh lực vung lên, chỉ thấy những cái kia hải thú thịt bị nướng chín, chỉ có điều bề ngoài có chút khó coi, tối om om, còn mang theo chút ít vị khét. Mau ăn. Đến lúc nào rồi rồi, còn kén chọn. Nhìn bị cháy khét hải thú thịt, Tiểu Long vẻ mặt ghét bỏ, bất quá cuối cùng vẫn là tại Ninh Hinh cưỡng bức phía dưới vùi đầu điên cuồng bắt đầu ăn, vừa ăn bên cạnh nôn ránh khó ăn, nếu tại bình thường nó nhất định không phải khuất phục. Tiểu Long dùng cơm sau đó không bao lâu. Từng đạo lôi điện liền lên này kia phục xuất hiện, Ninh Hinh đem vài bình linh nhũ đóng băng cho Tiểu Long về sau, liền lập tức mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng bay đến đảo bên ngoài. Một người hai yêu vừa bay đến đảo bên ngoài, một đạo phá vỡ bầu trời tia chớp liền chém thẳng vào Tiểu Long mà đi. Hai người các ngươi nếu sợ mà nói, liền trốn đến trong không gian đi tới. Không. Hai yêu ngay ngắn hướng lắc đầu, cứ việc thần sắc rất sợ, nhưng vẫn là liếc không nháy mắt nhìn đang tại lịch kiếp Tiểu Long. Ninh Hinh kỳ quái nhìn hai yêu liếc. Trước kia chứng kiến người khác độ kiếp thời điểm, chúng không phải trốn xa chừng nào tốt chừng đó đấy sao? Như thế nào lần này lựa chọn bảng con đây? Còn như vậy chăm chú. Chủ nhân, trên người của ngươi còn có ăn sao? Chúng ta cũng rất. Trong không gian đồ vật gần như đều bị Tiểu Long ăn, chúng mỗi lần chỉ có thể ăn một chút, vẫn trăm cay nghìn đắng mạnh mẽ theo hắn trong tay mạnh mẽ trở lại. Ách, ta vừa mới đều cho Tiểu Long, các ngươi chịu đựng một hồi ha ha, đợi Tiểu Long độ hết kiếp, ta ngay lập tức đi cho các ngươi làm cho. Ninh Hinh đối với hai yêu trấn an nói. Vậy được rồi, chủ nhân ngươi nên nhanh lên. Nói xong hai yêu lại tiếp tục xem đã bị sét đánh phải bổ ra thịt nứt ra Tiểu Long, chúng có lẽ cũng muốn độ kiếp, cũng phải ăn no. Nhìn hai yêu bộ dạng, Ninh Hinh đã mất lực lượng nôn ránh rồi, đây ba cái kẻ tham ăn. Hòn đảo trên không, cự mãng thô lôi điện thẳng tắp giảm mấy canh giờ, mới ngừng lại được. Lúc này tiểu long toàn thân huyết nhục mơ hồ, long cốt rồng gân đều hiện ra, bộ dáng kia đừng đề cập có bao nhiêu thảm, xem trọng tiểu hắc tiểu hùng tầm can không ngừng loạn chiến. Ninh Hinh khá tốt, dù sao mỗi lần nàng lịch kiếp thời điểm, đều là bộ dáng này, đã thành thói quen, xác nhận tiểu long không có việc gì, nàng an tâm. Sau đó trời dáng cam lâm, tiểu long thân thể rất nhanh hồi phục xong, Ninh Hinh vốn tưởng rằng cái này xong việc, thật không nghĩ đến vừa tản đi kiếp vân vừa nhanh nhanh chóng lao qua. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Long còn muốn độ kiếp. Ninh Hinh kinh ngạc. Không phải Tiểu Long, là ta. Tiểu Hắc thảm hề hề nói. Cái gì? Còn có ta, Tiểu Hắc sau đó, rất có thể ta cũng muốn độ kiếp. Ninh Hinh còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền chứng kiến Tiểu Hùng cũng vẻ mặt sầu khổ nhìn nàng. A, nhìn Tiểu Hắc Tiểu Hùng một hồi lâu, xác nhận chúng là nói thật, Ninh Hinh mới tiếp nhận sự thật này, nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của nàng rồi, không đợi chúng nói cái gì, ngay lập tức bay khỏi hòn đảo. Đi tới cho chúng nó làm cho ăn rồi. Từ khi Tiểu Hắc Tiểu Hùng đi theo nàng về sau, vẫn không có vượt qua kiếp, dẫn đến nàng đều đã quên, hai yêu cũng là muốn tiến giai độ kiếp. Chương 514, Mục Tiên Đảo. Thiên Vận Dương cấm trên biển trống không thiên kiếp một tên tiếp theo một tên, đen kịt kiếp vân một mực kéo dài trọn vẹn một tháng, mới hoàn toàn tản ra, xem trọng chung quanh hòn đảo bên trên hải yêu hải thú đám một hồi hãi hùng kiếp vía. Trong đó lấy khoảng cách cấm hải gần nhất Hải Tượng Vương chỗ hòn đảo vì rất ở trên đảo hải yêu sợ cái kia nữ tu áo xanh lại lần nữa tới đây đại khai sát giới. Ninh Hinh tổng cộng đi đảo 2 lần trước, mỗi lần vừa đi, thì có hơn 10 đầu cao giai hải yêu bị giết, khiến cho Hải Tượng Vương thậm chí nghĩ mang lấy bọn thủ hạ của bọn hắn di chuyển rời đi. Trải qua lần này dài đến một tháng thiên kiếp về sau, chung quanh hòn đảo hải thú càng không dám tới gần cấm hải rồi, ai biết ở trên đảo ở quái vật gì. Ngay cả lịch 3 lượt kiếp, thật là mới nghe lần đầu. Ở trên đảo, Ninh Hinh trước nhìn toàn thân tản ra màu đỏ vầng sáng tiểu hắc, lại nhìn một chút quanh thân khí tức càng lăng lệ ác liệt tiểu hùng, sau đó lại nhìn xem thúc dục tiểu thanh tiếp tục thịt nướng tiểu long, thần sắc có chút nghi hoặc. Tiểu Bạch, yêu thú không phải tiến giai hóa thần sau đó có thể hóa hình sao? Vì sao tiểu hắc tiểu hùng còn không có hóa hình hả? Ninh Hinh đối với bên cạnh Tiểu Bạch hỏi, bây giờ ở trên đảo liền mấy người bọn hắn, Tiểu Bạch liền lá hét phải đi ra. Nói như vậy, huyết mạch càng cường đại yêu thú hóa hình sẽ càng muộn, tiến giai cũng càng khó. Đây chính là Tiểu Hắc Tiểu Hùng vì sao cho đến tận này mới lần thứ nhất độ kiếp nguyên nhân đi, Tiểu Long nếu là không có hấp thu hồng hoang dị thú nội đan, hắn muốn tiến giai đoán chừng dùng thời gian sẽ càng dài. Ninh Hinh hồi suy nghĩ một chút, ban đầu ở huyễn linh bí cảnh gặp được khỉ trắng ba mắt lúc, Tiểu Hùng gầm lên giận dữ liền đem vậy khỉ trắng sợ tới mức gục xuống, lúc ấy nàng còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ nghĩ đến hẳn là huyết mạch áp chế đi. Tiểu Hắc Tiểu Hùng, các ngươi biết rõ các ngươi di chuyển cái gì cường đại huyết mạch sao? Ninh Hinh có chút ít tò mò nhìn hai yêu. Đau nột. Tiểu Hùng suy nghĩ một chút nói ra, độ kiếp sau đó, nó trong đầu liền toát ra tin tức này, sau đó lại đạt được một pháp thuật thần thông, tê liệt thuật. Tiểu Hùng vừa mới nói xong, một bên đang cùng Tiểu Long tranh đoạt thịt nướng Tiểu Bạch một cái lảo đảo ngay cả thịt dẫn người một khối ngã ngã trên mặt đất, sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu kinh sững sờ nhìn Tiểu Hùng. Ai nha, Tiểu Bạch ngươi như thế nào đần như vậy, xem đi, đem của ta thịt nướng cho làm ô uế. Tiểu Long bất mãn gọi vào. Tiểu Bạch, Tiểu Hùng huyết mạch như thế nào đây? Ninh Hinh như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu Bạch, gia hỏa này bình thường thế nhưng là rất chú trọng hình tượng, trên người áo trắng sừng sốt một điểm bụi bặm cũng không thể có. Lần này là thế nào? Ném tới trên mặt đất dính một thân bụi đất, cũng không gặp nó để ý tới. Vô cùng. Cường đại. Tiểu Bạch có chút mịt mờ nhìn thoáng qua Tiểu Hùng, ánh mắt rất là phức tạp. Ninh Hinh sau khi thấy, có chút khó hiểu, theo Tiểu Bạch ánh mắt nhìn đi tới. Chỉ thấy Tiểu Hùng song trưởng móng vuốt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài đi ra, một mực đã tăng tới nửa mét tả hữu mới ngừng lại được, sắc bén cứng rắn móng vuốt sắc bén tỏa ra sấm nhân hàn quang. Tiểu Hùng tò mò nhìn chính mình to dài móng vuốt sắc bén, tựa hồ cảm thấy rất mới lạ, không ngừng đem móng vuốt vươn đi ra lại rụt về lại, đột nhiên nó đối với không trung vung lên, năm đạo bạch quang lập tức trên không trung thoáng hiện. Hoa, Tiểu Hùng ngươi thật lợi hại a. Tiểu Hắc cao hứng bay qua đi gọi đến. Ừ. Tiểu Hùng cũng cao hứng nhẹ gật đầu. Sau đó đối với Ninh Hinh nói ra, chủ nhân, về sau ta có thể giúp ngươi bận rộn. Tiểu Hùng thật lợi hại. Ninh Hinh vừa cười vừa nói, bất quá ánh mắt nhưng có chút lập lòe, Tiểu Hùng vừa mới chém ra vậy một móng vuốt thời điểm, thần sắc nhìn qua có chút tàn nhẫn a. Tiểu Hắc, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến Tiểu Hắc đột nhiên hề vải bắt đầu, Ninh Hinh cười cười, rất khó coi đến nó bộ dáng này a. Các ngươi từng cái đều lợi hại như vậy, theo ta yếu nhất. Tiểu Hắc dầu dĩ nói. chúng ta lợi hại chút ít không tốt sao? Như vậy gặp được thời gian nguy hiểm có thể bảo hộ ngươi a. Người ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ một điểm đi. Ách, tuy rằng công kích của ngươi lực lượng không phải rất mạnh, nhưng là tốc độ của ngươi nhanh a, còn ngươi nữa có thể định trụ những sinh vật khác, còn có thể khám phá vô căn cứ, những thứ này đều là chúng ta làm không được đó a. Ừ, điều này cũng đúng. Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, tựa hồ vui vẻ không ít. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi di truyền cái gì cường đại huyết mạch đây. Kim Ô. Sau khi độ kiếp, nó trong đầu liền xuất hiện một cái ba chân hắc điểu, nói là cái gì Kim Ô. Ngươi có Kim Ô huyết mạch. Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, sau đó liền vây quanh Tiểu Hắc đánh giá đứng lên, ngươi có thể phun lửa sao? Hô hào một ít đoàn màu đỏ hỏa diễm từ Tiểu Hắc trong miệng phun ra, lập tức chung quanh liền thiêu đốt nóng lên, bất quá không bao lâu liền biến mất. Cái kia ta hiện tại có thể nôn một chút như vậy. Bất quá đợi về sau ta nhiều luyện một chút mới có thể nhiều phun một chút. Chứng kiến hỏa diễm một chút liền biến mất, Tiểu Hắc có chút ảo não, vội vàng đối với Ninh Hinh bọn họ giải thích đến. Ừ, chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể làm được. Ninh Hinh, Tiểu Hùng nhìn Tiểu Hắc khẳng định nhẹ gật đầu, bất quá đây là cái gì hỏa diễm a, như thế nào như vậy cực nóng. Đây độ ấm đều nhanh theo kịp hồn diễm rồi. Thái Dương thần hỏa. Tiểu Hắc ngửa đầu, vẻ mặt đắc ý nói. Ngươi xác định. Thần hỏa là cái này giao diện nên xuất hiện đấy sao? Ninh Hinh cùng Tiểu Hùng đều vẻ mặt không tin, Tiểu Bạch trực tiếp cắt một tiếng. Ách, đương nhiên bây giờ còn không phải, bất quá ta tin tưởng một ngày nào đó ta sẽ luyện được Thái Dương thần hỏa. Nhìn chủ nhân thần sắc của bọn hắn, Tiểu Hắc ngượng ngùng nói. Đợi ngươi giải ra chân thứ ba rồi nói sau. Tiểu Bạch tức giận nói. Hừ, ngươi đợi đấy, ta nhất định sẽ. Tiểu Hắc bất mãn nhìn Tiểu Bạch, cái đầu nhỏ uốn éo, đem sau đầu môi đối với Tiểu Bạch. Một bộ nó bộ dáng rất tức giận. Tiểu Hắc, trên người của ngươi ánh sáng màu đỏ có thể thu lại sao? Hai gia hỏa giận dỗi đích bộ dạng, Ninh Hinh cảm thấy có chút buồn cười. Cũng được, đợi qua mấy ngày thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nàng cũng không muốn mang theo một cái sẽ sáng lên hắc điểu khắp nơi rêu rao. Xem ra nàng nuôi dưỡng đây ba yêu thật đúng là không đơn giản a. Tuy rằng bình thường ăn được hơn chút, nhưng dù sao người ta huyết mạch cường đại, cũng có thể hiểu được không phải. Bởi vì trong thiên vận dương tâm hải vực thập phần hung hiểm, Ninh Hinh một mực không nghĩ tới ly khai phương pháp xử lý, cho nên dứt khoát liền mang theo ba yêu tại ở trên đảo ở lại rồi. Tại ba yêu cường đại khẩu vị phía dưới, thành công đem chúng quanh hải vực bên trong hải thú cho dọa chạy xong rồi, phạm vi vạn trong gần như không thấy được hải thú thân ảnh, khiến cho bọn họ phải săn giết hải thú đều được chạy rất xa. Bây giờ đối với trong thiên vận dương tâm hải thú mà nói, Ninh Hinh bọn họ chỗ hòn đảo cực khắp chúng quanh hải vực đã thành cực kỳ địa phương nguy hiểm. Trước kia còn có hải thú vì đến gần đường đi kinh cái hải vực này, hiện tại hải thú tình nguyện xông vòng xoáy liên tục hải vực cũng không muốn đến tới bên này. Đối với chung quanh hải vực hải thú trôi qua kinh hồn bạt vía, Ninh Hinh cùng ba yêu tại ở trên đảo sinh hoạt phải ngược lại là coi như thoải mái. Đây không phải là hiện tại một người ba yêu một khí linh ngay tại kích động bố trí chỗ này chùi lùi hòn đảo. Dầu gì cũng là bọn họ chỗ ở, không thể một mực như vậy keo kiệt không phải. Trải qua một người ba yêu cố gắng, một đoạn thời gian sau đó, ở trên đảo cũng có hoa có cỏ có phòng rồi, từ bên ngoài nhìn qua cũng coi như ấm áp di người. Mặc dù không có hải yêu hải thú đến hòn đảo chung quanh, nhưng Ninh Hinh vẫn còn là đảo chung quanh bố trí một cỡ lớn phòng ngự trận, còn ở chung quanh hải vực bố trí một sát trận, dù sao bọn họ bây giờ sinh hoạt địa phương khắp nơi đều là hải yêu hải thú, hết thể cẩn thận là hơn. Chủ nhân, chúng ta đây đảo tên gọi là gì hả? Tiểu Hắc hỏi. Trong khoảng thời gian này bọn họ thường xuyên đến chung quanh hòn đảo đi đi lại lại. Biết rõ nơi đây hải yêu đều có phân chia địa bàn thói quen, bây giờ ba yêu đã đem đây đảo hóa vì bọn họ tất cả vật rồi. Cái này ta còn không nghĩ tới đây. Ninh Hinh dừng lại trong tay sự tình, bắt đầu tự hỏi. Tỷ tỷ, lấy cái khí phách tên điểm. Tiểu Long ngồi ở đầy sáng long lanh tảng đá chân châu trước, vui sướng hài lòng chọn lựa ra những cái kia có thể dùng để chứa đựng sức nó vậy vừa xây xong động phủ đồ vật. Các ngươi cũng muốn. Ninh Hinh nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra cái như thế về sau. Liền đối với ba yêu cùng một bên sửa sang lại linh dược Tiểu Bạch hỏi. Nghe tỷ tỷ. Nghe chủ nhân. Tùy tiện. Ba yêu cùng Tiểu Bạch cũng không ngẩng đầu lên trở lại, tiếp tục làm cho lấy trong tay bọn họ sự tình. Bọn họ chiếm tòa đảo này diện tích rất lớn, ba yêu đều vẽ phân ra một khối địa bàn của mình. Bây giờ chúng đang bể bộn lấy quy hoạch đây, chính là Tiểu Bạch cũng đem trong đảo chiếm đi, chuẩn bị sáng lập thành linh dược viên. Ba yêu một khí linh rất có một bộ lớn hơn làm một cuộc tư thế. Các ngươi có tất nếu như vậy sao? Một ngày nào đó chúng ta là sẽ rời đi nơi đây đó a. Ninh Hinh có chút im lặng nhìn ba yêu cùng một khí linh. Đương nhiên là có, coi như là về sau chúng ta sẽ rời đi, vậy còn có thể trở lại phải đi. Ơ, ngươi cho rằng đây trong thiên vận dương tâm tốt như vậy trở lại à, lần này cần không phải hồng hoang dị thú, bọn họ có thể đến nơi đây sao? Ninh Hinh trong lòng nôn danh đến, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Chúng thích sao mà liền thế nào mà đi, dù sao nàng cũng không biết bọn họ phải ở chỗ này ngốc bao lâu, đang dễ dàng tìm một chút chuyện làm. Gọi là có cái gì khó, tùy tiện lấy một là được. Dù sao chúng đối với chủ nhân gọi là năng lực đã không báo hy vọng, nhìn xem tiểu bạch, tiểu hắc, tiểu hùng, tiểu long những tên này đã biết rõ trình độ của nàng rồi. Vậy được rồi, ta sẽ theo liền lấy một, ân. Liền kêu một tiên đảo đi. Ninh Hinh suy nghĩ một hồi lâu, mới suy nghĩ ra cái tên này. Có thể. Không sai. Tốt. Đi. Ba yêu cùng một khí linh rất nghệ tình nhẹ gật đầu. Các ngươi đã đều đồng ý, vậy gọi một tiên đảo rồi. Đây làm sao trong nói cũng là địa bàn của bọn hắn rồi, tu sĩ tu luyện mục đích đúng là thành tiên, vậy bọn họ liền mang theo nguyện vọng này tiếp tục cố gắng tu luyện đi. Chương 515, thần hồn trạm. Tiên bối, lập tức tới ngay cấm hải rồi. Mấy cái độ kiếp kỳ vẻ mặt hải yêu thập phần cung kính dẫn một đang mặc trường bào màu trắng lao già tóc bạc tới đây, từ kia toàn thân phát ra khí tức cường đại đến xem, đúng là một vị tán tiên. Ở trên đảo ở vậy hai cái nhân tu thật sự lợi hại như vậy. Chính là các ngươi mấy cái cùng nhau liên thủ đều không thể đem bắt lại. Lông mi trắng yêu tiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên cạnh mấy yêu, trong ngôn ngữ đối với bọn hắn không phải nhân tu đối thủ, cảm thấy bất mãn hết sức. Hồi tiên bối, nữ tu kia cùng đứa bé trai kia tu vi cũng không phải cao, hai người đều tại hợp thể kỳ tả hữu, bất quá nữ tu kia trong tay có kiện vô cùng lợi hại tiên khí, là đem màu xanh cốt phiến, mà đứa bé trai kia thân thủ thần kỳ nhanh, thường xuyên đánh lén bọn văn bối. Mấy yêu thần sắc có chút lúng túng. Xin lông mi trắng tiền bối ra mặt bọn họ cũng là bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian này, nữ tu kia cùng Nam Hải mang theo một đầu gấu trắng cùng một cái tiểu hắc chim gần như đưa bọn chúng hòn đảo đều đi dạo một lần. Mỗi lần chỉ cần bọn họ đến một lần tất cả đảo sẽ tổn thất vô số hải yêu, hai người kia hai yêu thực lực cường đại, tốc độ vừa nhanh, coi như là mấy người bọn hắn hòn đảo liên thủ cũng không có biện pháp đem bắt được. Bọn họ cũng không dám chạy đến cấm trên biển vậy tòa đảo tìm bọn hắn báo thù. Dù sao lần trước bị nữ tu kia kích thương hổ đầu xa cùng Ô Mặc Trương Ngư bây giờ cũng còn nằm ở trên giường dậy không nổi đây. Hừ, tài nghệ không bằng người cũng đừng kiếm cớ. Lông mi trắng yêu tiên không có lại tiếp tục để ý sẽ mấy yêu, đem ánh mắt chuyển hướng cấm trên biển vậy tòa đảo, tại khoảng cách hòn đảo còn có 10 dặm tả hữu khoảng cách liền ngừng lại. Nhìn mặt không biểu tình đứng đấy bất động lông mi trắng yêu tiên, mấy yêu thần sắc có chút nghi hoặc, không rõ ràng lắm hắn vì sao đột nhiên không đi. Từ lần trước nữ tu kia đem bọn ngươi đuổi ra đảo về sau, các ngươi cũng đã tới trong này sao? Đã không có. Giải ngao thú thưa dạ trở lại. Coi như các ngươi thức thời, trở về nói cho hải yêu khác, để cho bọn họ không có việc gì không cần đến nơi đây. Đây đảo chung quanh bị bố trí sát trận, đi vào bên trong không nghĩ qua là sẽ đi đời nhà ma. Lông mi trắng yêu tiên nghiêm túc nói. Trận pháp này thập phần cao cấp, coi như là bên người mấy yêu đi vào, đều muốn đi ra đoán chừng cũng phải tiêu phí một phen công phu. Xem ra bọn họ lần này cần đối phó nhân tu là một cái trận pháp cao thủ. A, mấy yêu sau khi nghe được thần sắc cả kinh, lúc trước bọn họ còn thương lượng mang hải yêu trở lại công chiếm hòn đảo này, chỉ có điều bởi vì lợi ích phân công không đều ngưng lại, còn chưa kịp áp dụng. Bây giờ xem ra, bọn họ còn tránh thoát một kiếp, bằng không thì cũng không biết sẽ có bao nhiêu thủ hạ vẫn lạc tại đây cấm hải lý. Vạn bối sau khi trở về, lập tức đem tin tức này nói cho chúng quanh hải vực hải yêu hải thú. Thế nhưng là tiền bối, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ hả? Hôm nay, bọn họ thế nhưng là đến báo thủ, nếu ngay cả đảo đều lên không được, vậy còn nói gì báo thủ? Lông mi trắng yêu tiên bình tĩnh sờ lên râu bạc trắng, đột nhiên quanh thân khí thế vừa tăng, mấy đạo bạch quang tập kích qua, sau lưng mấy cái hải yêu liền chứng kiến phía trước hải vực lập tức xuất hiện một đạo thanh sắc trong suốt màn sáng. Chứng kiến tại hắn toàn lực mấy kích phía dưới cũng không có đem trận pháp phá vỡ, lông mi trắng tiên yêu cao mày, sau đó lại liên tiếp phát ra hơn 10 đạo công kích. Trận pháp màn sáng mới bắt đầu lay động, cuối cùng bành một tiếng rách nát rồi. Các ngươi là người nào? Chạy đến một tiên đảo tới làm cái gì? Đột nhiên ánh sáng màu xanh lóe lên, chỉ thấy một 10 tuổi tả hữu đang mặc màu xanh cẩm bào Nam Hải cùng một đầu gấu trắng lơ lửng trên không trung, vậy gấu trắng trên đầu còn có một đầu hắc điểu. Ba yêu đối với lông mi trắng yêu tiên mấy cái trợn mắt nhìn, bọn người kia vậy mà đem tỉ tỉ, chủ nhân, bố trí trận pháp cho kích phá. Nhìn đối diện Nam Hải cùng vậy hai đầu yêu thú. Lông mi trắng yêu tiên ánh mắt lóe lóe, tốc độ quả nhiên rất nhanh, ngoại trừ đầu kia gấu trắng, vậy một người một chim đã liền hắn đều không thấy rõ bọn họ là như thế nào tới. Nghe nói gần nhất trong khoảng thời gian này các ngươi giết tất cả đảo không ít hải yêu. Lông mi trắng tiên yêu mặt không biểu tình nhìn một người hai yêu, âm thanh nghe không xuất ra hỉ nộ, nhưng vang ở trong tai, lại làm cho người cảm thấy áp lực, khiến cho phía sau hắn mấy yêu đều nhao nhao lui về sau mấy bước. Hừ, đúng thì thế nào? Tiểu Long đề phòng nhìn đối diện tóc trắng hải yêu, hắn phát ra âm thanh áp lại để cho hắn và tiểu hắc tiểu hùng đều cảm thấy không thoải mái, đây yêu thực lực nhất định mạnh mẽ hơn bọn họ. Bây giờ tỷ tỷ tiến không gian đi, cũng không biết lúc nào đi ra, bọn họ phải hảo hảo trông coi một tiên đảo, không thể để cho những hải yêu này đến ở trên đảo đi tới. Lao phu hy vọng các ngươi ngày sau đình chỉ săn giết hải yêu. Hắn hôm nay đi theo mấy yêu tới đây, cũng không có tính toán ra tay, chỉ là muốn cảnh cáo chấn nhiếp bọn họ một phen, dù sao tu vi của hắn cao hơn bọn họ quá nhiều, nếu ra tay có chút mất thân phận. Chứng kiến lông mi trắng yêu tiên không có xuất thủ ý định, sau lưng mấy cái độ kiếp vẻ mặt hải yêu đều có chút sốt ruột, bọn họ nhưng là muốn lại để cho tiền bối ra tay đem ở trên đảo hai người hai yêu cho đánh chết, sau đó bọn họ tốt chiếm lấy đây đảo cùng cướp đoạt nữ tu kia trong tay pháp bảo. Thế nhưng là không giết hải yêu chúng ta ăn cái gì hả? Tiểu Long tiểu hắc tiểu hùng sắc mặt vốn là trầm xuống, bọn người kia thật sự quá ghê tởm, vậy mà muốn đoạn bọn họ cái ăn. Ta nói các ngươi đừng hơi quá đáng, chính các ngươi tính tính toán toán, đoạn thời gian gần nhất này các ngươi giết chúng ta bao nhiêu hải yêu, các ngươi ăn được hết sao? Hơn nữa cũng còn là cao giai hải yêu, cấp thấp hải thú bọn họ còn không để vào mắt, nghĩ đến đây cái mấy cái hải yêu trong nội tâm liền thập phần tức giận. Như thế nào ăn không hết rồi hả? Lần trước săn chúng ta tối đa còn có thể ăn tầm vài ngày rồi. Tiểu Long không vui nói, tiểu hắc tiểu hùng lịch kiếp sau đó, ăn được là càng ngày càng nhiều, khiến cho hắn mỗi lần đều không thể không nhiều săn giết điểm hải yêu. Ngươi là thùng cơm A, ăn nhiều như vậy. Ngươi nói cái gì? Tiểu Long sắc mặt trầm xuống, hai tay nắm chặt, hai cái màu xanh nắm đấm như thiểm điện liền hướng phía giải ngao thú đánh tới. Hắn rất nghe không được người ta nói hắn là thùng cơm rồi, hắn vẫn nhớ đây là lời mắng người. Hắn khi còn bé, tiểu hắc liền thường dùng lời này trở lại mắng hắn. Phanh, phanh tiểu Long chém ra nắm đấm tuy nhỏ, nhưng lực lượng siêu cường, đập nện tại giải ngao thú khôi giáp bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang, trực tiếp làm cho hắn lui về sau mấy bước. Công kích tới thời điểm, một bên lông mi trắng yêu tiên cũng không có ngăn trở, hắn cũng muốn nhìn một chút đây Nam Hải thực lực đến dạng cùng thế nào. Nhìn giải ngao thú bộ dạng, đây Nam Hải thực lực không tầm thường đây. Chứng kiến Nam Hải lại phát ra công kích, lông mi trắng tiên yêu lúc này mới ống tay háo vung lên, một đạo bạch sắc linh lực đánh tới trực tiếp đem tiểu Long hai cái thanh quyền cho kích ngăn cản đi trở về. Tiểu Long gặp đối diện lão giả tóc bạc như vậy mà đơn giản liền đem công kích của hắn cho đánh tan, sắc mặt trầm xuống, biết rõ đây yêu khó đối phó, trong nội tâm tỉnh ngủ thêm vài phần, đối với tiểu hắc tiểu hùng dặn dò đến. Vậy tóc trắng lão yêu thực lực cường đại, đợi lát nữa đánh lúc thức dậy, các ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, chúng ta biết rõ. Tiểu hắc tiểu hùng nhẹ gật đầu, đề phòng nhìn chằm chằm vào đối diện hải yêu. Còn không ra tay. Lông mi trắng yêu tiên nhìn thoáng qua đứng ngoài quan sát mấy yêu, người đối diện đều xuất thủ. Bọn họ vẫn còn chờ cái gì? Đúng, tiền bối. Mấy cái hải yêu lập tức hướng phía tiểu Long tiểu hắc tiểu hùng vào tới. Mấy yêu vốn trong lòng liền đối với Nam Hải lúc trước đại lượng săn giết bọn hắn hải vực bên trong hải yêu lòng mang nộ khí, bây giờ gặp nữ tu kia không coi ở đây, phía sau bọn họ lại có lông mi trắng tiên yêu chỗ dựa, mấy yêu đều hướng trong chết hướng phía Nam Hải cùng hai yêu công kích đi tới. Chứng kiến hải yêu tập kích đi qua, tiểu Long tiểu hắc tiểu hùng ánh mắt trầm xuống, lập tức liền nên đón tiếp lấy, tiểu Long tiểu hùng chịu trách nhiệm chủ công. Tiểu Hắc chịu trách nhiệm định trụ vậy mấy yêu.